Hắn không tin vị này cái thế tồn tại hội tọa hóa ở chỗ này. Huống hồ, Cẩu Nhi lại để cho hắn tiến đến, nhất định là có mục đích là. Ngay tại Đinh Ngôn đi vào Thông Thiên Tổ Vu thi thể lập tức, cái kia đoàn ngưng tụ tại hắn mi tâm, một mực không có tán đi ngọn lửa đột nhiên bay ra, trực tiếp nhảy vào đã đến Đinh Ngôn trong thức hải. Oeng! Một vòng cực lớn âm dương tại Đinh Ngôn sau lưng hiện lên đi ra, mà hắn bản thân tắc thì đi vào đến thức hải thế giới bên trong. Tiểu Hữu, người rốt cuộc đã tới. Giàn mua và thanh âm quen thuộc tại Đinh Ngôn trong óc nhớ tới. Thông Thiên Tổ Vu, vị kia tuyệt đại cường giả, vậy mà để lại một tia thần niệm gửi lại tại thi thể bên trong, đợi cho Đinh Ngôn đi vào về sau, trực tiếp tiến vào hắn thức hải, cùng hắn đối thoại. Tiền bối. Đinh Ngôn ngạc nhiên, mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình cái kia hoang vu thức hải thế giới, tại Thông Thiên Tổ Vu thần niệm tiến vào về sau, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ diễn biến mà bắt đầu. Hoang vu trên mặt đất, một ít đất tầng lăng không cất cao, tạo thành sơn mạch, có địa phương bốn hãm xuống dưới, biến thành đáy cốc. Hải dương, dòng sông, lăng không sinh ra đời. Thức hải thế giới diễn biến, cái này vốn là bắt kiếp cảnh giới mới có thể làm được sự tình. Thất kiếp viên mãn, Vũ Nguyên đã lộ ra, hay vẫn là không đủ a? Thức hải thế giới bên trong, Thông Thiên Tổ Vu hư ảnh từng bước một đi ra. Tạch tạch tạch. Khô Lâu không biết lúc nào đã luyện hóa được dấu tháp lực lượng, nhảy dựng lên, chỉ vào Thông Thiên Tổ Vu, hạ chú ý không ngừng đung đưa, như là tại đang nói gì đó. Là ngươi? Không thể tưởng được ngươi cũng rơi vào loại kết cục này, thân thể tịch diệt, chỉ còn lại có một tia nguyên linh. Thông Thiên Tổ Vu nhìn xem Khô Lâu, giống như nhận thức hắn cái chết, thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Khô Lâu đặt mông ngồi ở Thông Thiên Tổ Vu trước mặt, thần ô đau khổ. Kẻ dở hơi Khô Lâu, cũng là một cái lao ngân đồng, chết mà bất diệt, dùng Khô Lâu hình thái vẫn còn tồn tại, chỉ là không biết tại sao, cùng sư Phong Năm Hôn đã đến cùng một chỗ, hơn nữa cùng Ngộ Đạo Tông cũng có được một ít quan hệ. Tiền bối, đến tột cùng là cái gì tồn tại lại để cho ngài vẫn lạc hay sao? Con đường phía trước, vậy là cái gì? Còn có ta sư tôn, Càn Khôn Tông thì như thế nào rồi hả? Thông Thiên Tổ Vu có thể đi ngược chiều phạt tiên vô thượng tồn tại, có lẽ sẽ biết được hết thảy. Thông Thiên Tổ Vu hư vượt qua một bước, đi đến Đinh Ngôn trước mặt, bàn ngồi xuống. Còn nhớ rõ trước ngươi chứng kiến hết thảy sao? Thiên địa sơ khai, Bồ đề tọa hóa. Thông Thiên Tổ Vu thân ảnh có chút hư ảo, hắn hiện tại chỉ là một đạo thần niệm, cũng không phải là thực giác thực tồn tại, bất quá đối với cái kia loại tồn tại mà nói, hóa thân hàng tỷ cũng chỉ là một ý niệm, loại lực lượng này, cùng loại với Luân Hồi Vương là Luân Hồi Pháp Tắc Luân, nhưng lại càng thêm thâm ảo, đến gần vô hạn trong thiên địa chí cao vô thượng chín đạo pháp tắc. Cái kia đoạn hình ảnh, là ta trùng kích thái hư thời điểm chứng kiến đấy. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên Tổ Vu ngẩng đầu, một đôi trong mắt coi như nhìn thấu hư không, thẳng bức cái kia trong truyền thuyết thái hư chi địa. Thái hư, trong truyền thuyết chỉ có thần linh mới có thể tiến nhập địa phương. Thần du thái hư, là Đinh Ngôn kiếp trước lưu lại bốn cái chữ cổ, tuy nhiên, Đinh Ngôn chính mình đối với bốn chữ này không có nửa điểm ấn tượng. Bổn nguyên vô pháp, là cái này trong thiên địa chí cao vô thượng chín đạo pháp tắc nói tới chỗ này, Thông Thiên Tổ Vu đột nhiên dừng thoáng một phát, ánh mắt rơi vào Đinh Ngôn trên người. Ngươi cũng đã biết, kiếp trước cho ngươi vẫn là cái kia cuốn tiên phổ, là vật gì ư? Chương 383, Thái hư chí tôn. Tiên phủ bí tàng, nhất quyền bay ra tiên phủ, đánh nát Đinh Ngôn linh thức, khiến cho hắn ngàn năm tu chân, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng chính bởi vì một ít thế chung kết, mới khiến cho hắn sống lại đến vạn năm sau tán tiên thế giới, một cái dùng thiên kiếp làm căn cơ lúc tu luyện thay mặt. Sống lại từ nay về sau, Đinh Ngôn đã từng tự hỏi qua rất nhiều vấn đề, tỉ như cái kia tự nói với mình tiên phủ bí tàng tin tức người, lại tỉ như những kia mơ hồ trí nhớ, Y Thủy Nguyệt cùng Càn Khôn Tông vấn đề, duy chỉ có xem nhẹ này cuốn tiên phổ. Thật giống như, hắn bản năng đem này kiện đồ vật cho quên lãng. Này cuốn tiên phổ là thái hư vật, thậm chí có khả năng tiếp cận nhất thế giới bổn nguyên tồn tại, vật kia là chúng ta mở ra con đường phía trước hy vọng duy nhất. Thông Thiên Tổ Vu thu hồi một quang, nhìn xem Đinh Ngôn. Đây cũng là ta tại sao phải tìm được nguyên nhân của ngươi. Nghĩ đến này Luân Hồi Vương cũng là bởi vì theo trong cơ thể ngươi cảm ứng được một đám thái hư khí, mới có thể cùng ngươi kết xuống thiện duyên, chỉ là tu vi của hắn còn chưa đủ, tuy nhiên cảm ứng được, lại khán bất chân thiết. Thập Điện Diêm Vương, Luân Hồi Chí Tôn. Tại Thông Thiên Tổ Vu trong mắt, lại đồng dạng là tu vi không đủ. Tiền bối cũng biết hiểu Càn Khôn Tông rơi xuống. Còn có ta sư tôn cùng thái cổ hủy diệt nguyên nhân Thông Thiên Tổ Vu, mặc dù là thượng cổ thời đại người, nhưng là hắn tu hành đường, tuyệt không phải một sớm một chiều việc, hắn chữ hàng năm tháng, tuyệt đối không thể so với Càn Nguyên Tử thiếu. Huống hồ, tu luyện đến loại cảnh giới từ nay về sau, trong thiên địa, có thể man ở chuyện của hắn, đã không có vài món. Càn Khôn Tông coi như tồn tại à, có một bộ phận đệ tử, tại của ta Tổ Vu thế giới mặt Tây Nam thành lập tông môn. Về phần Càn Nguyên Tử nói tới chỗ này, Thông Thiên Tổ Vu cũng là lắc đầu, nói ta cũng vậy nhìn không thấu hắn. Sự hiện hữu của hắn, giống như bị người xóa đi, nhưng là lại giống như không phải, lúc trước ta đánh sâu vào thái hư thời điểm, đã từng cảm thấy qua một cổ cùng hắn tương tự chính là khí tức, bất quá này cổ hơi thở, quá mức lạnh như băng, không có nửa điểm cảm tình, có chút giống. Thông Thiên Tổ Vu nhíu nhíu mày, coi như có chút không xác định. Cái gì? Đinh Ngôn hỏi. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ không người cung cấp. Khô Lâu cũng là ngẩng đầu, mắt quật trong có ưu hỏa chớp động. Thiên địa tắc. Thông Thiên Tổ Vu nói ra bốn chữ. Bồ đề đạo hóa, thân hóa chín, là vì bổn nguyên. Bổn nguyên chín, là này thiên địa gian cao nhất lực lượng, chín loại thì khống chế ngàn vạn quy tắc, dùng một cái khổng lồ thế giới hệ thống, khống chế được toàn bộ thế giới vận chuyển, chư thiên vạn giới, toàn bộ đều ở đây chín đạo thì khống chế phía dưới. Đinh Ngôn nghe tiếng, thần sắc hơi lăng. Thiên địa tắc. Có lẽ là ảo giác, dù sao ta cũng không thể tiến vào Thái Hư, tại Thái Hư chi môn hạ, vẫn lạc. Thông Thiên Tổ Vu lắc đầu nói, Thái Hư là cái gì? Có lẽ là càng cao tầng thứ tồn tại, có lẽ là đạo cuối cùng, ta cũng vậy nói không rõ ràng, bởi vì ta cũng không có tiến vào qua Thái Hư, không biết người có hay không nghe nói qua bốn chữ này như đi vào coi thần tiên Thái Hư. Thông Thiên Tổ Vu nhìn xem Đinh Ngôn, nói này là một trích có thần linh mới có thể tiến nhập địa phương. Thần linh, thật sự tồn có ở đây không? Ai biết được, thần linh cùng tiên đồng dạng, hư vô mờ mịt. Thông Thiên Tổ Vu lắc đầu. Là cái gì tồn tại, chặn con đường phía trước, thiên kiếp. Đinh Ngôn không tại tuần hỏi vấn đề này, mà là đem chú ý đặt ở trước trên đường. Dùng Thông Thiên Tổ Vu toàn thịnh về sau tu vi, chỉ sợ cũng xem như cựu cựu trọng kiếp, đều không nhất định có thể làm gì được hắn, phải biết rằng vị này tồn tại, có thể là luyện ra quá hạn gian thanh khí ngon nhân, càng tại phàm tục giới thời điểm, tiểu chụp chết qua tiên nhân. Loại này nghịch thiên nhân vật, thiên kiếp đối với hắn mà nói, chỉ là rèn luyện linh hồn chi lực ngoại vật, căn bản tiểu không khả năng xúc phạm tới hắn, càng đừng sách ngăn cản hắn đi tới tiến độ. Nếu là thiên kiếp, lại há có thể ngăn trở ta. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên Tổ Vu thần sắc bộc phát ra một hồi phóng lên trời khí thế. Tổ Vu cường giả, cho dù là một đám thần niệm, cũng không thể coi thường. Loại tồn tại đã đến quỷ thần khó lường cảnh giới. Ngăn cản Thái Hư chi môn, là nói tới chỗ này, Thông Thiên Tổ Vu đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt nổ bắn ra một hồi tinh mang, tay phải đối với hư không một loại chỗ, lăng không nhất cầm. Đi ra cho ta. Ầm ầm. Thức hải chấn động, một đạo ngông lung hư ảnh hiển hóa đi ra, Đinh Ngôn thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia kinh sắc. Trong lúc này, là của hắn thức hải, thậm chí có người có thể tại chưa qua hắn cho phép dưới tình huống lẹn vào tiền đến. Thông Thiên Tổ Vu, ngươi quả nhiên để lại chuẩn bị ở sau. Thái Hư là không thể nào chống lại, ngươi sở tác sở vi đều là vô dụng tiến hành. Trong lúc nói chuyện, này đạo hư ảnh giống như thủy tinh bình thường, một chút phá vỡ đi ra, thất thải sắc hư ảnh, một chút giảm đi. Cửu U Dương Nghiệt. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên Tổ Vu mi tâm đột nhiên lập lòe một chút. Một cổ mênh mông như hải linh hồn chi lực, đem cái này một mảnh bầu trời địa đều cho phong tuyệt. Từng đoàn bạch sắc hỏa diễm, dùng Thông Thiên Tổ Vu làm trung tâm, lan ra ra. Bạch sắc hỏa diễm gần như hủy diệt lực lượng, lúc trước Đinh Ngôn luyện hóa viêm diễm tinh thời điểm, đều không có nắm giữ qua loại này trình tự hỏa diễm, đó là tới gần tại hỏa bổn nguyên lực lượng. A. Hư ảnh kêu thảm một tiếng, thân ảnh vặn mèo, theo hư vô trong ngã xuống đi ra. Bùm. Thất thải hư ảnh, giống như bụi bình thường, vỡ vụn ra, tại chỗ chỗ, chỉ còn lại có một đoàn bạch sắc hỏa diễm, huyền phù tại đó, không cảm giác nửa điểm nhiệt độ. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Đinh Ngôn đồng tử một hồi co rút lại. Cửu Vũ vừa muốn phát ra sao? Với, đã nhiều năm như vậy, Đông Lâm cổ tiên phong tiên ấn cũng có thể bị ăn mòn không sai biệt lắm. Thông Thiên Tổ Vu đơn vung tay lên, đem này đoàn bạch sắc hỏa diễm thu nhập rồi trong tay áo. Cửu U Chi Môn. Đinh Ngôn đột nhiên nhớ tới chấn ngục đỉnh, có thể là địa ngục vào cửa. Địa ngục, một cái không có môn hộ thế giới, từ phía trên địa sơ khai đến bây giờ, không ai đi vào chỗ đó, bởi vì địa ngục không cửa. Tại Đinh Ngôn trong trí nhớ, chỉ có một người biết rõ về địa ngục hết thảy, thì phải là Thủy Ma Tôn, một cái theo trong địa ngục trốn tới khủng bố tồn tại. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ không người cung cấp. Cửu U là Thủy Ma Tôn thu thập vạn ác khí mở ra tới thế giới, nguyên lý cùng ta thức hải thế giới không sai biệt lắm, bất quá so sánh với của ta thức hải thế giới, hắn Cửu U càng thêm hoàn thiện, bởi vì hắn đã từng hủy diệt qua một cái cơ duyên, chiếm được cho rằng vô thượng tồn tại ban cho. Thông Thiên Tổ Vu ngồi xuống, dùng hủy diệt một cái kỷ nguyên làm đại giá, đổi lấy tiến vào Thái Hư cơ hội. Thủy Ma Tôn đã làm, Càn Nguyên Tử cũng đã làm, cho nên hai người bọn họ đều đã từng tiến vào qua Thái Hư, bọn họ ngưng luyện ra được thế giới, đã cùng chân thật thế giới không có khác nhau. Cửu U chính là Thủy Ma Tôn luyện chế ra trong cơ thể thế giới. Tại Cửu U trong, Thủy Ma Tôn chính là chúa tể. Ken Két Khô Lâu đối với Thông Thiên Tổ Vu, coi như đang hỏi những thứ gì. Thông Thiên Tổ Vu nghe vậy, nhíu nhíu mày, cuối cùng là một gật đầu. Khô Lâu thấy thế, coi như cực kỳ phẫn nộ đồng dạng, không cam lòng đập bể xuống mặt đất. Ai? Thông Thiên Tổ Vu thở dài, mắt nhìn nghi hoặc Đinh Nôn, hữu vươn tay ra, chỉ tâm nổi lên một điểm hào quang, một ngón tay điểm vào Đinh Nôn mi tâm. Ông. Vô số tin tức, giống như thủy triều bình thường, dũng mãnh vào Đinh Nôn trong óc. Thái Hư Chí Tôn. Trong thiên địa, cùng sở hữu 9 vị vô thượng tồn tại, 9 người này là kế Bồ Đề đạo nhân sau, trong thiên địa trước hết nhất đạn sinh ra tới 9 đại tánh mạng, bọn họ 9 người chiếm được Bồ Đề đạo nhân phân hóa ra tới bổn nguyên 9, mỗi người khống chế một đạo thì, dùng bỏ qua cảm tình làm đại giá, đổi lấy vĩnh hằng tánh mạng. 9 đại chí tôn đứng ở cái thế giới này điên phòng, bao quát chúng sinh. Dùng tác chi lực, khống chế chư thiên vạn giới. Nhất định trên ý nghĩa mà nói, bọn họ đã chưa tính là tánh mạng. Cũng chính bởi vì vậy, 9 đại chí tôn cũng không đi ra cái này vùng trời địa, đi thăm dò thần bí Thái Hư. Chỉ biết là cố thủ bổn nguyên, dựa theo vốn đắc ý chí đến vận chuyển. Bất luận cái gì tánh mạng, chỉ cần chạm đến thế giới này giới hạn, đều bị bọn họ vây giết. Tu hành đường không có chừng mực. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, một vị nhân tộc cường giả dùng nhân loại chi thân thể tu luyện đến chạm đến thì trình độ. Khi hắn chuẩn bị luyện hóa thì đánh sâu vào Thái Hư thời điểm, bị nhất trích tại Cửu Thiên bên ngoài bàn tay khổng lồ nghiền thành nát bấy, liền linh hồn đều chôn vùi. Con đường phía trước đoạn tuyệt. Từ đó về sau, trong thiên địa không biết đi ra quá nhiều ít người kiệt, nhưng là mỗi khi có người chạm đến tắc chi lực thời điểm, đều bị tại Thái Hư đại thủ trô đánh chết. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục đến thái cổ thời đại. Một vị cường giả bị gọi Nê Bồ Tát cường giả xả thân chứng đạo, đánh sâu vào Thái Hư sau khi thất bại lại may mắn vẫn còn tồn tại. Cũng chính bởi vì vị này cường giả tồn tại, khiến cho chín đại chí tôn sinh ra phai mở tu sĩ tính toán. Một vị vô thượng tồn tại đem cửa địa ngục mở ra một tia khe hở, Thủy Ma Tôn theo trong địa ngục chui ra. Vị kia tồn tại cùng Thủy Ma Tôn làm một cái giao dịch, thì phải là dùng hủy diệt thái cổ kỷ nguyên làm đại giá, đổi lấy hắn tiến vào Thái Hư 3 ngày tạo hóa. Thái cổ kỷ nguyên sau, ước chừng qua 10 vạn năm, Thái Hư chí tôn lần nữa xuất hiện. Khi hắn chuẩn bị mở ra cửa địa ngục thời điểm, phân thân bị Càn Nguyên Tử chém giết, Thái Hư chi môn bị Càn Nguyên Tử dùng âm dương chi thuật triệt để phong ấn. Vì hủy diệt tu chân giả, Thái Hư chí tôn cùng Càn Nguyên Tử làm giao dịch, vậy thì dùng hủy diệt thái cổ làm đại giá, cho hắn tiến vào Thái Hư 3 ngày cơ hội. Không biết nguyên nhân gì, Càn Nguyên Tử đáp ứng rồi vị kia chí tôn, vận dụng vô thượng thần lực, hủy diệt thái cổ. Thái cổ hủy diệt sau lại qua 10 vạn năm. Thời đại này, cường giả xuất hiện lớp lớp. Thái Hư chí tôn cho phép cho Thông Thiên Tổ Vu cho phép đồng dạng hứa hẹn, bất quá, lúc này đây, Thông Thiên Tổ Vu lại là không có đáp ứng, mà là liên hợp hảo hữu Âm Ti Quỷ Đế, Nho Tu Thánh Nhân, dùng vô thượng thủ đoạn, đem vị đại nhân kia vật phân thân chẳng giết, hơn nữa theo này tôn vẫn lạc phân thân trong, rút ra đến một tia tắc chi lực. Đánh chết một vị trí tôn phân thân, ba người đều bị một ít thương. Tiểu tại ba người bọn họ chữa thương thời điểm, trong nhân tộc đột nhiên sinh ra mặt khác một đạo thanh âm. Một nhóm người cho rằng, Thái Hư chí tôn căn bản tiểu không khả năng chống lại, cái gọi là con đường phía trước chẳng qua là hoa trong kiếng, trăng trong nước, không có khả năng bị thực hiện, tiến vào Thái Hư duy nhất mở, chính là nghe theo Thái Hư chí tôn an bài. Mà đổi thành ngoại một nhóm người thì là tin tưởng vững chắc, đường là chính mình đi tới. Cái gọi là Thái Hư chí tôn, đồng dạng có thể bị đánh bại, con đường phía trước một ngày nào đó hội bị mở ra. Dưới loại tình huống này, cầm lượng chủng quan niệm cường giả phân hóa thành hai bộ phận. Song phương theo ban đầu nhất tranh chấp, diễn biến thành tranh đấu, tại thượng cổ thiên không đã xảy ra kinh thế đại chiến, Thông Thiên Tổ Vu cùng Âm Ti Quỷ Đế lực lượng, cơ hồ đem thiên địa đều cho đánh xuyên qua, thượng cổ kỷ nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc ám trung cổ thời đại, bởi vậy bắt đầu. Chương 384, quy tắc. Trong bóng tối, thế giới hỏng mất, cửu u loạn thế. Này là một hỗn loạn thời đại, sát phạt tùy ý có thể thấy được, Thủy Ma Tôn liên hợp này một bộ phận tâm niệm giao động người, hỗn loạn đại địa, ý đồ đem tất cả tu luyện nhất mạch triệt để đoạn tuyệt, dùng cái này để đổi lấy triệt để tiến vào Thái Hư danh ngạch. Này năm nay thay mặt, không biết xuất hiện nhiều ít nhân kiệt, lại có bao nhiêu cường giả vẫn lạc trong đó. Loại này hỗn loạn tình huống, một mực duy trì liên tục đến trung cổ hậu kỳ, Đông Lâm cổ tiên cùng Thiên Hư Tử hai vị tuyệt thế cường giả sinh ra. Hai vị này trung cổ kỳ nhân, liên hợp thượng cổ Thông Thiên Tổ Vu, Âm Ti Quỷ Đế, đem vị kia vô thượng tồn tại tắc chi lực, phong nhập một pho tượng cổ trong đỉnh, sau đó lại thu thập chư thiên nguyện lực, liên thủ đánh tạo ra được một kiện vô thượng thánh khí, Chấn Ngục Đỉnh. Bằng vào này đỉnh lực lượng, triệt để chấn chết địa ngục khí, sau lại liên thủ đem Thủy Ma Tôn bọn người chạy về Cửu U, phong ấn Cửu U chi môn. Đại loạn sau, chính là đại trị. Tứ đại cường giả truyền đạo thiên hạ, đạo thuật rầm rộ, vô luận là vu thuật hay là cổ thuật, cũng hoặc là trung cổ mới đản sinh ra tới tán tiên đường, đều chiếm được phát triển. Nhưng mà đang ở đạo thuật rầm rộ lúc, một pho tượng Thái Hư Chí Tôn đi ra Thái Hư, đối với đại địa xuất thủ. Thái Hư chi thủ, Thái Hư Chí Tôn, này là bực nào khủng bố tồn tại. Mỗi một vị Thái Hư Chí Tôn, đại biểu đều là một đạo thì. Thái Hư Chí Tôn một kích, tương đương với ngàn vạn quy tắc liên hợp, chí cao thì hoành giết. Tuyệt thế một trường, triệt để hủy diệt thượng cổ đại địa. Thông Thiên Tổ Vu, Âm Ti Quỷ Đế, Đông Lâm Cổ Tiên cùng Thiên Hư Tử bốn người tại một trường này phía dưới, toàn bộ trọng thương, loại cảm giác vô lực, thật giống như là đối mặt chính thức tiên tri đồng dạng. Bốn người liên thủ, tại trọng thương dưới tình huống, như trước không có thể bảo trụ trung cổ đại lục. Một trường sau, Thái Hư chi lực từ từ giảm đi. Trung cổ đại lục bị hủy đi thập phần chi chín, chỉ có một số nhỏ, tại tứ đại cường giả liên thủ, Niêu Trương bảo tồn xuống tới, cái này khối đại lục chính là về sau tán tiên giới. Nhất dịch sau, thử thương vô số. Vì bảo tồn thực lực, Quỷ Đế dẫn đầu ngay lúc đó 10 vị người mạnh nhất, đã thông quỷ giới chi môn, tiến vào quỷ giới, thành lập một phương thế lực, thì ra là về sau Âm Ti, mà này 10 vị cường giả cũng đã thành về sau thập điện Diêm Vương. Thông Thiên Tổ Vu cùng Đông Lâm Cổ Tiên, còn có Thiên Hư Tử thì là tại tiến vào quỷ giới sau, lần lượt mai danh nhận tích. Âm Ti Quỷ Đế cũng là tại thành lập Âm Ti sau, ly khai quỷ giới, nghe đồn hắn khả năng đi đánh sâu vào vô thượng Thái Hư đi, bất quá kết quả như thế nào, không ai biết được, chỉ biết là vạn năm sau, chỗ hữu quan với Quỷ Đế tin tức cũng bắt đầu bị người di vong, thật giống như trong thiên địa có một cổ vô thượng lực lượng, đem sự hiện hữu của hắn hủy diệt hoàn toàn. Trung cổ biến mất từ nay về sau, tất cả cường giả cũng bắt đầu ẩn nấp. Thiên địa quy tắc đã ở dần dần phát sinh biến hóa, tu luyện đường biến thành càng ngày càng khó. Nguyên vốn chỉ có tại độ kiếp kỳ mới sẽ xuất hiện tiên kiếp, biến thành một cái cảnh giới lần thứ nhất, ngàn năm một kiếp, giống như bữa đòi mạng bình thường, không biết bóp chết nhiều ít cường giả. Nếu không có Man Thiên thuật xuất hiện, hiện tại tu luyện giới đã không biết điêu linh đến loại trình độ nào. Bát kiếp là khống chế quy tắc bắt đầu, tinh chủ thất kiếp, dùng chém hóa phân thân là chủ, nhưng mà cũng không có nghĩa là người chém chết phân thân có thể bước vào bát kiếp. Nếu muốn tiến vào bát kiếp, nhất định phải muốn luyện hóa một đạo quy tắc, thuộc về ngươi quy tắc của mình. Thông Thiên Tổ Vu chỉ điểm Đinh Môn nói: "Ngươi tu vi hiện tại đã đụng chạm đến bắt kiếp biên giới, nếu như ngươi chịu bỏ vứt bỏ cổ tu cùng tán tiên lực lượng, ta nhưng dùng giúp ngươi hiện tại tiểu bước vào bắt kiếp tán tiên cảnh giới. Bắt kiếp mới là chân chính tuyệt thế cường giả. Tiến vào cảnh giới này từ nay về sau, bắt đầu khống chế quy tắc, tỉ như sửa dở thành hay, hô phong hoán vũ vân vân, so sánh với thất kiếp cường giả, bắt kiếp càng thêm tiếp cận trong truyền thuyết tiên quy tắc." Đinh Ngôn có chút hiểu được nói: "Vạn năm nội đạo đều không có thể đột phá bắt kiếp." Đinh Ngôn biết được, chính mình nhất định là gặp bình cảnh, thì ra là tu luyện trên đường, một ít không có thể tiếp xúc qua địa phương, dù sao kiếp trước hắn cũng chưa có tiếp xúc qua cảnh giới này. Bất quá tại chiếm được Thông Thiên Tổ Vu chỉ điểm sau, Đinh Ngôn trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Trong mắt tử mang lóe lên, có rất nhiều N hình, có rất nhiều mười chỉ ẩn, cũng có rất nhiều một tất cả không có điểm khởi đầu đường thẳng song song. Quy tắc là thì phía dưới diễn sinh đi ra, quản lý thế giới lực lượng, tỉ như, đang khi nói chuyện, Thông Thiên Tổ Vu hữu duỗi tay ra, đối với hư không một chảo. Một hồi vặn mèo. Nguyên bản chống trải thức hải trong thế giới, đột nhiên phiêu khởi bông tuyết, lông lống đại tuyết từ trên trời giáng xuống, Đinh Ngôn xuề bàn tay ra, tiếp được một mảnh bông tuyết, quỷ dị chính là, từ nơi này chút ít trong bông tuyết, căn bản là không cảm giác nửa điểm nhiệt độ. Đây là tuyết chi quy tắc. Nói xong, Thông Thiên Tổ Vu tay phải vung lên, lần nữa bắt lấy một cây nhìn không thấy đường cong. Ông. Nguyên bản bay xuống đông tuyết trong nháy mắt thay đổi, hóa thành một chút trong suốt sáng long lanh bọt nước. Đây là thủy quy tắc. Nói xong, Thông Thiên Tổ Vu buông tay ra chung sợi tơ, nói: "Quy tắc chi lực biến hóa ngàn vạn, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đều có liên lạc, tỉ như tuyết này chi quy tắc cùng thủy quy tắc đều liên lạc cực hàn quy tắc, chỉ là mạnh yếu bất đồng thôi." Quy tắc chi lực lại nói tiếp huyền ảo. Kỳ thật giống như là một quốc gia luật đồng dạng, nổi lên ước thúc tác dụng. Tỉ như, tuyết chi quy tắc tồn tại, làm cho tuyết phải dùng tuyết hình thức hiện ra ở ngoại nhân trước mặt trước, cực hàn quy tắc tồn tại, làm cho hắn phải làm cho người ta mang đến rét lạnh cảm giác, mà thủy quy tắc thì là làm cho hắn dùng trạng thái dịch hình thức xuất hiện ở người đá trong mắt. Đây là một loại trói buộc lực lượng, giống như bị đánh rách nát lời nói, ngươi thì có thể làm cho tuyết không còn là tuyết, làm cho rét lạnh sử thành nóng bức. Sửa dở thành hay, hóa băng vi hỏa, đều là bắt kiếp tán tiên mới có thể làm được sự. Bỏ qua thân thể chi lực, cùng tán tiên lực lượng, triệt để chuyển hóa làm nhất danh vũ tu, tại Thông Thiên Tổ Vu dưới sự trợ giúp, tiến vào bắt kiếp cảnh giới, tuyệt không phải việc khó. Chỉ là, Đinh Ngôn nhíu nhíu mày. Hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới, tán tiên lực lượng mới là của hắn căn bản. Vu cùng cổ đều là phụ trợ lực lượng. Hiện tại bỏ qua mặt khác lưỡng chủng lực lượng, tuy có thể sử tu vi tại trong thời gian ngắn bạo tăng, nhưng là từ lâu dài đến xem, cũng không phải là chuyện tốt. Ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi vu tu tiến độ, nếu như ngươi không chịu bỏ qua những thứ khác lượng chủng lực lượng, tương lai ngươi đang ở đây đánh sâu vào rất cao cảnh giới thời điểm, nhất định phải tìm được Quỷ Đế cùng Đông Lâm, làm cho hai người bọn họ đến chỉ điểm ngươi mặt khác lượng chủng lực lượng tu hành phương. Thông Thiên Tổ Vu nhìn ra Đinh Ngôn lựa chọn thở dài. Tu hành đường không có nửa điểm may mắn. Bình thường nói đến, tu luyện tới tuyệt đỉnh tồn tại, từng cái đều là tình tu một loại lực lượng, tỉ như Thông Thiên Tổ Vu, tu luyện tựu là linh hồn chi lực, lại tỉ như Đinh Ngôn sư tôn Càn Nguyên Tử, tu luyện chính là tu chân giả tu chân chi lực. Mà Đinh Ngôn kiêm tu ba loại bổn nguyên chi lực khó khăn không khác thường nhân gấp ba. Loại này khó khăn, coi như là thiên tư của hắn là thường nhân mấy lần, đều khó có khả năng tự hành tu luyện thành. Có thể tu luyện tới cực, chi cảnh giới cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nếu không đại nghị lực cùng đại trí tuệ, thì như thế nào được xưng tụng thánh? Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Đinh Ngôn nói cảm ơn. Mau chóng tiến vào bát kiếp cảnh giới a, ta nhưng dùng cảm giác được cự ly thái hư chí tôn lần sau hàng lâm, không xa. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên Tổ Vu ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông hư không, mắt con mắt coi như xuyên thấu vô tận hư không, rơi xuống này tôn hư vô mở mịt thái hư chi trên cửa. Thái hư như một tòa kẹp sơn, áp chế mọi người trong lòng. Tại chín đại thái hư chí tôn trong mắt, thế gian sinh linh đều là con kiến hôi. Tu sĩ là không ổn định tồn tại, bọn họ muốn mạt sát hết thảy không ổn định tồn tại, chỉ còn lại những kia nghe lời thuận dân bọn họ phải cần, là một không có phản kháng, thuận theo bọn họ ý chí thế giới mà không phải như bây giờ, có được cường giả ý chí có can đảm lịch thiên tán tiên thế giới. Tán tiên thế giới là chúng ta bốn người liên thủ bảo lưu lại tới cuối cùng một phương sạch thổ, cũng là hy vọng cuối cùng. Ngươi thể ác bên trong có thái hư lực lượng, mượn nhờ tiên phổ chi lực, có lẽ có thể oanh mở thái hư chi môn, cho ta bối tu sĩ oanh mở một cái thông thiên chi lộ. Thái hư. Đinh Ngôn mặc niệm hai tiếng. Ta năm đó đột phá bắt kiếp cảnh giới thời điểm, luyện hóa là thời gian quy tắc, nơi quy tắc là ngàn vạn quy tắc trong, nhất huyền ảo một đạo. Thông Thiên Tổ Vu thu hồi suy nghĩ, bắt đầu cho Đinh Ngôn giảng thuật tu hành phương. Đinh Ngôn tính hạ tâm lai, dụng tâm lắng nghe. Một vị tổ vu tự mình truyền đạo, không thua gì lần thứ nhất tuyệt thế cơ duyên, nếu như bắt lấy, có thể cho tu vi càng tiến một bước, thậm chí đột phá đến cùng những kia thượng cổ, trung cổ cường giả ngang hàng cảnh giới. Khô Lâu ngồi ở một mảnh, không ngừng ngơi ngáp. Năm đó trung cổ thời đại, hắn đã từng cùng Thông Thiên Tổ Vu đẳng cường giả cùng một chỗ, phản kháng qua vô thượng thái hư, bắt kiếp bí mật, hắn đã sớm biết được. Tại Khô Lâu bề ngoài thể, mạo hiểm xanh mơn mởn quan mang, những này hào quang đều là lúc trước hắn uống vào đi dầu thắp biến thành, mượn nhờ dầu thắp lực lượng, Khô Lâu khí tức biến thành nồng đậm rất nhiều, khi hắn quanh thân, một pho tượng kim sắc cổ trung như ẩn như hiện. Thì gian trôi qua, 3 tháng sau, Thông Thiên Tổ Vu thân ảnh trở thành nhạt rất nhiều, hắn chỉ là một sợi thần niệm, cũng không phải là chân thân, tồn tại có nhất định hạn chế, 3 tháng đã là cực hạn. Thời gian không nhiều lắm. Thông Thiên Tổ Vu nhìn mình hơi mở thân thể, thở dài một tiếng. ta truyền cho ngươi vu thuật đều học xong, cuối cùng một ít thức từng cái tổ vu thế giới ta không có nắm giữ. Đinh Ngôn Dương đôi mắt nói, tổ vu thế giới, tổ vu khai sáng thế giới, đây là đem lý tưởng chuyển hóa làm sự thật vô thượng thần thuật, này thuật cùng thì có quan hệ. Nó là ta năm đó ta chém giết Thái Hư Chí Tôn phân thân sau, theo hắn thể ác trong thu lấy tắc chi lực trùng tìm hiểu ra tới, thuật nghịch thiên, có được hủy thiên diệt địa khả năng, thì cao nhất tồn tại. Chư thiên vạn giới cũng chỉ có 9 đạo thì đánh cắp tắc chi lực mở sáng tạo ra thần thuật, không thể nghĩ ra. Tắc chi lực. Đinh Ngôn đồng tử một hồi co rút lại. Lúc trước chém giết Thái Hư Chí Tôn phân thân sau, ta cùng với Quỷ Đế đều chiếm được 1/3 thì chi nguyên. Ba người chúng ta lợi dụng cái này một tia tắc chi lực, đều tự mở sáng chế ra một môn thần thuật, ta khai sáng chính là tổ vu thế giới. Quỷ Đế mở sáng tạo ra thần thuật, gọi là Chư Thiên Luân Hồi, bất quá ta nghe nói, Chư Thiên Luân Hồi, cửa này thần thuật đã thất truyền, bị phân làm thập bộ phận, thập điện Diêm Vương, mỗi người học xong một bộ phận. Thập Vương bí thuật, đúng là một môn vô thượng thần thuật phân hóa mà thành. Đinh Ngôn rốt cục minh bạch, vì sao U Tuyển phủ chủ nghĩ như vậy muốn tìm được Sở Giang Vương bí thuật. Tổ vu thế giới, cửa này vu thuật đã vượt ra khỏi thế giới này hạn chế, dùng ngươi hiện tại cảnh giới, nếu như thi triển đi ra, cắn trả chi lực, đủ để đem linh hồn của ngươi đều mạt sát. Cho nên, tại ngươi không có đột phá đến chín kiếp thời điểm, nhất định không thể thi triển. Thông Thiên Tổ Vu dặn dò đến. Chương 385, chém thi. Thông Thiên Tổ Vu biến mất, tại truyền xuống một thân vu thuật cùng đột phá bát kiếp thể lệ sau, hoàn toàn biến mất. Thông Thiên Tổ Vu thần niệm biến mất sau, Đinh Luân cùng Khô Lâu cũng là theo thức hải trong thế giới lui đi ra. Chống trải thế giới, cự đại ngọn đèn hạ. Cỗ thi thể kia hoàn toàn hủ đi. Nhất đại tổ vu, cánh mạng cuối cùng là một đi tới cuối cùng, cho dù là nắm giữ thời gian quy tắc, cũng chống đỡ không được thái hư chi lực. Bởi vì tại quy tắc phía trên, còn có vô thượng pháp tắc. Pháp tắc mới là thế giới này chủ thể. Thánh nhân chi lực có thể là đi tới quy tắc cực hạn, chính là vẫn đang không có thể khống chế pháp tắc, bởi vì trong thiên địa pháp tắc chỉ có này cố hữu chí đạo, nếu muốn khống chế pháp tắc, như vậy liền chỉ có một thể lệ. Chính là đánh chết hiện tại Thái Hư Chí Tôn, đoạt đi trong cơ thể của bọn họ pháp tắc chi lực. Thái Hư Chi Môn chỉ là không biết, chí tắc đến tuột cùng là cái đó chí đạo đối với Thông Thiên Tổ Vu thân hình, thi lễ một cái sau, Đinh Ngôn xoay người hướng về sau lưng hư vô đi đến. Vô tận hư vô. Vu môn sau thế giới, so với Đinh Ngôn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Khô Lâu lúc này đây cũng không có đi theo Đinh Ngôn, mà là ngồi ở đó chén đèn dầu phía dưới, sinh cơ biến mất, như là tiến vào đến sâu trật tự bế quan. Hành tẩu tại hư vô trong, Đinh Ngôn cảm ngộ thế giới quy tắc chi lực. Tán tiên đường, thất kiếp, là đường danh giới, vượt qua lần thứ 7 tán tiên kiếp từ nay về sau, sẽ bị người tôn vi tinh chủ, bắt đầu tiếp xúc không gian chi lực, một ít cường giả có thể luyện hóa ngôi sao, câu thông thiên địa, cường giả loại này, được người xưng là tinh chủ. Mà bắt kiếp tán tiên thì là rất cao trật tự tồn tại. Đạt tới loại cảnh giới này từ nay về sau, Tán tiên bắt đầu tiếp xúc quy tắc chi lực, cũng có thể đụng chạm đến thế giới căn nguyên chi lực, cũng chính bởi vì vậy, bát kiếp tán tiên mới sẽ bị người tôn vi bán tiên cường giả. Giống vậy ma nữ giả dích, hóa tiên chín cái, Khô nói đám người, đều là cái này trật tự cường giả. Bất quá quy tắc chi lực cực kỳ huyền ảo, chính thức khống chế một đạo quy tắc, không khác là đem thiên địa luyện hóa một bộ phận. Phải biết rằng, chư thiên vạn giới, tu luyện cùng một loại quy tắc tu sĩ, vài không chịu nổi vài, những người này bên cạnh, có mạnh có yếu, chính thức có thể ngự sử quy tắc người, có thể nói là giải rác không có mấy, về phần vận vẹo quy tắc thay đổi thiên địa tồn tại, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đinh Ngôn hành tẩu tại hư vô trong, trong mắt đồng tử gây thành màu tím. Trong mắt hắn, thế giới lần nữa gây thành hắc bạch nhị sắc. Tại phá hư linh mục dưới tác dụng, hắn có thể càng thêm tinh tưởng cảm thấy thế giới này căn nguyên lực lượng, thì ra là cái gọi là quy tắc. Dừng bước lại, Đinh Ngôn bấm tay một điểm. Hư vô trong, đúng là lăng không huyễn hóa ra một mảnh lục địa. Xếp bằng ở trên mặt, Đinh Ngôn nhắm lại hai mắt, dốc lòng tu luyện. Vu môn sau, Thông Thiên Tổ Vu chỉ điểm, là thuật, là trên đường chỉ điểm, mà chút ít hư vô lực lượng thì là tích lũy, cùng loại với đan dược, bất quá so với đan dược hiệu quả càng thêm cường đại, bởi vì này chút ít hư vô lực lượng là Thông Thiên Tổ Vu luyện chế ra. Từng sợi hư vô lực lượng đã bị dẫn dắt, giống như trường xà bình thường, hướng về Đinh Ngôn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Từ xa nhìn lại, thật giống như là một cự đại dòng nước xoáy, mà Đinh Ngôn chính thích ngồi ở cái này dòng nước xoáy ở giữa. Thời gian ngày từng ngày quá khứ, dòng nước xoáy quy mô càng lúc càng lớn. Thẳng đến một ngày, Đinh Ngôn đột nhiên dương đôi mắt, hữu vươn tay ra, đối với phía trước nhẹ nhẹ một chút. Một vòng xoay tròn âm dương, theo đầu ngón tay của hắn bay ra, cái này luân âm dương, cất dấu Đinh Ngôn tu luyện một môn thần thông, loại này cử động, thật giống như là đem cửa này thần thông hoàn toàn kéo ra đi ra. Âm dương chư thiên. Đinh Ngôn thần sắc nghiêm nghị, nhẹ giọng thì thầm. Tại sau lưng của hắn, một vòng luân xoay tròn âm dương không kiệt bay ra, những này âm dương, mỗi một luân, đại biểu đều là một môn thần thông, có thôi diễn thuật, liệt không chỉ, lôi vân bộ, thành hóa thuật, còn có tiên thuật cấp mặt khác chỉ xích thiên ai, khai sáng tiên thuật một chút. Một môn môn thần thông, một môn môn cổ pháp. Hóa thành nguyên một đám huyền phù âm dương, vờn quanh khi hắn quanh thân. Đến cuối cùng, ngay tiếp theo hắn càn khôn đạo kinh trung một ít bí thuật, cũng đi theo bay ra, còn có không lâu mới từ Thông Thiên Tổ Vu Trô đó học được vu thuật. Là người của hai thế giới, ta tu luyện công cụ quá nhiều, quá tạp. Thế cho nên trong cơ thể ẩn nút thái hư vật, cũng không cảm giác được. Hôm nay ta chém ra đạo thứ 2 tán tiên chiếu cố, ngưng luyện văn pháp, trùng tu đại đạo. dương đôi mắt, cảm ứng đến những này huyền phù tại chính mình quanh thân âm dương. Đạt được thông thiên tổ vu truyền đạo từ nay về sau, Đinh Nôn tầm mắt càng thêm cao thâm, hắn biết rõ, sau này nếu như mình muốn đi vào rất cao trật tự lời nói, nhất định phải nhu luyện vạn pháp, khai sáng thuộc về mình con đường, tựa như thông thiên tổ vu, tại đột phá cực chi cảnh giới thời điểm, đem chính mình tất cả thuật pháp thần thông đều bỏ qua, trích bảo tồn vu môn cổ pháp, chính là chỉ dựa vào một đạo, đủ để cho hắn tung hoành chư thiên, liền thái hư chí tôn chiếu cố đều có thể chém giết. Lời nói gian Đinh Nôn một tay một điểm, thân hình giống như màn nước bình thường hiện động ra, dần dần biến thành càng ngày càng trong suốt, xuyên thấu qua thân hình có thể xâm nhập chứng kiến dấu ở trong cơ thể hắn rất nhiều công cụ, có chấn ngục đỉnh, hoàng tuyển lao tiên một đạo kiếm khí, vài cái thần bí đầu lâu, còn có cái kia vô danh tảng đá. Chém, trong đôi mắt hiện lên một đạo thần quang, Đinh Nôn thân hình lăng không bóp méo xuống. Ông, từng kiện công cụ toàn bộ theo trong cơ thể của hắn bay ra, những này công cụ mỗi bay ra một kiện, thành thị bị một cái huyền phù âm dương bao vây. Hồi lâu sau, Đinh Nôn thân hình càng lúc càng mờ nhạt, nguyên bản cùng hắn bóng dáng trùng hợp cùng một chỗ thân ảnh màu trắng, đứng dậy đi ra. Đây là Vu Chiếu Cố. Xét đánh. Tối tăm trong, trên 9 tầng trời, coi như có cái gì công cụ bị tinh động, phát ra một hồi tiếng sấm. Vô luận là thái cổ, hay là thượng cổ, trung cổ, từng cái thời đại cường giả cũng đã có cùng thái hư địch nổi kinh nghiệm, thông thiên tổ vu là thời kỳ thượng cổ cái thế cường giả, nói cho ta biết, cũng đều là thượng cổ cùng trung cổ sự, về phần thái cổ cùng thái cổ, thậm chí sớm hơn, cũng khẳng định có cường giả chống lại qua thái cổ. Tảng đá kia lai lịch, chỉ sợ so với thông thiên tổ vu bọn họ còn muốn đã lâu. Địch nổi, thái hư mở ra con đường phía trước, giống như là một hồi chiến tranh. Thông thiên tổ vu bọn họ thất bại, chỉ là trong đó lần thứ nhất chiến tranh, mà ở bọn họ trước, khẳng định còn có người ngăn cản qua thái hư. Tảng đá kia, tất nhiên là càng thêm lâu dài cường giả chỗ còn sót lại công cụ. Nhìn xem viên này lai lịch bất phàm tảng đá, nguyên bản màu tím mắt con mắt, dần dần thuế gây thành thuần trắng sắc. Trùng hợp thân hình trong, lần nữa đi ra một người. Người này thanh sắc trường sam, tóc đen phiêu dật, tướng mạo cùng Đinh Nôn giống như lúc, duy nhất không hợp chính là người này quanh thân vờn quanh xuất trần ý, giống như tiên nhân lâm thế bình thường, mỗi đi một bước thành thị làm cho người ta một loại mọc cánh thành tiên phi thăng cảm giác. Đạo thứ hai chiếu cố, tán tiên chiếu cố, bát kiếp tu vi. Đinh Nôn tu luyện càn khôn đạo kinh, lộn xộn thái cổ tu chân công pháp cùng thái cổ sau rất nhiều công pháp ích lợi. Thất kiếp cảnh giới kỳ thật sẽ không giống tu chân giả như vậy pháp thân cựu chuyển, cũng sẽ không giống tầm thường tán tiên như vậy chém chết thất tình lục dục, hắn sở muốn chém ra là ba đạo căn nguyên, cổ, vu, tán tiên. Đạo thứ hai chiếu cố chém ra từ nay về sau, Đinh Nôn tinh tường cảm giác được tu vi của mình, trong nháy mắt theo thất kiếp tán tiên trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, tiếp cận điên phong trật tự, tự thân đối không gian hiểu được, càng thêm khắc sâu, thoáng như khoát tay có thể xé rách không gian đồng dạng. Tán tiên chiếu cố đi thân thể từ nay về sau, đối với Đinh Nôn bản tôn cười nhẹ một tiếng. Sau đó tay háo vung lên, đem tất cả âm dương cầu toàn bộ thu nhập rồi trong cơ thể, mà tôn tán tiên chiếu cố lực lượng, cũng là trong nháy mắt theo thất kiếp tinh chủ cảnh giới, đột phá đến bát kiếp trật tự. Thực lực cùng vu tu chiếu cố tương đương. Sau này còn gặp lại. Tán tiên chiếu cố trời sinh tính tiêu sái, hấp thu Đinh Nôn chém ra bên ngoài cơ thể thần thông, cổ bảo sau, dẫm trận tại chỗ biến mất tại phương xa. Tán tiên, tu hành ở thiên địa, dùng kiếp vi đạo cường giả, bọn họ vô câu vô thúc, căn bản là không sẽ phải chịu bất luận cái gì thế lực trói buộc, Đinh Nôn tán tiên chiếu cố, chém ra, tức là tán tiên đường, là tuyệt đối sẽ không đã bị bản thể trói buộc. Đạo thứ hai chiếu cố chỉ còn lại có cuối cùng nhất đại cổ tu chiếu cố, chém ra cổ tu chiếu cố từ nay về sau, ta liền dung hợp vu quy tắc, sau đó rời đi nơi đây, tìm kiếm Đông Lâm, cổ tiên cùng quỷ đế, thăm dò cổ cùng tán tiên luyện hóa quy tắc thể lệ. Chém ra hết thể từ nay về sau, Đinh Nôn bản tôn biến thành cực kỳ thuần túy. Bản trong cơ thể, trừ cổ lực lượng bên ngoài, chỉ còn lại có nhất thuần túy đắc ý chí. Nhắm lại hai mắt, Đinh Nôn thân hình dần dần làm nhạt, coi như cùng cái này phiến hư vô không gian dung hợp làm một thể, mông lung trong lúc đó, một vòng cự đại âm dương từ từ xoay tròn lấy. Trong thần thành, thần chủ đứng ngạo nghễ tại trên thần thành, quanh thân vờn quanh quang mang màu vàng, trấn áp bát phương, đóng cửa hết thảy. Không biết Đinh Thúc có hay không gặp được ngài thôn trưởng. Thần chủ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu Vu Môn, mắt lộ ra một chút mỏi mệt. Trong Vu Môn thời gian, cùng bên ngoài hoàn toàn không hợp, Đinh Nôn ở bên trong vượt qua đem gần vạn năm, mà bên ngoài, bất quá mới quá khứ trôi qua ngắn ngủn vài cá thời gian hô hấp. Thông Thiên Tổ Vu tu luyện là thời gian quy tắc, nhất định trình độ vặn vẹo thời gian, đối với hắn đến cũng không phải việc khó. Huống chi, cái này hoang phần thế giới, hay là hắn thức hải thế giới biến thành, trong này thực lực của hắn càng cường đại hơn. Ầm ầm, thần thánh run rẩy, đại lục bên ngoài quay cuồng trong minh hải, hơn 10 tôn huyết sắc tu la đứng lên. Huyết sắc tu la giống như viễn cổ chiến thần, cự đại thần thành khi hắn môn dưới chân, giống như món đồ chơi. Huyết tu la những này công cụ như thế nào phát ra? Thần chủ nhíu hạ mi. Minh hải khu vực là tổ vũ tọa hóa sau thức hải thế giới diễn biến mà đến, mà chút ít huyết tu la thì là bên kia cái kia vị cực cổ cường tắc máu huyết biến thành. Mỗi một tôn huyết tu la trong cơ thể đều có được một đám cực cổ đắc ý chí, một quyền chi lực đủ để oanh sập một khối đại lục. Oanh! Một pho tượng huyết tu la giơ lên nắm tay, một quyền oanh kích tại thần thành màn hào quang phía trên. Ken két két. Thần thành chấn động, trên mặt đất hiện ra từng đạo vết rách. Chương 386, Quỷ đế cùng luân hồi phát tắc. Hoang phần là một kỳ dị không gian, hắn căn nguyên lực lượng là thánh nhân cảnh giới cường giả, vẫn lạc sau trong cơ thể thế giới chỗ diễn biến ra tới. Tại tán tiên giới, hoang phần truyền, từ trước đều không có gián đoạn qua, đã từng có thật nhiều tư chất tầm thường tu sĩ, bởi vì đã lấy được trong hoang phần thánh nhân máu huyết, mà bước vào tuyệt thế cao thủ hàng ngũ. Càng có đại nghị lực giả, bằng vào trong hoang phần đạt được cơ duyên, nhìn xem đến quy tắc cảnh giới, đột phá tinh chủ cảnh giới gông cùng xiềng xiếp, tiến vào đến cùng cao trật tự. Huyết tu la, tức là cực cổ vẫn lạc sau máu huyết biến thành. Mỗi một tôn tu la đều là một giọt cực cổ máu huyết, bởi vậy có thể tưởng tượng, lúc toàn thịnh cực cổ là bực nào cường hãn. Oanh! Lại một pho tượng huyết tu la nắm tay vành kích tại trên thần thành. Thần chủ phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân trường bảo phiêu động, tại mi tâm của hắn, một điểm quang mang màu vàng lập lòe một chút, hiện lên vòng tròn trạng lan ra ra. Đó là vu lực lượng. Tại hoang phần thế giới trong, vu lực lượng bị không hạn chế phóng đại, thần chủ càng đã lấy được thần bia gia trì, tại đây phiến thần bí trong không gian, cơ hồ không ai là địch thủ của hắn. Đồng thời, tại trong thần thành gần ngàn vu tu đem lực lượng hội tụ đến giữa không trung, gia cố thần thành. Thần thành là tổ vu lưu lại xứ sở, mà huyết tu la thì là cực cổ máu huyết biến thành. Hai người cùng chỗ tại một cái không gian, cơ hồ mỗi cách trăm năm, thành thị sinh ra lần thứ nhất va chạm, dãy núi cùng hải vực chỗ giao giới, càng thường xuyên sinh ra lực lượng giao phong, trước đinh luôn bọn người tiến vào minh hải thời điểm, thiếu chút nữa bị cổ lực lượng kia cho chôn vùi. Đó cũng không phải là cực cổ cùng tổ vu bất hòa, mà là lưỡng chủng lực lượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một người là linh hồn, một người là thân thể, thiên tính bài xích. Như linh ngôn, nếu như không phải ngộ ra tam thi chứng đạo phương pháp, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể nhìn xem đến rất cao cảnh giới, bởi vì vu cùng cổ còn có tán tiên lực lượng hội lẫn nhau bài xích, giúp nhau thế chấp, đừng đề cập bay lên cảnh giới, không bị cổ lực lượng này cho chống đỡ tử coi như là kỳ tích. Bất quá đã lấy được thông thiên tổ vu chỉ điểm sau, linh ngôn xem xa hơn, đặc biệt chứng kiến bồ đề đạo nhân phân hóa căn nguyên chín pháp hình ảnh sau, ẩn ẩn có một loại đụng chạm đến rất cao trật tự cảm giác. Thật là khủng khiếp huyết tu la, mặc dù biết rõ bọn họ là cực cổ máu huyết biến thành, lại có bao nhiêu người có thể đủ rồi luyện hóa bọn họ. Trong thần thành, vạn xà tán nhân cảm giác được mặt đất chấn động, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn là tinh chủ đại năng, tại tán tiên giới có thể làm thánh địa cây trụ. Nhưng mà cường giả loại này, đến nơi này từ nay về sau, lại trở nên không chút nào thu hút. Kỳ thật không phải tinh chủ biến thành bình thường, mà là thời đại nối đường dây. Hoang phần trong, hội tụ thái cổ, thượng cổ, trung cổ tăng thêm cận cổ năm cá thời đại cường giả. Thời gian lắng động phía dưới, cường giả số lượng dĩ nhiên là hiện rất nhiều. Pháp cấm lực lượng bắt đầu bùng lòng. Lăng tổ ống tay háo nhất quyển, trong tay lóe ra một hồi tinh mang. Hoang phần trong, mặc dù là không thể không kịp câu thông ngôi sao, chính là làm thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, trong cơ thể của bọn hắn đều có tinh thần chi lực. Giang giác. Trên mặt đất hiện ra một đạo liên ngân. Ba người chỗ nhà ầm ầm sụp đổ, bên ngoài trên đường phố đá xanh cũng là tầng tầng hở ra, nhận lấy huyết tu la lực lượng ảnh hưởng, đứt gãy ra. Như thế kịch liệt chấn động, những này thần thành trung cư dân rõ ràng không có lộ ra nửa điểm khủng hoảng vẻ. Trời ra rét tinh chủ nhìn xem bốn phía thành tính cúng bái người thường, nhíu mày. Thần thành cũng không phải chỉ có vu tu. Trong thần thành cũng có được của mình cư dân, những người này phần lớn đều là người thường, bọn họ sinh hoạt tại trong thần thành, căn bản cũng không biết chính mình sinh tồn thế giới là người khác mở sáng tạo ra, có lẽ khi hắn môn nghiêm trọng, cuộc sống mình thế giới mới là thật thực. Trong thần thành, va chạm thường xuyên có thể trông thấy, cho dù là loại này đại quy mô va chạm, đối với bọn họ cũng kỳ thật không xa lạ gì. Nhất danh sử quải trượng lão giả hiện ra tại ba người sau lưng. Đây là người đại vu, phụ trách trong thần thành khu vực này. Thần sử. Lục Huyền Minh mục quang lóe lên, quanh thân chậm rãi ngưng tụ ra một tầng đạm bạch sắc hàn khí. An tâm à, lão hủ này kỳ thật không phải muốn cùng môn rời tay, huống hồ tại pháp cấm áp chế phía dưới, môn ba người cũng không phải lão hủ địch thủ. Thoáng như tại chứng minh lời của mình đồng dạng, lão giả trong mắt mục quang lóe lên. Bùm. Trong không khí truyền ra một hồi phá thanh âm, một hồi linh hồn chấn động khuyết tán ra. Lục Huyền Minh cùng vạn xà tán nhân đồng thời lui về phía sau nửa bước, lăng tổ cũng là lay động một chút. Trong ba người, dùng lăng tổ tu hành tuế nguyệt lâu nhất xa, cho nên tại linh hồn phương diện lăng tổ càng thêm cường đại. Những này huyết tu la mỗi cách trăm năm thành thị công kích thần thành lần thứ nhất, bất quá lực lượng của bọn hắn kỳ thật không đủ để công phá thần thành, cho nên một ngày từ nay về sau bọn họ liền sẽ rời đi, mà trong thần thành hết thảy thành thị tự hành khôi phục. Đại vu đi đến ba người trước người dừng bước, thoáng như là ở xác minh lão giả lời nói đồng dạng. Cuối cùng nhất danh huyết tu la tại đánh ra cuối cùng một quyển từ nay về sau bắt đầu lui về phía sau, cổ cùng vu va chạm lần nữa yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này, vạn xà tán nhân ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Huyết tu la lực lượng thật sự là quá ngang ngược, tại đây hoang phần không gian trong vòng, tinh chủ cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn họ chống lại, muốn đánh chết chỉ sợ chỉ có bát kiếp tán tiên mới có thể làm được. Chỉ là bát kiếp cường giả đã gần như tại truyền, tại tán tiên giới bát kiếp cường giả đã gần vạn năm không có hiện ra qua. Với anh, tiểu tại ba người vừa mới buông lỏng trong nháy mắt, thần thành bên ngoài biển máu đột nhiên sôi trào lên, màu đen nước biển ngược lại cuốn trên xuống, nhất trích cự đại tay máu từ đáy biển trở mình lên, nắm trưởng thành quyền hướng về thần thành đập tới. Giang giác, thần thành coi như một khối bị áp xúc thủy tinh, trên mặt hiện ra một đạo dài nhỏ vết rách. Đây là đại vu trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cái này trích tay máu giống như nguy nga cự sơn đồng dạng, mỗi một ngón tay đều giống như một ngọn núi, so sánh với trước cái kia hơn 10 tôn huyết tu la, giống như là một ngón tay. Cực cổ chi thủ chính thức cực cổ bàn tay, cái bàn tay này như thế nào hội hiện ra trong này? Thần thánh ở giữa, thần chủ sắc mặt có chút trắng bệnh, khi hắn trên mặt, vu môn hôn ám rất nhiều, thần trên tấm địa cũng hiện ra một đạo liên ngân. Cực cổ, kinh sợ muôn đời vô thượng tồn tại. Đã từng chống lại qua vô thượng pháp tắc cường giả, mặc dù biến mất, cũng đồng dạng làm hậu người chỗ kính ngưỡng. Truyền thuyết nghe phong phanh trong, quỷ giới chí cường giả, âm ti quỷ đế, chính là nhất danh cực cổ, ở đằng kia xa xôi thời đại, quỷ đế vì thành lập âm ti, đã từng chống lại qua cao nhất luân hồi pháp lệ. Trong thiên địa, cùng sở hữu chín đạo pháp tắc. Luân hồi pháp lệ chính là một trong số đó. Mà trước mắt nảy cánh tay, dĩ nhiên là cùng quỷ đế một cái cảnh giới cường giả lưu lại, bởi vậy có thể tưởng tượng, nảy cánh tay cường hãn. Phanh. Cự quyền lần nữa nện xuống. Phanh. Một tiếng giòn vang, trên thần thành màn sáng, giống như thủy tinh bình thường, vỡ vụn ra. Nguyên bản phiêu phủ ở thần thành trung tâm vương, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, tại trên đầu của hắn thần địa, vỡ vụn ra, vô số tinh thạch chia lìa ra. Thông thiên tổ vu lưu lại thần thành, không gì hơn cái này. Đen kịt bắt đầu khởi động. Thần thành trên không, nhất danh mặc trường bào màu đen thanh niên lăng không hiện ra. Người này, hắc y tóc đen, màu đen mắt con mắt, có vẻ phá lệ diêm dúa lẳng lơ, nếu như linh môn trong này, liếc có thể nhận ra, người này đúng là lúc trước bị thủy ma đoạt xá quy linh môn phạm hủ. Cửu U thủy ma thần chủ nhìn xem không trung hắc y nhân, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tại Cửu U, cùng sở hữu chín đại thủy ma, mỗi một tôn thủy ma đều là ma thánh cấp mặt khắc cường giả, ma trung thánh giả, thực lực ngập trời, sự hiện hữu của bọn hắn giống như cự sơn bình thường, áp đang lúc mọi người trong nội tâm, làm cho người ta bay lên không dậy nổi ngăn cản ý niệm trong đầu. Ta là Cửu U thứ 9 thủy ma, nghe thông thiên tổ vu truyền thừa sinh ra tị thế, đặc biệt đến bái kiến thoáng cái vị này kinh sợ muôn đời cường giả. Phạm Hủ cước đạp hư không, quanh thân ma vân bắt đầu khởi động. Ma thánh nhập vào cơ thể từ nay về sau, Phạm Hủ thực lực tiến triển cực nhanh. Hắn hiện tại, so về lúc trước Đinh Nôn tại Phong Đô đụng phải thời điểm, cường đại rồi đâu chỉ vài lần. Bất quá đáng tiếc chính là, vị này truyền trung tổ vu, giống như cũng không có truyền trung cường đại như vậy, lưu lại thần thành, trong mắt của ta, căn bản chính là cá ăn bài, dễ dàng như thế tựu cho đánh hỏng. Đứng ở cực cổ trên cánh tay, Phạm Hủ trong mắt lập lòe tắc đen kịt quan mang. Hắn hiện tại, đã nghĩ là một pho tượng nguyên thủy nhất ma. Tại cũng tìm không thấy đã từng, đông vực cái kia nhược tu sĩ dấu vết. Có lẽ, hắn đã sớm quên Quy Linh môn, quên đã từng liều mạng vì hắn tranh đoạt một đường sinh cơ sư tôn. Cuồng vọng, bất quá là bằng vào cực cổ cánh tay mới đánh hỏng thần thành, huống chi, trong thần thành chỉ có một phần ngàn tổ vu hồn lực, chính thức tổ vu hồn lực là ở này trên vu môn. Nhất danh đại vu nhịn không được quát lớn. Phạm Hủ cước đạp hư vô, từng bước một đi tới thần thành, dưới chân, mây đen bắt đầu khởi động. Hắn chỗ đi xứ sở, hắc ám hội thôn phệ hết thảy, pháp cấm lực lượng, căn bản là ảnh hưởng không đến hắn mảy may. Cái này tức là gợi lại tại thông thiên tổ vu cả đời vu thuật cùng cảnh giới vu môn sao? Ta này chính là vì cái này công cụ. Phạm Hủ xuề bàn tay ra, vô tận hắc ám bắt đầu khởi động hướng về phía trên bao phủ mà đi. Tiểu tại hắc ám sắp chạm đến vu môn trong nháy mắt, thần chủ hư không cất bước, mênh mông linh hồn chi lực hóa thành hải dương cùng hắc ám đụng vào nhau. Ông nhất thanh nguồn hưởng, Phạm Hủ lăng không lui về phía sau nửa bước, trên người ma bảo lại vỡ vụn ra, hắc ám thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình cho nghiền nát đồng dạng. Mà thần chủ thì là đứng ở chỗ cũ, quanh thân lóe ra quang mang màu vàng, tại tay phải của hắn phía trên nhiều hơn một cá cổ lao đầu lâu. Tổ vu đầu lâu. Phạm Hủ hai mắt nheo lại, mở miệng nói, trong tay thậm chí có loại này công cụ. Thần chủ đứng ở chỗ cũ, không có lời nói. Ầm ầm. Thần thánh bên ngoài, cự đại cực cổ cánh tay sáng ngời bỗng lúc nhích, một cổ phá hư hư không lực lượng lan ra ra. Thiên địa vặn mèo, coi như cực cổ sống lại. Mà thần chủ trong tay, này tôn đầu lâu thượng cũng là xuất hiện quang mang màu vàng. Lưu lại tại đầu lâu trong tổ vu chi lực hóa thành từng vòng màn sáng, hiện động ra. Chương 387, loạn thế điểm bắt đầu. Oen. Cực cổ cùng tổ vu lực lượng va chạm, hư không đều sụp đổ, hủy diệt lực lượng nộn nhạo ra. Nguyên bản sắp tới gần vu môn Phạm Hủ bị cổ lực lượng này cưỡng chế đổ lên mặt đất, thần thành bên ngoài cái kia trích cự đại cánh tay cũng dần dần yên lặng xuống. Đứng trên mặt đất, Phạm Hủ khí thế so về ban đầu nhất nhược rất nhiều. Cực cổ cánh tay, cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng là thúc dục một cái giá lớn, cũng không nhỏ, dùng Phạm Hủ thực lực hôm nay, chỉ có thể thúc dục nảy cánh tay 1/10 lực lượng. Bất quá gần kề chỉ là cái này 1/10 cực cổ uy áp, đều đủ để bình định một cái truyền thừa thánh địa, hay là loại trải qua vài cái kỷ nguyên, đặc biệt cổ lao cái kia loại. Ta tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào theo cựu hữu trong chỗ tới, bất quá, nay cũng không cần lý khai. Thần chủ cầm trong tay đầu lâu, uy nghiêm như thần. Trong thần thành, thần chủ chính là chúa tể. Bởi vì hắn là thông thiên tổ vu thân nhân, tại này thông thiên tổ vu xây dựng trong thế giới, hắn có thể đơn giản thao túng quy tắc, đạt tới bắt kiếp tán tiên điên phong. Phạm Hủ hai mắt nheo lại, trong mắt hắc ám bắt đầu khởi động. Bất quá lần này hắn cũng không có lần nữa ra tay, mà là đem ánh mắt đã rơi vào sư phong niên trên người. Ngươi vì cái gì không ra tay? Lời vừa nói ra, thần chủ bên người vài tên đại vu thần sắc siết chặt. Sư phong niên thực lực cao tuyệt, chính là thái cổ thời kỳ cường giả, mà ngay cả pháp cấm lực lượng đều không thể triệt để phong tuyệt hắn, như vậy một pho tượng cao thủ, nếu như lâm trận đào ngũ lời nói, rất có thể thật sự sẽ bị bọn họ cướp đi vu môn. Sư phong niên mục quang lập lòe, đứng ở trên hư không, một thân áo bào không ngừng bay múa. Xem ra ngươi giống như quên, là ai đem ngươi theo Càn Nguyên Tử trong tay cứu xuống tới. Phạm Hủ trên mặt lộ ra một tia tà ý, tiếu dung ngươi nếu như Thủy Ma Tôn đại nhân gặp lại ngươi hiện tại bộ dạng này chưa quyết định bộ dáng, có thể hay không dưới sự giận dữ đem những kia tu chân giả toàn bộ giết chết đâu? Ồn ào. Sư Phong Niên mắt nhìn Phạm Hủ, đột nhiên đưa tay, thiên địa vặn mèo, trong hai người gian bộ phận thật giống như bị vặn mèo thủy đàm. Sư Phong Niên cánh tay lại quỷ dị xuyên thấu không gian, xuất hiện ở Phạm Hủ trên cổ. Với anh, tiểu tại Sư Phong Niên cánh tay sắp làm bị thương Phạm Hủ trong nháy mắt, một cổ huyết hồng sắc lực lượng nhộn nhạo ra, huyết sắc tràn ngập, một cổ tử vong lực lượng lan ra. Trong huyết vụ, nhất danh mặc huyết sắc trường bảo trung niên theo hư vô trong đi ra. Người này khuôn mặt cương nghị, tóc dài tung bay, đỉnh đầu mang theo một pho tượng đen kịt vương miện, giống như trưởng quản tử vong đế vương, làm cho người ta sợ hãi. Bổn vương đã sớm nói, những này tu chân giả, căn bản là không đáng tin cậy. Huyết hồng sắc lực lượng, vặn vẹo không tiếng động, ngạnh xanh xanh đem Sư Phong Niên một kích cho giai đoạn. Quy tắc đối quy tắc, bắt kiếp cường giả va chạm. Tử vong quy tắc. Ngươi cùng này tên phản đồ là quan hệ như thế nào? Một mực không nói gì, đồng tử Mặc Tìm Hải trên người bộc phát ra một hồi khủng bố yêu nguyên lực, con nhỏ thân hình kịch liệt tăng trưởng, trong nháy mắt khôi phục đến thanh niên bộ dáng. Minh Vương, quỷ giới trong xếp hàng thứ nhất phụ chủ, trưởng quản Minh phủ chi địa, được xưng một giới, thực lực có thể nói tại này không có quân vương thời đại, đã đứng ở quỷ giới điên phong, như vậy một vị cường giả, tuyệt đối không thể nhỏ xem. Thái cổ Dương Nghiệt, loại người như ngươi người, không đi tìm một chỗ trốn tránh giải quyết xong cuối đời, còn dám ra đây hành tẩu thiên hạ, xem ra ngày xưa, vị đại nhân kia làm còn chưa đủ hung ác. Minh Vương mục quang quét qua, ngay sau đó vung tay lên. Đều xuất hiện đi, hôm nay, săn bằng thần thành. Đang khi nói chuyện, Minh Vương trên người đột nhiên nộn nhạo ra một tầng huyết hồng sắc quang mang. Ầm ầm. Sát khí lan tràn, hủy diệt lực lượng không ngừng kéo dài, tại sau lưng của hắn, một đạo huyết hồng sắc cột sáng thẳng rủ xuống dưới xuống, rơi xuống Phạm Hủ trên người. Đồng thời, còn không còn có trăm đạo cường hành khí tức theo trong huyết vụ đi ra. Những này khí tức trong, yếu nhất đều là quỷ vương cảnh giới cường giả, mạnh nhất đã đến gần vô hạn bắt kiếp, chạm đến quy tắc trình tự. Giống. Một tiếng rít gào. Cái này mấy trăm đạo khí tức trong, có thái cổ man thú, có thái cổ tu chân giả, cũng có thượng cổ vũ tu, vẫn là cổ tu, thậm chí liền đã đoạn tuyệt chuyển thừa nho môn thánh đạo chung người đều có. Đây là tử vong triệu hoán, lĩnh ngộ tử vong quy tắc minh vương, lợi dụng tử vong quy tắc đặc thù lực lượng, đem mấy thời đại cường giả chi hồn hội tụ đến trong minh phủ, dùng vô tận khí huyết sát tầm bổ, cho bọn hắn bất tử bất diệt thân hình. Đây là một loại trộm thiên địa quy tắc cho mình dùng thủ đoạn, cùng man thiên thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Minh vương hắn không phải đi địa phủ sao? Xem ra chúng ta đều bị hắn lừa, hoang phần thần thành mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Rất nhiều ẩn nút trong bóng tối quỷ giới cường giả nhìn thấy một màn này, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thế giới này quá mức hỗn loạn, cao nhất Thái Hư Chí Tôn sớm đã sinh ra hủy diệt tu sĩ đắc ý niệm, các ngươi những này không biết trật tự là vật gì con kiến hôi hạng người, lại dám phản kháng Thái Hư, cho là thật không biết. Minh Vương dẫm trận tại chỗ về phía trước, tại phía sau hắn, mấy trăm cường giả trên người sinh ra huyết hồng sắc quang mang, bao phủ cái này một khu vực. Tại phía sau hắn, Phạm Hủ trên người ma nguyên lực càng ngày càng cường. Phạm Hủ vốn là bị một pho tượng ma thánh nhập vào cơ thể, hôm nay chiếm được ma lực gia trì, trước chỗ thụ tiêu hao trong nháy mắt khôi phục, thực lực càng chiếm được không nhỏ tăng lên. Cái này thiên địa vốn tựu tràn đầy bất công, chúng ta sinh ở thiên địa sau, không có được bổn nguyên pháp tắc tán thành, vốn nên là con kiến hôi, muốn có con kiến hôi nhận thức, buồn cười này thông thiên tổ vu lại không biết sống chết, liên hợp quỷ đế, thiên hư tử còn có này đông lâm cổ tiên mấy người, như toàn chống lại thái hư, chống lại thế giới này pháp tắc. Phạm Hủ chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản đen kịt mắt con mắt biến thành huyết hồng sắc. Khi hắn sau đầu, một pho tượng màu đen ma luân chậm rãi hiện lên đi ra. Ma thánh thức tỉnh. Hôm nay, bản thánh cho các ngươi một cái cơ hội, ta Cửu U chi môn mở rộng ra, rộng nạp hiền sĩ, phàm có tự mình hiểu lấy giả, có thể nhập ta Cửu U, sau này diệt sạch tu sĩ, cùng Thủy Ma Tôn đại nhân cùng một chỗ, phi thăng thái hư, trở thành gần với chín đại chí tôn vĩnh hằng tồn tại. Phạm Hủ trên người ma huy càng ngày càng cường. Tại phía sau hắn, cự đại cực cổ cánh tay chậm rãi thu nhỏ lại, giống như một pho tượng ma binh, bay rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, thân chủ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Cửu U chi môn phong ấn đã rách nát đến tận đây sao? Một pho tượng ma thánh rời đi Cửu U sau, ý nguyên có thể mượn đến như thế lực lượng cường đại. Như thế nào thánh? Thánh, ngoại trừ đối quy tắc hiểu được, thân mình tâm tình cùng tu vi tu luyện bên ngoài, là tối trọng yếu nhất, chính là thế giới chi lực. Hội tụ một cái thế giới lực lượng dư một thân, dùng giới đối giới, chỉ có như vậy mới có thể làm được chính thức chống lại Thái Hư. Nếu không, căn bản tiểu không khả năng chống lại Thái Hư. Cái này như cá với nước chỉ quan hệ. Cá trong nước trung bình mau nữa, cũng vẫn đang bị trói tại thủy, một khi rời đi thủy, cá sẽ gặp khô kiệt mà chết. Đồng dạng, tu sĩ lực lượng cường đại, đồng dạng là phụ thuộc trong cái thế giới này, thế giới giống như là cái kia cái ao, mà tu sĩ thì là trong nước cá. Cá muốn chống lại cái ao, biện pháp duy nhất chính là có được thuộc về mình cái ao, cái này có như vậy, mới có thể tại pháp tắc bất thời giờ thiên địa lực lượng từ nay về sau sẽ không khô kiệt mà chết. Cửu U là Thủy Ma Tôn hủy diệt thái cổ sau, lấy được một đám thái hư chi lực xây dựng ra tới thế giới. Này là một dùng ma làm gốc nguyên địa phương, ma thánh đạt đến thánh cảnh giới từ nay về sau sẽ gặp mượn Cửu U lực lượng. Nếu như Cửu U bị ngăn cách lời nói, bọn họ liền mất đi tự thân cái ao, tối đa cũng coi như là một cái tương đối mạnh đại cá, mà cũng không phải là không thể chống lại thánh. Cho ta phong. Ầm ầm. Quát lạnh một tiếng, đồng tử trên người bộc phát ra một cổ kinh khủng yêu nguyên lực, man thú huyết mạch phá tan thiên địa, một pho tượng cự đại thao thiết hư ảnh xoay quanh ở trên hư không, đúng là duỗi ra bàn tay của mình, ngạnh xanh xanh đem cửu u chi lực cho cắt đứt. Cổ yêu thao thiết, yêu tổ côn bằng phía dưới, mạnh nhất hai đại yêu vương một trong. Cái này yêu nghiệt, chữ hàng tối thiểu có 30 vạn năm. Oanh. Cự đại thao thiết hư ảnh, cắt đứt hư không, hướng về phía dưới Minh Vương chém giết mà đi. Mỗi một tôn bắt kiếp tán tiên, đều là không thể bỏ qua tồn tại, đặc biệt bọn họ bộc phát ra toàn bộ thực lực từ nay về sau, cơ hồ có thể nứt vỡ một phương thiên địa. Tự tìm đường chết. Phạm Hủ trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, khi hắn trong lòng bàn tay, cái kia nước sơn đen như mực cực cổ cánh tay phát ra một tiếng chấn động, một đám cực cổ vai phóng lên trời, hướng về đồng tử chúng tới. Ông. Thần chủ tay áo nhất quyển, trong tay đầu lâu thượng, lan ra ra một đám tổ vũ vai, cùng cực cổ cánh tay phát ra khí thế đánh lại với nhau. Bùm, bùm, bùm. Thế giới thành từng mảnh đụng toái. Nguyên bản nhai đạo cùng phong ốc, tựu như vậy không tiếng động chôn vùi, coi như hóa khí bình thường. Người vận mệnh nên nắm tại trong tay của mình, lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, là kẻ yếu hành vi. Thần chủ cước đạp hư không, uy nghiêm trên mặt lộ ra một chút tăng thương. Đây là tuế nguyệt dấu vết, hắn tồn sống quá lâu, theo thượng cổ đến nay đã có hơn 20 vạn năm. Không có được chứng kiến pháp tắc người, vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng Thái Hư Chí Tôn là bực nào tồn tại. So về bọn họ, chúng ta đều là con kiến hôi, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ phụ phục tại Thái Hư Chí Tôn dưới chân run rẩy. Chỉ có cho đến lúc này, ngươi mới sẽ minh bạch cái gọi là chống lại Thái Hư, đã thông con đường phía trước là cỡ nào buồn cười cử động. Phạm Hủ dẫm trận tại chỗ trên xuống, cùng thần chủ chiến lại với nhau. Cửu U Chi Môn, 3 năm từ nay về sau sẽ gặp mở ra, đến lúc đó, Thủy Ma Tôn nhất định huyết tẩy thiên hạ, diệt sạch tất cả tu sĩ để đổi lấy tiến vào Thái Hư cho phép. Hôm nay là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không ngày khác Cửu U Chi Môn phá vỡ lúc, liền là các ngươi vẫn là ngày. Minh Vương tiếp được đồng tử một trường sau, bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, nguyên vốn chuẩn bị động thủ rất nhiều tinh chủ cường giả đều chần chờ. Thủy Ma Tôn, Cửu U đệ nhất ma thánh, càng khai sáng Cửu U tuyệt đỉnh tồn tại, vô tận tuế nguyệt trước kia, còn nứt vỡ qua một cái kỷ nguyên, như vậy tồn tại, ai có thể chống lại? Nếu như xuất thế, chỉ sợ cũng liền Luân Hồi Vương đều ngăn cản không nổi hắn hung uy. Phốc. Nhất danh chần chờ lão giả đột nhiên bị một bàn tay xỏ xuyên qua ngực. Ngươi! Máu tươi nhỏ, lão giả trừng to mắt, quay đầu lại trừng mắt ra tay chi người, không cam lòng té xuống. Ta nghĩ tiến vào Cửu U, không biết cũng không thể được. Một nữ tử khàn khàn thanh âm nói, người này đúng là ngày xưa cùng Đinh Nôn bọn người cùng một chỗ tiến vào Hoang Phần Khô Cốt Tiên Tử. Chương 388, Nôn xuất tức pháp. Thần thanh hoang vắng, lãnh gió gào thét, lạnh tấu xương hàn phòng, theo tàn phá trong kiến trúc xuyên qua, phát ra nước nở nghẹn ngào tiếng vang, giống như ưu linh khóc, tàn truyền khắp nơi trên đất, đại địa nứt vỡ, phú quý thành cổ, gây thành phế tích, khắp nơi đều là sụp xuống vách tường cùng bị phá hủy thần cấm. Không khó tưởng tượng, ngày xưa trong lúc này sinh ra qua hạng thảm thiết chiến đấu, giao thủ dư âm sóng, liền tổ vu thần cấm đều cho đánh hỏng. Thần thành trên không, một tòa cổ lão cửa đá huyền phù tại đó, trên cửa để lại từng đạo gồ ghề dấu vết. Vu môn, tuyệt đại tổ Vu Thông Thiên lưu lại, như vậy một vị cái thế cường giả, hao phí cả đời tâm lực ngưng luyện ra Vu môn, lại bị người ở phía trên để lại nhiều như vậy dấu vết, có thể thấy được ra tay chi người tu vi cực cao tuyệt. Vắng lặng thế giới, chỉ còn lại có gió. Cũng không biết qua bao lâu, thiên không đột nhiên truyền ra một hồi rất nhỏ ba động, mặt đất khô diệp, tại cổ ba động này phía dưới, giống như nước gợn bình thường, hiện động ra. Ken két két. Một hồi giảm xuống cửa đá thanh qua đi. Tàn phá vu trong cửa, chậm rãi đi ra một người. Người này một thân áo bào xanh, tóc dài, hắc con mắt. Hành tẩu trong lúc đó, quanh thân tản ra nồng đậm tinh thần chi lực, thân ảnh mơ ảo, giống như tiên tri lâm bụi. Như thế nào? Gây thành bộ dáng như vậy. Áo bào xanh người mục quang lóe lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện tòa cổ lão vu trên cửa, lại vô số bị người đánh dấu vết, những này dấu vết trong, lưu lại một cổ lạnh như băng hắc ám lực lượng, dùng vu môn lực lượng, lại không cách nào đem khu trừ. Cửu Vũ Thủy Ma. Áo bào xanh mắt người đấy, hiện lên một tia rung động. Thu hồi suy nghĩ, cước đạp hư không, đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Đợi đến bước thứ ba bước ra trong nháy mắt, áo bào xanh người thân ảnh lăng không bóp méo hạ xuống, giống như vần nước bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Cổ lão Vu Môn, tại đây người sau khi rời khỏi, dần dần hôn ám dưới đi, một đạo liên ngân, bò lên đi lên. Nghiền nát ngay đạo. Hát xì. Áo bào xanh người giẫm phải đầy đất khô diệp, đi thẳng về phía trước. Phía sau của hắn, một pho tượng khô lâu vô tình chính là đi. Két. Một tiếng giòn vang, áo bào xanh người dừng bước lại, phát hiện trong lúc lơ đãng lại giẫm chặt đứt một khối thạch bài. Thạch bài phía trên, điêu lũ cổ lão vu văn. Loại này văn tự là tại thời kỳ thượng cổ, vu tu tráng thịnh lúc lưu hành, trung cổ sau, loại này văn tự đã thất truyền, đến bây giờ, cơ bản không có người nào nhận thức loại này văn tự. Tổ Vu Tế Văn. Cậu nhi đâu? Vì sao ta cảm ứng không đến khí tức của hắn? Áo bào xanh người nhặt lên thạch bài, vớt ve một chút, đứng dậy nhìn về phía bên cạnh một chỗ sụp xuống kiến trúc, trong lúc này, đã từng là một tòa nguy nga thần điện, có không dưới 10 tên đại vu trấn thủ tại chỗ này, trong thần điện càng thờ phụng thông thiên tổ vu thần tượng, lý mặt hiện đầy tổ vu thần cấm. Như vậy một tòa cổ miếu lại gây thành phế tích, đến tột cùng là cái gì lực lượng đem tổ vu thần cấm đều cho đánh hỏng rồi? Đi vào cổ miếu, phát hiện Lý Mạt sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, khắp nơi đều là tàn gạch đoạn ngói, nguyên bản bao phủ kim sắc quang mang tổ vu thần tiên, đủ eo ngăn ra, trên mặt bộ phận không biết đi cái gì xứ sở. Cảm ứng đến trong cổ miếu lưu lại lực lượng, Đinh Nôn trong đầu không tự chủ được hiện lên một bức hỏa mặt. Một đạo đen kịt lưu quang, vạch phá không trung, hung hăng chém tại thần tượng phía trên. Hai cổ lực lượng đụng vào cùng một chỗ, giao phong sau, thần cấm nứt vỡ, thần tượng đứt gãy. Ken két két. Một mực đi theo Đinh Nôn đằng sau Khô Lâu, đột nhiên vượt qua Đinh Nôn, đi đến thần tượng phía dưới, xúc lên đá vụn, từ đó lấy ra một vật. Một thanh đoạn kiếm. Xưa cũ đoạn kiếm, linh khí mất hết, lại bị đá vụn che giấu, nếu như không phải Khô Lâu tìm được, Đinh Nôn tuyệt đối sẽ không phát hiện sự hiện hữu của nó. Sư Phong Niên ngộ đạo kiếm. Đinh Nôn đồng tử một hồi co rút lại. Sư Phong Niên cùng Đinh Nôn kiếp trước một cái thời đại cường giả, thực lực cao tuyệt, hơn 30 vạn năm tích lũy xuống, sớm đã đạt đến thường người không thể tưởng tượng cảnh giới, tiến vào vu môn trước, Đinh Nôn đã từng gặp Sư Phong Niên thực lực. Cầm giữ quy tắc, đây tuyệt đối là đã tiến vào đến truyền trung đại thừa kỳ, thì ra là tán tiên bắt kiếp mới có thể làm được sự. Như vậy nhất danh cường giả, bổn mạng linh khí lại bị người cắt đứt, hơn nữa bị vứt bỏ tại trong lúc này, linh khí mất hết, thành một bả triệt hoàn toàn đáy sát tượng. Nặng nghề ma khí. So về ngày đó ta luyện hóa ma thánh chi luân, còn muốn thuần túy, chẳng lẽ? Tiếp nhận đoạn kiếm, Đinh Nôn cảm ứng một lúc sau, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Thủy Ma Tôn, vượt qua ma thánh ma nguyên lực, thế giới này chỉ sợ trừ Thủy Ma Tôn bên ngoài, không có người thứ hai. Đối vị kia đã từng hủy diệt thái cổ kỷ nguyên cái thế hung nhân, Đinh Nôn một mực thập phần lưu ý một cái chịu dùng một cái kỷ nguyên sinh linh, để đổi lấy chính mình tiến vào thái hư ba ngày kẻ điên, nếu quả thật đi ra, thế giới này chỉ sợ thật sự muốn rối loạn. Khô Lâu lắc lư vài cái sau, đi đến bên cạnh sụp xuống vách tường chỗ, sờ mó vài cái, lao ra một kiện nghiền nát đạo bảo. Đây là Càn Khôn Bảo. Đinh Nôn dưới chân lóe lên, trực tiếp đem Khô Lâu trong tay đạo bảo chảo trong tay. Càn Khôn Bản mang Càn Khôn Tông Tông chủ đạo bảo, cùng Càn Khôn Xích đồng dạng, là Càn Khôn Tông Tông chủ biểu tượng, là một việc tuyệt phẩm linh khí. Khô Lâu làm cá mắt trợn trắng động tác, chỉ vào Đinh Nôn, một hồi khoa tay múa chân. Là, trong lúc này có Càn Khôn Tông môn sinh khí tức. Đinh Nôn nhìn xem Khô Lâu, nhíu hạ mi. Khô Lâu lai lịch cực kỳ thần bí, coi như đã từng cùng Thông Thiên Tổ vô cùng một chỗ, địch nổi qua vô thượng thái hư, chỉ là về sau bị pháp tắc đánh bại, lưu lại nhất thức nguyên linh, dùng Khô Lâu hình thức vẫn còn tồn tại. Khô Lâu điểm vước cằm. Thu Càn Khôn Bảo, Đinh Nôn đi ra cổ miếu, nhìn xem màu xám không trùng, dừng bước, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cực tây bia mục đích bay đi. Thông Thiên Tổ Vu đã từng qua, hắn thức hải trong thế giới, có một bộ phận Càn Khôn Tông môn sinh, đạt được Thông Thiên Tổ Vu truyền thừa từ nay về sau, Đinh Nôn đối cái này hoàng phần thế giới, đã cực kỳ rõ ràng, tối thiểu Minh Hải cái này một nửa khu vực, hắn đều biết hiểu. Bay khỏi đạo đơn độc sau, Đinh Nôn lần nữa tiến vào đến Minh Hải khu vực. Vu sớm đã tiêu tán. Đen kịt Minh Hải, cũng không biết sản đã sinh cái gì sự, tĩnh mịch một mảnh. Đinh Nôn cước đạp hư không, cất bước đi về phía trước, mỗi đi một bước, dưới chân thành thị giáng sinh một cái hư ảo bắt quái, nhưng quỷ dị chính là, theo trên người của hắn, căn bản là không cảm giác nửa điểm nguyên lực ba động, loại cảnh giới này, đã đến gần vô hạn tại chuyển trung hành tức pháp. Khô Lâu đi theo Đinh Nôn đằng sau, dưới chân giá tối đen như mực yêu vân, nếu như là tại phạm tục giới bị người trông thấy, phòng trừng sẽ bị người coi như yêu ma hóa thân. Nặng nghề mùi máu tươi. Đi không bao lâu, Đinh Nôn phát hiện trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm, dưới chân đen kịt nước biển, cũng không biết khi nào thì gây thành màu đỏ sẫm. Ầm ầm. Nước biển đột nhiên quay cuồng lên. Màu đỏ sẫm trong nước biển, nhất trích cự đại tay máu từ đáy biển rũ đi ra, hướng về Đinh Nôn chụp tới. Huyết tu la. Cực cổ máu huyết biến thành, mỗi một tôn huyết tu la thực lực đều có thể so với nhất danh thất kiếp viên mãn tu sĩ, đơn tiểu thân thể mà nói, thậm chí có thể cùng bắt kiếp lúc đầu cường giả chống lại, loại này yêu vật, cho dù là thất kiếp viên mãn tinh chủ trông thấy, cũng chỉ có thể chạy trốn, phòng trường cũng chỉ có truyền trung bắt kiếp cường giả mới có thể đem bọn họ trấn áp. Muốn chết. Đinh Nôn mục quang lóe lên. Tay phải hé ra, trong cơ thể nguyên lực giống như nước chảy bình thường, vận chuyển lên. Nếu có người trong này sẽ tinh tường trông thấy, cái này trong nháy mắt, Đinh Nôn trong cơ thể không còn có lực lượng khác, này cổ nguyên lực cũng không như tán tiên, cũng không giống tu chân giả, lại càng không như tổ vô cùng cực cổ, phản nhưng lại như không có bất kỳ thuộc tính lực lượng. Giống như là thiên địa chi sơ, chỗ dáng sinh đệ một cổ lực lượng. Mở ra tay phải, từ trái đến phải nhẹ nhàng vẽ một cái. Từng vòng phức tạp cổ văn theo đầu ngón tay của hắn sẽ qua, trên không trung tạo thành một đạo hắc sắc kinh văn. Cổ lực lượng này đã không phải tiên thuật, cũng phi đạo thuật. Chém thi từ nay về sau, Đinh Nôn trong cơ thể lực lượng biến thành cực kỳ tinh khiết, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có thể động đến thiên địa lực lượng, hành tức pháp. Dung hợp từng tại Thông Thiên Tổ Vũ Châu đó nhìn qua Bồ Đề đạo nhân thủ đoạn, ẩn ẩn làm cho người ta một loại dung nhập thiên địa cảm giác. Huyết tu la từ đáy biển đứng lên, cự đại thân hình, giống như thái cổ cự nhân, nước biển chỉ có thể đủ rồi bao trùm đến đầu gối của hắn bộ phận. Cự đại thân hình, giống như ma thần bình thường, mở ra bàn tay, bắt đầu thu nạp. Huyết tinh lực lượng tràn ngập cái này một mảnh bầu trời. Đinh Nôn đứng ở trên hư không. Tại bên cạnh của hắn, màu đen kinh văn càng ngày càng nhiều, vờn quanh tại bên cạnh của hắn, chậm rãi lưu động. Bùm. Cự đại bàn tay hợp lại với nhau. Thế giới lập tức lâm vào hắc ám, hẹp trong không gian, một cổ sức lực hướng về Đinh Nôn đè ép mà đến. Bạo. Đinh Nôn há mồm phun ra một chữ. Tự thể, giống như thực chất bình thường, trên không trung dừng lại ước chừng bán giây thời gian, thoái không tiêu tán. Oeng. Màu đen kinh văn phía trên bộc phát ra từng vòng màu tím quang mang, huyết tu la cự đại bàn tay, một hồi vặn mèo, trực tiếp từ trung gian nổ bùng, huyết sắc hạt mưa bay xuống đầy trời, không chỗ cũ rít gào huyết tu la thân trệ tại đó, màu đỏ sẫm mắt con mắt một chút giảm đi, cuối cùng, cự đại thân hình giống như sơn thể sụp đổ đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn. Không khí gây thành huyết hồng sắc. Thu. Đinh Nôn bấm tay một điểm. Phiêu tán huyết vũ, thật giống như bị nghịch chuyển thời không đồng dạng, một chút bay ngược đến giữa không trung, ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ sẫm huyết cầu. Đồng thời, tại Đinh Nôn trong thân thể, một đạo trọng điệp bóng người cất bước đi ra. Đồng dạng tướng mạo, không hợp khí chất. Người này, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thân thể giống như là một thanh chiến đao, tản ra hủy diệt tính phá hư chi lực. Đệ tam phân thân, cổ tu. Vu môn cơ duyên, bế quan gần ngàn năm, Đinh Nôn dùng vô thượng đại nghị lực, chém ra đệ tam phân thân cổ tu chi nguyên, đạt đến thất kiếp tán tiên viên mãn, đến gần vô hạn bát kiếp trật tự. Nếu như bây giờ có thể đủ rồi luyện hóa một đạo quy tắc, Đinh Nôn phòng trừng, tu vi của mình có thể tại trong nháy mắt đột phá đến bát kiếp. Bất quá, quy tắc chi lực đã chạm đến thiên địa, nhất định phải người chỉ điểm mới có thể luyện hóa. Vu quy tắc, Đinh Nôn đã đụng chạm đến một tia đầu mối, muốn luyện hóa cũng không phải việc khó, chẳng qua nếu như hắn trích luyện hóa vu quy tắc liền bước vào bát kiếp lời nói, này liền tương đương với bỏ qua mặt khác lượng chủng lực lượng, sau này thành tích cũng là có hạn. Thái hư chặn đường cấp của tiền nhân đi qua đường, là thiếu nợ hử, chỉ tu chỉ một lực lượng, là tuyệt đối mở ra thái hư, điểm này, Thông Thiên Tổ vô cùng quỷ đế bọn họ đã sớm chứng minh qua. Ngưng tụ huyết cầu, một chút áp xúc, cuối cùng nhất hóa thành lớn cỡ bàn tay, bay vào đến đệ tam phân thân mi tâm. Một lời ra, thiên địa pháp hành. Nếu như Đinh Ngôn đệ nhất phân thân là vu, thứ hai phân thân là tán tiên, đệ tam phân thân là cổ, như vậy hắn bản tôn chính là pháp, là căn nguyên. Không tu bất luận cái gì lực lượng, trích tôn căn nguyên, nhìn xem vô thượng đại đạo. Chương 389, Càn Nguyên tử chết nguyên nhân. Cự đại huyết tu la bị một chút áp xúc, cuối cùng nhất hóa thành một hạt kim sắc máu, du chuyển tại thất kinh bát mạch, nguyên bản hạng nặng trong người cái kia một tia cực cổ chi lực bị hoàn toàn dẫn phát ra rồi, vô tận lực lượng tràn ra bên ngoài cơ thể. Màu đen lực lượng, giống như viễn cổ ma thần bình thường, vờn quanh bốn phía. Thân thể như cổ, có thể tôn thần đạo. Đinh Ngôn đệ tam phân thân, kế thừa hắn cổ chi lực, trong cơ thể không có nửa điểm tán tiên nguyên lực, càng sẽ không thần thông thuật pháp, duy nhất công kích thể lệ, tức là một đôi quyền. Đen kịt lực lượng, du dạo qua một vòng sau, một chút trở về đến Đinh Ngôn trong đan điền. Giang giác. Đệ tam phân thân cầm hai đấm, hư không đệm xuống. Không gian, giống như thủy tinh bình thường, vỡ vụn ra, phía dưới nước biển, thật sâu ao hàm dưới đi, nhấc lên một tầng vòng tròn trạng sóng lớn. Thân thể chi lực gần tăng trưởng hai tầng. Đinh Ngôn trong đôi mắt hiện lên một tia lưu quang. Không hợp tại tán tiên lực lượng cùng linh hồn chi lực, Đinh Ngôn ba đạo phân thân trong, cổ phân thân yếu nhất, chém ra trích giờ, chỉ có tinh chủ lúc đầu lực lượng. Bất quá cũng không khó lý giải, Đinh Ngôn sống lại từ nay về sau, chủ yếu tu luyện chính là tán tiên chi lực, mà vu lực lượng thì là đã lấy được Thông Thiên Tổ vu truyền thừa, cho nên trước hai người, tại phân thân lúc, rất tự nhiên tiểu đã lấy được lực lượng cường đại, mà cổ lực lượng, Đinh Ngôn một mực không có như thế nào tận lực đi đến tu luyện, có thể có thất kiếp lúc đầu lực lượng, đã xem như không sai. Nếu như ta có thể chém giết thập tôn huyết tu la, cũng đem luyện hóa, thân thể chi lực có thể chí viên mãn, thậm chí đạt tới cùng mặt khác hai cái phân thân đồng dạng lực lượng trật tự. Hấp thu cực cổ máu huyết từ nay về sau, Đinh Ngôn tiếp tục đi về phía trước. Càng đi trước bay, mùi máu tươi càng nặng. Qua ước chừng một canh giờ từ nay về sau, Đinh Ngôn nhìn thấy không giới thập chỗ không gian nghiền nát dấu vết, những này dấu vết đều là người khác giao thủ lưu lại. Dư ba giật tán trong không khí, phá hủy không gian quy tắc, khiến cho không gian không cách nào khôi phục, dùng hấp động hình thức tồn tại. Đây là Đinh Ngôn ngừng ở trên hư không. Đồng tử có chút co rút lại. Đen kịt mặt biển, phiêu đầy phục thi, liếc nhìn lại, lại nhìn không tới giới hạ. Biển tử vong. Máu tươi đem mặt biển đều cho nhuộm đỏ. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập không gian. Tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Đinh Ngôn mục quang lóe lên, đồng tử gây thành màu tím sậm, xem hướng tiền phương. Tại bản tôn mắt con mắt chung, thế giới gây thành màu trắng đen. Màu đen trên mặt biển, huyết hồng thi thể gây thành nguyên một đám màu xám điểm, chính phía trước có một pho tượng màu xám môn hộ, cánh cửa cực lớn, giống như man thú chi khẩu. Tản ra làm cho lòng người sợ hãi khí tức. Hưu. Khô lâu vượt qua Đinh Ngôn, bay rơi xuống phía dưới, cốt chảo hé ra, đem một cụ phục thi bắt hết. Chi chi. Bạch sắc khói độc theo khô lâu cốt chảo trong bước lên lên. Thi độc. Khô lâu một tay lấy thi hài ném ra, quay đầu lại nhìn xem Đinh Ngôn, như là tại hỏi thăm hắn, có hay không tiếp tục đi về phía trước. Tại Thông Thiên Tổ vu trong trí nhớ, phía trước là một khối đại lục, trên mặt không còn có thập quốc gia, Càn Khôn Tông tự ở phía trên. Hết Đinh Ngôn ống tay áo vung lên, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Khô lâu lắc đầu, cũng đi theo. Thi hải khắp nơi. Túi đầu nhìn lại, sớm đã nhìn không tới nước biển, mục thi hải phủ kín mặt biển, giống như lục địa đồng dạng, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Tổ Vu đại lục là Thông Thiên Tổ Vu thức hải trong thế giới, lớn nhất một khối lục địa, Thông Thiên Tổ Vu vẫn là sau, cái này khối lục địa cũng nhận được ảnh hưởng, nghiền nát gần 2 phần 3 đi, bất quá, một vị đột phá cực cái thế cường giả, sáng tác phát hiện ra tới thế giới là bực nào bao la, dù cho nứt vỡ 2 phần 3, trên phiến đại lục này cũng là đại doanh người, không thể so với Đinh Luân sống lại tán tiên giới. Phanh. Màu đen hoang lĩnh thượng, nhất danh đầu đội một châm đạo nhân ôm nhất danh 5-6 tuổi đại hài đồng, bị một đạo hắc quang tập trung, chống ngã trên mặt đất. Tại phía sau hắn, mười mấy tên thân hình bao phủ tại màu đen trong sương mù ưu ảnh theo sát tới. Môn những ngày yêu ma dám xâm chiếm Càn Khôn Tông, ngày khác tổ sư trở về ngày, chắc chắn dẹp tiên cửu ưu, đánh chết thủy ma tôn. Đạo nhân phun ra một ngụm tiên huyết, trở tay đem trong tay mình đoạn kiếm ném đi ra ngoài. Càn Khôn Tông, phía trước nhất một đạo hắc ảnh đơn vươn tay ra, đơn giản bắt lấy đoạn kiếm. Năm ngón tay vừa thu lại, lại đơn giản đem đoạn kiếm cho tạo thành một phấn. Hắc vụ tiêu tán, lộ ra người này trắng bệch gương mặt. Cho rằng bây giờ còn là thái cổ thời đại sao? Càn Nguyên Tử đã sớm chết. Trắng bệch sắc mặt tu sĩ khinh thường nói Càn Khôn Tông cũng đã sớm thành lịch sử, trừ này không biết sống chết thanh huyền bên ngoài, môn Càn Khôn Tông có gần 2/3 người đầu phục thủy ma tôn đại nhân, Càn Nguyên Tử thân là muôn đời đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả đồ đệ của mình đều giáo không tốt. Nói láo, tổ sư gia gia sẽ không chết. Đạo nhân trong ngực, đồng tử nhịn không được nổi giận mắng. Công cụ, biết rõ cái gì? Bóng đen chậm rãi tiến lên, đồng thời mở miệng nói Càn Nguyên Tử, đánh sâu vào thái hư, kinh động sinh tử chí tôn, bị vị đại nhân kia bản thể đánh chết, đạo hóa tại vực ngoại tinh thần, tin tức này là thủy ma tôn đại nhân tự mình nói cho ta biết. Sinh tử chí tôn, truyền trung, khống chế sinh tử pháp tắc vô thượng chúa tể. Cựu đại chủ tể, mỗi một người khống chế một đạo quy tắc, bọn họ không có cảm tình, có, chỉ là nguyên thủy nhất bản năng. Tồn tại là bọn hắn duy nhất đắc ý chí. Bất luận cái gì đối với bọn họ tồn tại có uy hiếp nhân tố, thành thị bị bọn họ gạt bỏ. Đây là một loại bản năng, một loại mình che chở bản năng. Trừ lần đó ra, bọn họ sẽ không để ý bất luận cái gì công cụ, cho dù là đem toàn bộ thế giới mọi người giết sạch rồi, bọn họ cũng sẽ không để ý. Không thể nào. Mặc kệ có thể không thể nào, hôm nay đều phải chết. Càn Khôn Tông dư âm nghiệt, phải thanh trừ, vì đuổi giết môn, đã hao phí bản ma 50 năm. Trắng bệnh sắc mặt tu sĩ giơ tay lên trường, màu đen ma khí hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, phách về phía đạo nhân. Đạo nhân đấy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn chỉ là hai kiếp tán tiên tu vi, mà chút ít đuổi giết hắn ma tu, kém cỏi nhất đều là hai kiếp tu vi, ra tay người này ma tu, càng vượt qua 4 lần tán tiên kiếp, tiến vào đến tán tiên bước thứ 2. Bảo, đi. Đạo nhân mạnh mẽ hít vào một hơi, đem trong tay hải tử ném ra, đồng thời ánh mắt lóe lên, một cổ chí cường khí tức theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Nghịch chuyển tinh nguyên. Trắng bệnh sắc mặt tu sĩ đấy mắt hiện lên một tia hung ác mang. Nghịch chuyển tinh nguyên cũng muốn tử, hôm nay coi như là tổ vu sống lại đều cứu không được. Muôn vài cái, đi đi này công cụ diệt, ma sứ đại nhân đã có chút không nhịn được. Lời nói gian hữu tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn một bả cốt phiến, hắc sắc quang mang hội tụ đến cây quạt trên mặt, hướng về đạo nhân mi tâm điểm đi. Là, còn lại vài tên bóng đen, đồng thời bay lên, hướng về kia bị đạo nhân ném hải tử đuổi theo. Triệu thúc, bảo quay đầu lại, tuyệt vọng hô. Cái này bảo, kỳ thật không phải nhân loại, mà là nhất trích cả yêu, tu hành 500 năm, vừa mới biến hóa, tại tu sĩ bên cạnh, miễn cưỡng xem như trúc cơ trật tự, thì ra là tán tiên vừa mới vượt qua thuế phàm kiếp trật tự, loại này trật tự, đối trước mắt mấy người kia, một tay có thể diệt sát. Gia hỏa, đi chết đi. Muốn trách, thì trách sinh ở Càn Khôn Tông. Phía trước nhất cái kia danh tu sĩ trong mắt hiện lên một tia hung ác mang, trường đao trong tay nô lên cao đánh xuống. Bảo há mồm phun ra một khỏa nội đan, muốn đem một đao kia ngăn lại. Chỉ là hai người chênh lệch quá xa, màu đen đao mang trực tiếp xuyên thấu bảo yêu nguyên, bổ về phía hắn nội đan. Đối yêu tu, nội đan chính là trái tim, nếu như nội đan bị hủy, chỉ sợ cách cái chết tiêu không xa. Cho ta bảo. Bảo đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng. Trên nội đan lực lượng đột nhiên nghịch chuyển, một cổ hủy diệt lực lượng lan ra ra. Nghịch chuyển. Một đạo thanh âm coi như xuyên thấu không gian, hiện ra tại trên không, bảo nguyên bản bị nghịch chuyển yêu nguyên lực, lại dùng sự khác biệt bia mục đích vận chuyển lên, trong nháy mắt, liền lần nữa yên tĩnh dưới đi. Bảo hai mắt trừng lớn, nhìn về phía hư không. Trên không, không biết khi nào thì đột nhiên nhiều hơn hai đạo ảnh tử, nhất danh mặc thanh sắc trưởng bảo thanh niên, còn có một tôn sâm bạch khô lâu. Hắc y nhân cũng không có phát hiện dị thường, khóe miệng treo lên một tia cười tà, nô lên cao đánh xuống. Ông. Tiểu tại đao mang sắp chạm đến nội đan trong nháy mắt, áo bào xanh người duỗi ra ngón tay, đối với phía dưới nhẹ nhẹ một chút. Không gian đông lại. Bóng đen một đao kia, sắp tới đem chạm đến bảo nội đan trong nháy mắt, ngưng lại, đồng thời, tại phía sau hắn tám cái bóng đen cũng ngưng lại, tựu như vậy định ở giữa không trung trong, không cách nào nhúc nhích. Đây là không gian đông lại. Tinh chủ đại năng, làm sao có thể? Bây giờ lại còn có người dám đối với ma tu ra tay? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ lấy được cứu thủy ma tôn sao? Hắc y nhân định tại giữa không trung, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Không có sao chứ? Áo bào xanh người thân ảnh, coi như thuấn di bình thường, hiện ra tại bảo trước mặt trước. Chỉ thấy hắn đơn vung tay lên, một đám thanh sắc lực lượng theo lòng bàn tay của hắn tràn ra. Bảo thương thế bên trong cơ thể, tại hấp thu cổ lực lượng này từ nay về sau, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tiền bối, cứu cứu Triệu Thúc. Hắn không thể. Bảo phục hồi tinh thần lại, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói. Áo bào xanh người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. An tâm, hắn không chết được. Lời nói ra, áo bào xanh người duỗi ra tay phải, ngón trỏ đối với phía trước nhẹ nhẹ một chút. Từng vòng trong suốt rung động hiện động ra. Bùm. Đạo nhân phun ra một ngụm tiên huyết, bị trắng bệnh sắc mặt ma tu đánh bay đi ra ngoài. Tiểu tại cốt phiến sắp chạm đến hắn mi tâm trong nháy mắt, một vòng trong suốt lực lượng xuyên qua không gian, đưa hắn bao phủ tại lý mặt. Không gian chi lực. Sắc mặt trắng bệnh tu sĩ sắc mặt khẽ biến, muốn lui về phía sau. Bất quá phản ứng của hắn tốc độ, cùng này quyển trong suốt rung động so với, giống như rùa bò. Không gian chi lực, rất nhanh tựu bao trùm thân thể của hắn, đưa hắn đông lại ở giữa không trung trong. Tiền bối, chúng ta là Nguyên Vong Ma Sử thủ hạ chính là Ma Tiên, mong rằng tiền bối nâng cao mắt. Ồn ào. Người áo xanh căn bản liền lời nói đều lười được nghe, con ngón đúng ra. Phốc. Tên kia sắc mặt trắng bệnh ma tu, giống như khí cầu bình thường, trực tiếp nổ bùng, máu tươi tán lạc nhất địa. Chương 390, một trưởng trục chết. Vài tên bị định ở giữa không trung ma tu nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đó là một kẻ điên, tuyệt đối là người điên. Tại Thủy Ma Tôn Quân Lâm Thiên Hạ, hắc ám bao phủ chư thiên vạn giới dưới tình huống, hắn rõ ràng dám đánh chết Cửu U Ma Tu. Chẳng lẽ hắn không biết, liền quỷ giới cái kia vị luân hồi chí tôn đều thua ở Thủy Ma Tôn trong tay sao? Có lẽ người này vừa mới xuất quan, còn không biết thế giới chuyển biến. Những này ý niệm trong đầu trong nháy mắt theo mấy người kia trong óc sẽ qua. Một người trong đó, mở miệng nói tiền bối, hiện kim thiên hạ đã câm miệng. Đinh Nôn nhíu hạ mi, trong mắt hiện lên một đám hàn mang. Tên kia ma tu thấy thế, cấm không ngừng run rẩy một chút. Hắn từ đối phương trong ánh mắt, thấy được một đám lạnh như băng sắc ý, nếu như mình dám ở nhiều một câu, chỉ sợ một giây sau, một ít chồng chất thịt nát tựu là kết quả của mình. Thu lại khí thế, Đinh Nôn hư sáng ngợi một bước, mang theo bảo cùng một chỗ hiện ra tại đạo nhân trước mặt trước, duỗi ra tay phải, khoát lên đạo nhân mạch đập thượng. Đạo nhân trước mặt sắc giống như giấy vàng, hơi thở mong manh, trong cơ thể kinh mạch đại bộ phận đều đứt gãy, tâm mạch phía trên còn lưu lại nồng đậm ma khí, lực lượng càng là hoàn toàn khô kiệt, có thể đã chết rồi một nửa. Đa tạ tiền bối, đạo nhân dựa vào bức tường đổ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dấu hết đèn tắt, đây là đạo nhân trước mắt chân thật nhất khắc họa. Ta vừa mới nghịch chuyển tinh nguyên, kinh mạch trong cơ thể đã toàn bộ đứt gãy, liền nguyên anh đều nứt ra rồi, hiện tại chỉ còn lại có một hơi, tiền bối sẽ không tiêu lãng phí nguyên lực. Đạo nhân mở miệng nói, nghịch chuyển nguyên lực, nguyên anh vỡ vụn. Đinh Ngôn lông mi dương lên loại này thương, không đủ gây sợ. Nguyên anh nghiền nát, nguyên lực nghịch chuyển, hay là thương? Nếu như không là trước kia gặp qua Đinh Ngôn thủ đoạn, lão đạo sĩ tuyệt đối sẽ đem hắn coi như là một người điên. Đinh Ngôn giơ ra tay phải, một đoàn thanh sắc nguyên lực hội tụ nói lòng bàn tay của hắn, loang thoáng, một vòng hư ảo âm dương hiện lên đi ra. Đây là? Đạo nhân trừng lớn hai mắt. Đinh Ngôn không để ý đến đạo nhân, mắt con mắt lóe lên, trong tay phải thanh sắc nguyên lực bay vào đến nói trong cơ thể con người, một ít luân âm dương xoay tròn cũng đi theo bay rơi xuống đạo nhân trong đan điền, nguyên bản vỡ vụn nguyên anh đang xoay tròn âm dương dẫn dắt hạ, lại một chút tụ lại. Nghịch chuyển. Chỉ một thoáng, đạo nhân chỉ cảm thấy thân hình chấn động, này luân âm dương coi như chấn động tối tăm trong lực lượng nào đó đồng dạng, tương nhuộm đem thương thế của hắn một chút chữa trị. Loại này chữa trị, kỳ thật không phải hồn nhiên trên ý nghĩa trị liệu, mà là một loại nghịch chuyển. Thật giống như, thời gian tại hướng về sự khác biệt bia mục đích vận chuyển đồng dạng, tại âm dương bao phủ quy mô trong, thủy hội ngực dòng, người hội rút lui. Xét đánh. Một đạo sấm sét đột nhiên hiện lên. Không có bất kỳ báo hiệu, coi như thương thiên cảm xúc đồng dạng. Trở lại Đinh Ngôn bấm tay một điểm, xoay tròn âm dương, chậm rãi trở lại rơi xuống lòng bàn tay của hắn, ngẩng đầu nhìn mắt không trùng từ từ hội tụ lực lượng, Đinh Ngôn không tự chủ được nhíu hàm mi. Loại trình độ này nghịch chuyển quy tắc, thành thị dẫn động thiên phạt. Ngày đó tại hư hảo thiên phía trên nhất một tầng, Đông Lâm cổ tiên phân thân giúp ta nghịch chuyển sinh tử, chô mang đến lôi phạt, là bực nào trật tự. Oeng. Kia chớp đánh xuống, đánh thẳng Đinh Ngôn. Thiên kiếp. Nhất danh trừng lớn hai mắt, nhìn xem nọ vậy đạo rơi xuống tia chớp. Cái này đạo thiểm điện, tới cực nhanh, không có bất kỳ báo hiệu. Đinh Ngôn một tay lưng đeo áo bào phân phật, trái vươn tay ra, lòng bàn tay hướng thiên, đúng là tay không đi bắt tia chớp. Ông, một vòng vầng sáng theo Đinh Nôn lòng bàn tay hiện động ra, tia chớp chi lực tại chạm đến tầng kia vầng sáng từ nay về sau, một chút tiêu tán, cuối cùng lại như từ trước đều không có hiện ra qua đồng dạng, tan biến tại hư vô. Lấy tay, tiếp được rồi. Vài tên bị định trên không trung ma tu ra đầu run lên. Đây tuyệt đối là nhất danh cái thế cường giả, ít nhất đều là vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ cường giả. Làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không rõ chính là, loại này trật tự cường giả hẳn là đều có cựu U Ma Vương đúng, người trước mắt tại sao lại hiện ra trong này? Chẳng lẽ thật là vừa mới xuất quan? Triệu Thúc bảo kinh hỉ bổ nhào vào đạo nhân trong ngực, sau đó coi như nhớ ra cái gì đó dường như vội vàng xoay người đối với Đinh Nôn dập đầu nói cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Cảm ứng được thiên địa lực lượng từ từ tiêu tán, Đinh Nôn thu hồi một quang đã rơi vào hai trên thân người. Môn là Càn Khôn Tông môn sinh, bọn họ vì sao phải giết? Đạo nhân nhìn xem Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia cung kính trở lại tiền bối, là Thủy Ma Tôn tự mình hạ mệnh lệnh, tục truyền tại chúng ta Càn Khôn Tông trong có một người trong cơ thể cất giấu tổ sư Càn Nguyên Tử lưu lại chuẩn bị ở sau, rất có thể cùng vô thượng thái hư có quan hệ. Đinh Ngôn mí mắt hung hăng nhảy bỗng lúc đích. Thủy Ma Tôn, Càn Nguyên Tử chuẩn bị ở sau. Hít một hơi thật sâu, Đinh Ngôn mở miệng hỏi cửu lũ chi môn thật sự được mở ra? Đông Lâm cổ tiên có từng hiện ra? Vài tên ma tu nghe vậy hai mắt trừng lớn. Đông Lâm cổ tiên, đây chính là cùng thông thiên tổ vu một cái trật tự công phạt qua thái hư chí cường giả, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Như thế nào mới mở miệng chính là Đông Lâm cổ tiên, chẳng lẽ hắn là cái kia niên đại lao yêu quái? Nhất định là. Người này ít nhất tu luyện không dưới 10 vạn năm, đừng xem hắn là một bộ người tuổi trẻ bề ngoài, ta phỏng chừng hắn rất có thể đã tu luyện đến phản lão hoàn đồng cảnh giới. Đạo nhân cũng là sửng sốt một chút, bất quá vẫn là trả lời. Cũng không hiện ra, hôm nay Thủy Ma Tôn Quân Lâm thiên hạ, chư thiên vạn giới không ai là địch thủ của hắn, mà ngay cả quỷ giới Luân Hồi Vương đã ở 30 năm trước thua ở trong tay của hắn. Thủy Ma Tôn. Theo trong địa ngục đi tới vô thượng cường giả, đã từng nứt vỡ qua một cái kỷ nguyên, hơn nữa tiến vào qua thái hư, bất định đã đụng chạm đến truyền trung pháp tắc chi lực. Luân hồi vương đều. Ai? Thậm chí ngay cả bản sứ ma đồ cũng dám đánh chết, bản sứ nhất định phải đem nghiền xương thành tro. Tiểu tại Đinh Nôn chuẩn bị mở miệng lần nữa trong ngay mắt, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi giống giận. Trời u ám, màu đen yêu vân từ xa đến gần, cương hành vòng eo che ở nửa bầu trời. Là ma sử đại nhân. Nhất danh bị định tại giữa không trung ma tu cảm ứng được người đến khí tức từ nay về sau, mở miệng kinh hô. Ầm ầm. Màu đen yêu vân trong nháy mắt liền bay đến đỉnh đầu, mây đen trong chậm rãi đi ra một người. Người này màu đen áo bào, huyết hồng mắt con mắt, đầu sinh một góc, sau lưng trường một đôi cùng loại với ác ma đồng đảng, trong tay cầm một thanh cương xiên. Còn dám nhốt bản ma sứ ma đồ, thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ma sứ chứng kiến bị định ở giữa không trung vài tên ma tu sau, trong mắt buộc phát ra phẫn nộ quan mang. Ma sứ tên là Giá Thác, là cửu ưu thánh ma thân chuyển môn sinh ma đồ. Tuy nhiên chỉ là 6 kiếp tu vi, tuy nhiên nó đạt được qua ma thánh gia trì, nếu như đem hết toàn lực lời nói, liền tinh chủ cường giả đều có thể áp chế. Là ai giết bản ma sứ ma đồ? Giá Thác cầm trong tay thiết xiên, đứng ở mây đen phía trên, mục quang đảo qua phía dưới Đinh Nôn cùng lão đạo. Cảm ứng được ma sứ trên người kinh khủng kia ma nguyên lực, lão đạo sắc mặt khẽ biến. Bất quá mắt nhìn bên cạnh Đinh Nôn từ nay về sau, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn không biết Đinh Nôn thực lực, chính là hiểu được không gian đông lại, như thế nào cũng có thể là vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ cường giả a, như vậy một pho tượng cường giả, chống lại cái này ma sứ, mặc dù không địch lại, cũng tuyệt đối có thể chạy mất. Phải không? Giá Thác mục quang đã rơi vào Đinh Nôn trên người. Bởi vì ở đây mấy người, chỉ có Đinh Nôn tu vi, hắn không cách nào nhìn thấu. Đinh Nôn quét mắt phía trên ma sứ, liền lời nói đều lười được. Như thế nào, sợ tới mức liền lời nói cũng không dám rồi. Giá Thác hung hăng nói. Khi hắn xem ra, trước mắt người này, nhất định là bị khí thế của mình cho hù sợ. Đạt được qua ma thánh gia chỉ Giá Thác, tự tin coi như là đối mặt tinh chủ giai mặt khắc cường giả, đều có thể chống lại, thậm chí một ít không có luyện hóa tu luyện tinh chủ, đều không phải của hắn địch thủ. Tự phế tu vi, sau đó đang mở ta mấy tên thủ hạ cấm chế, bản ma sứ có thể phóng một con đường sống. Giá Thác rất hài lòng đối phương đối sợ hãi của mình. Bất quá, cái lao đạo sĩ này còn có cái này búp bê, bản ma sứ phải mang đi. Lời nói gian Giá Thác rơi xuống mặt đất, hướng về lao đạo đi đến. Này vài tên bị định tại giữa không trung ma tu nhìn thấy một màn này, khóe miệng không tự chủ được run rẩy hai cái. Tự phế tu vi, làm cho cái này tối thiểu nhất tu luyện không dưới 10 vạn năm lão quái vật. Giá Thác cũng không có chú ý tới mình ma đồ ánh mắt, đi đến lao đạo sĩ trước mặt từ nay về sau, trực tiếp tay không hướng về lao đạo sĩ thiên linh cái theo như đi. Hắn đạt được mệnh lệnh, là chém giết tất cả nhìn thấy Càn Khôn Tông Dương Nghiệt, vì đuổi giết gặp lao đạo sĩ, hắn đã hao phí vài thập niên thời gian, hôm nay nhìn thấy, tự nhiên sẽ không tại lưu thủ. Đinh Ngôn thấy thế, mục quang lóe lên, kéo dài qua một bước, đi đến lao đạo sĩ cùng ma sứ chính giữa, trực tiếp một cái tát đánh ra. Bằng. Giá Thác còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tự cảm giác mình coi như giống như đằng vân giá vũ, bay ngược đi ra ngoài. Bùm. Giá Thác thân hình bay thẳng đến ra vài trăm mét, đập lấy trên một tảng đá lớn từ nay về sau mới ngừng lại được. Bất quá đang nhìn đến Đinh Nôn mắt con mắt trong nháy mắt, hắn vô ý thức run rẩy hạ xuống, uy hiếp đến bên miệng từ nay về sau trực tiếp ngừng lại. Cửu U Ma Tu. Như vậy, chết đi. Đinh Nôn căn bản liền nửa câu lời nói cũng không hỏi, trực tiếp đưa tay hướng về Giá Thác ma sứ theo như đi. Ầm ầm. Hư không coi như sụp đổ bình thường, Giá Thác chỗ khu vực thật sâu ao hàm dưới đi. Sơn thể sụp đổ, giống như tận thế đồng dạng. Gần kề hư không một trường, thì có uy thế như thế. Giá Thác kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Phanh. Trong tay thiết xin từ đó ngăn ra, kinh khủng kia một trường, giống như thượng thường chi thủ, tại một trường này phía dưới, hắn giống như là nhất trích con kiến hôi, trừ run rẩy bên ngoài, không có mặt khác lựa chọn. Ma thánh đại nhân, cứu ta. Giá Thác song mắt đỏ bừng, đối với hư không hô. Chỉ một thoáng, đã nhanh bị một trường kia chi lực chấn tử Giá Thác trong cơ thể. Đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng lực lượng, từng vòng màu đen ma quang lan ra, chỉ có 6 kiếp tu vi Giá Thác, tại ma quang hiện ra sát na, trực tiếp đột phá đại thiên kiếp gông cùm xiển xiếp, tiến vào đến thất kiếp trật tự. Ừ. Đinh Ngôn mục quang lập lòe một chút, hưu tay vừa lộn, trực tiếp đè xuống. Phốc. Vừa mới bộc phát Giá Thác, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, tiểu trực tiếp bị chấn thành đục. Xa xa vài tên bị định tại giữa không trung ma tu nhìn thấy một màn này, vô ý thức run rẩy hai cái. Cương đại ma sứ, tại vận dụng ma thánh lực lượng sau, vẫn bị người này một trường trục chết. Không có bất kỳ thần thông, cũng không có sử dụng bà bối, giống như là bóp chết một mực con kiến đồng dạng, không có nửa điểm lo lắng. Đi thôi. Thu về bàn tay, Đinh Nôn tay háo nhất quyển, mang theo lao đạo sĩ cùng bảo biến mất ngay tại chỗ. Chương 391, chương 391. Rách nát đàn tràng, bò đầy tuế nguyệt dấu vết. Đương Đinh Nôn cùng lao đạo còn có bảo ba người đi đến nơi đây thời điểm, mới phát hiện ngày xưa Càn Khôn Tông đã sớm xa vào phế tích, tàn gạch đoạn ngói, cổ đỉnh vỡ vụn, mà ngay cả ở trung tâm Càn Nguyên Tử thần tượng cũng bị người đập bể thành 17-18 khối. Cái này đàn tràng là Đinh Nôn nhị sư huynh Thanh Vũ chỗ xây. Vạn năm trước, Đinh Nôn đại sư huynh Thanh Huyền vì tìm kiếm biến mất Càn Nguyên Tử, một đi không trở lại. Mà nhị sư huynh Thanh Vũ thì là ngộ đạo tại vũ trụ tinh thần, nghi là tọa hóa, tam sư huynh Thanh Nguyên đuổi theo giết sư bá Tuần Yêu thời điểm, mạch đã rơi vào Huyền Huyền Tinh. Cũng chính bởi vì vài tên sư huynh biến mất, mới khiến cho Càn Khôn Tông gánh nặng đã rơi vào Đinh Nôn trên người. Lưng đeo tông môn, chờ đợi ngàn năm. Là nhị sư huynh đi đến nghiền nát trước cửa, Đinh Nôn run rẩy đôi tay này, vuốt ve này khối ngăn ra bảng hiệu, tâm tình kích động. Sống lại từ nay về sau, hắn lần đầu tiên biết rằng về kiếp trước thân nhân chuẩn xác tin tức. Loại tin tức này, kỳ thật không là trước kia luân hồi kiếp, cũng không phải thiên địa tàng ảnh, mà là chân thật tồn tại. Chữ là Thanh Vũ chỗ thư. Lý Mạt Tuẩn Càn Khôn đạo kinh khí tức, cổ hơi thở này là thuần túy tu chân chi lực. So về Đinh Nôn, còn muốn tinh thuần. Chức tiền bối. Lão đạo nhìn xem Đinh Nôn, mắt lộ ra nghi hoặc. Đinh Nôn phất phất tay, hít một hơi thật sâu. Nhắm lại hai mắt, trước mắt hiện lên vài vị sư huynh tướng mạo. Đại sư huynh Thanh Huyền, khuôn mặt cương nghị, nhị sư huynh Thanh Vũ siêu phàm xuất trần, tam sư huynh Thanh Nguyên ghét ác như hối hận, vô tận tuế nguyệt trước kia, Càn Nguyên tử đã từng qua, hắn năm cá môn sinh trồng, nam môn sinh nhược tuyết cùng tam môn sinh Thanh Nguyên tư chất chất kém cỏi nhất, đêm giao thừa môn sinh Thanh Huyền tư chất chất cùng Đinh Nôn tương đương, chỉ có hai môn sinh Thanh Vũ, không muốn vô cầu, nhất tiếp cận đêm giao thừa nói, cũng là tối như Càn Nguyên tử một. Người đối nhị sư huynh Thanh Vũ, Đinh Nôn tiếp xúc thập phần thiếu. Nhớ mang mang hắn bái tại Càn Nguyên tử môn hạ thời điểm, nhị sư huynh Thanh Vũ tu vi tiểu đã đạt đến một cái rất cao trật tự, theo năm gần đây đêm sư huynh Thanh Huyền còn muốn cao, chỉ tiếc Đinh Nôn từ trước đều không có nhìn thấy qua hắn ra tay, thẳng đến Càn Nguyên tử mất tích, Càn Khôn Tông đại loạn thời điểm, Thanh Vũ cũng theo vài vị sư huynh đệ cùng một chỗ mai danh ẩn tích. Đi, đi vào. Hít một hơi thật sâu, Đinh Nôn dẫm trận tại chỗ xuyên qua rách nát đại môn. Đại môn sau, vốn là đàn tràng chẳng qua hiện nay, đàn tràng sớm đã rách nát không chịu nổi, mặt đất bàn đá xanh bị người tạt nát, trên mặt đất khắp nơi đều là hố. Nguyên bổn trấn áp môn phái cự đỉnh, bị người ném ở một mặt trên tường, vây quanh ở bên trong, ở trung tâm đạo trên đài, nguyên quyển sách viết, nói, chữ bậy đá, bị người dùng máu tươi ở phía trên để lại một cái đêm giao thừa, giết, chữ. Một mảnh đống bừa bộn. Ở đâu còn có danh môn đại phái bóng dáng? Những kia ma thẳng nhãi con. Thực đương tử một vạn chữ, không, một vạn chữ đều không đủ dùng bôi giết tội của bọn hắn qua. Lao đạo xem cảnh tượng trước mắt, run rẩy thanh âm nói. Một bên bảo cũng là trướng đỏ mặt, mắt to trung lóe ra phẫn nộ quan mang. Đinh Ngôn đạp trên đá vụn, im miệng không nói xuyên qua phía trước phế tích, đi đến chính giữa đạo trên đài. Thật là hai kiếm hình, nhìn trước mắt đạo đài Đinh Ngôn đem dao thừa tay áo vung lên, đem trên mặt đá vụn toàn bộ đánh bay, nguyên bản ghi tại đạo trên đài cái kia cá, giết, chữ, cũng bị Đinh Ngôn cái này một tay áo chi lực, hoàn toàn lịch mở. Thanh sáng lóng lánh hiện lộ ra này cá xưa cũ, nói, chữ. Ngộ đạo đài, trước mắt cái này ngộ đạo đài, so về muôn đời trước Càn Khôn Tông ngộ đạo đài muốn rất nhiều, chính là theo xếp vào đến xem, Đinh Ngôn như trước tìm được rồi một tia quen thuộc dấu vết. Trong lúc này hết thảy đều là bắt chước thái cổ Càn Khôn Tông chỗ xây. Càn Khôn Tông nộ đáo thạch ngồi ở phía trên có thể ngưng thần tinh tâm, nhanh hơn tốc độ tu luyện, còn có thể chống cự tâm ma xâm lấn. Bây giờ sư tôn truyền đạo thời điểm chỉ có nhị sư huynh học xong nộ đáo thạch khác, nhìn xem cái này chữ cổ, Đinh Ngôn đã hoàn toàn xác định. Nhị sư huynh Thanh Vũ đúng là thế, chỉ là không biết ở nơi nào. Sư tổ hành tung phiêu hốt bất định. Nếu không có tổ sư rơi xuống không rõ, chúng ta có thế nào sẽ bị những này ma thẳng nhãi con diệt môn. Lão đạo sĩ rất là phẫn nộ. Đồng thời theo trong miệng của hắn, Đinh Ngôn nghe ra hắn đối Thanh Vũ tín nhiệm. Vạn năm không thấy, dùng Thanh Vũ tư chất chất, phòng trường thật sự có khả năng đạt đến nào đó nghịch thiên trật tự. Phải biết rằng Thanh Vũ cùng Đinh Ngôn chính là có cùng nguồn gốc, tu luyện công pháp đều là muôn đời đệ nhất nhân Càn Nguyên tử lưu lại Càn Khôn đạo kinh. Đi vào đại điện. Chánh điện xếp vào, cơ hồ cùng muôn đời trước Càn Khôn tông giống như lúc, đen kịt một như, trung tâm đạo đài, phía dưới bày đặt năm cái bồ đoàn. Nhìn trước mắt hình ảnh quen thuộc, Đinh Ngôn một hồi, rửa hốt. Thoáng như tại bước vào đại điện trong ngay mắt, lại nhớ tới muôn đời trước, cái kia quen thuộc Càn Khôn tông, thần tượng phía dưới, cũng phụ cũng sư Càn Nguyên tử đang đứng tại phía dưới. Trên mặt mỉm cười nhìn chính mình. Hô, lắc đầu, đem loại này hảo giác dứt bỏ. Đinh Ngôn tiến lên vài bước, mắt nhìn này tôn đen kịt một như, xoay người hướng về đằng sau chết sảnh đi đến. Chết sảnh là tinh tọa xứ sở. Trong lúc này, rất hiển nhiên cũng sinh ra lễ mừng năm mới đánh đêm, sớm đã gây thành phế tích, tất cả công cụ cũng đã hủy hoại, trên mặt đất chất đầy đá vụn. Đinh Ngôn đi đến một mặt tường phía trước, đơn vung tay lên. Thanh sắc lực lượng hóa thành một trận gió, đem những kia đá vụn toàn bộ cuốn bay đi ra ngoài, phá vỡ vách tường đằng sau, lộ ra năm gian mật thất. Đầu Lão đạo nhìn xem Đinh Nôn quen thuộc tìm được mật thất vào cửa, nhất thời ngây dại. Liền hắn cũng không biết, tại đây mặt vách tường đằng sau, thậm chí có năm gian mật thất. Sư tổ, là Thanh Vũ sư tổ. Hồi tưởng lại trước Đinh Nôn ra tay một màn kia, lão đạo sĩ đột nhiên lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: "Sư tổ Thanh Vũ, là Càn Khôn Tông mạnh nhất tổ sư Càn Nguyên tử thân truyền môn sinh, cũng là những này còn sót lại Càn Khôn Tông môn sinh tinh thần biểu tượng, đối với bọn họ, Càn Nguyên tử chỉ là truyền, chỉ có vị này sư tổ mới là thật thực tồn tại." Sư tổ, bảo trừng lớn hai mắt. Càn Khôn Tông trong có Thanh Vũ bức họa, bất quá kỳ thật không phải thập phân rõ tích. Đối Càn Khôn Tông môn sinh, này phó bức họa chính thức trọng yếu, kỳ thật không phải bức tranh trùng chi người, mà là vẻ này đạo vận. Loại siêu thoát thiên địa, mọc cánh thành tiên phi thăng truyền cảnh giới. Sư tổ sao? Đinh Nôn im miệng không nói một chút, trên mặt nở một nụ cười. Xem như thế đi. Lời nói gian Đinh Nôn đẩy ra đệ tứ gian mật thất chi môn, đi vào. Đệ tứ gian mật thất là đã từng Đinh Nôn mật thất, Thanh Vũ trùng kiến Càn Khôn Tông từ nay về sau, cũng bắt chước đem cái này mật thất xây đi ra, bất quá trong mật thất cũng không có gì công cụ. Chỉ có đối diện trên thạch bích, dùng cổ lao thể triển viết thật to hai cái chữ cổ, Thanh Hư. Thanh hư là càn nguyên tử ban thưởng lãi đinh nôn đạo hiệu. Thanh hư hai chữ ẩn chứa thiên địa chi đạo, viết chi người, tại hai chữ này lý mặt để lại chính mình đúng, nói hiểu được, xuyên thấu qua chữ viết, đinh nôn thoáng như thấy được một mảnh bầu trời thiên không, đó là một mảnh hỗn độn thế giới, trong thế giới khắp nơi đều là trôi nổi hỗn độn khí, ở trung tâm một vòng cự đem giao thừa âm dương chậm rãi xoay tròn lấy, vạn vật đều hỗn độn, chỉ có một âm dương. Bùm, một hồi coi như miệng thủy tinh nứt ra thanh âm, đem đinh nôn theo hư ảo trung hoán tỉnh lại. Nhị sư huynh chỉ sợ đã đem sư tôn truyền xuống càn khôn đạo kinh tu luyện đến cuối cùng một tầng. Đinh nôn im lặng, hai chữ này tiết lộ quá nhiều tin tức, đầu tiên là thanh vũ cảnh giới, tiếp theo tức là nói thanh vũ chính mình trô đi nói. Truyền thuyết nghe phong phanh trong, càn khôn đạo kinh chính là nhất bộ có 102 cổ kinh, tu luyện tới cực hạn có thể đạt tới truyền trung tiên chi cảnh giới, bất quá càn khôn đạo kinh trong cuối cùng một tầng tâm pháp căn bản cũng không có minh xác ghi lại, tại càn khôn đạo kinh cuối cùng một tờ gần kề có một bức đồ, một vòng âm dương kiếm dùng, từ trước sẽ không có người bả càn khôn đạo kinh tu luyện hoàn thành, về phân thành tiên truyền tu luyện đến đinh nôn cái này trật tự từ nay về sau cũng dần dần minh bạch một ít. Cái gọi là tiên chỉ là tương đối tồn tại, có lẽ bọn họ chỉ là cái khác tương đối cường đem giao thừa tồn tại. Giống vậy hắn hiện tại bình thường một kiếp hai kiếp tán tiên trong mắt chính là tiên, chỉ là cái này tiên chỉ là ngụy tiên, cách chính thức tiên đạo không biết kém rất xa. Chính thức tiên hẳn là bất hủ bất diệt, muôn đời trường tồn, cho dù là thiên địa nghiền nát cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Đóng cửa đá, đinh nôn xoay người lại đi qua mở ra đệ nhất gian cùng kiếm thứ hai mật thất. Tiêu tại hắn chuẩn bị mở ra khác ba gian mật thất trong nháy mắt, cả càn khôn tông mặt đất đột nhiên sáng ngời bỗng lúc nhích. Trốn, một đạo hắc sắc cột sáng từ phía trên mà dậy. Mặt đất hiện ra nguyên một đám màu đen phản văn, từ phía trên không nhìn lại, cả càn khôn tông vị trí bước lên ra một cái cự đại hình tròn trận đồ. Mà càn khôn tông chánh điện vị trí đúng lúc là cái này màu đen trận đồ trung tâm. Thanh vũ rốt cục đã trở lại đại điện ở giữa, này hoàn hảo vô khuyết thần tượng đột nhiên sống lại, khuôn mặt biến ảo, hắc ám và mèo, đúng là hóa thành nhất danh mặc trưởng bào màu đen thanh niên. Người này hiện ra trong nháy mắt, cả tòa đại điện đều run rẩy lên. Nhà run rẩy, coi như tại sợ hãi người này đồng dạng. Ma uy cái thiên, uy chấn thiên hạ. Một pho tượng thủy ma, vô thượng ma thánh. Truyền trung, ở tại cửu lũ ở chỗ sâu trong, minh hà đáy sông thủy ma, cũng là cửu lũ trong, mạnh nhất đêm giao thừa chín tôn ma thánh một trong. Vô thượng thủ đoạn, làm cho người ta sợ hãi, thiên địa đều đang run rẩy. Tại đây người hiện ra trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm tất cả khí tức toàn bộ ma hóa, vô luận là linh khí hay là nguyên khí, toàn bộ tiêu tán, cái này một phiến không gian, chỉ còn lại có nhất thuần túy ma khí. Đinh Nôn tâm thần mẹ dựng, vô ý thức đem lão đạo cùng bảo thu vào trong tay áo, đồng thời tay trái ở trên hư không gật lia lịa mấy cái. Một chút thanh sắc vầng sáng liên tiếp cùng một chỗ, cấu thành một cái phức tạp đồ hình. Căn nguyên vạn pháp, có thể chấn chư thiên, thanh sắc cổ đồ lập lòe một chút, đem những kia ma khí cách trở tại bên ngoài. Tên kia hắc bảo thanh niên đang cảm thấy Đinh Nôn sát na, trực tiếp dừng bước. Tại sao là? Đinh Nôn ngẩng đầu, trông thấy người này khuôn mặt trong đầu một hồi nổ vang, nhìn xem cái này đứng ở ma khí trung tâm hắc bào người, thần sắc cứng nhắc. Tam sư huynh, tứ sư đệ, ghét ác như cựu tam sư huynh thanh nguyên, lại thành cựu u ma thánh. Vô thượng thủy ma. Chương 392, chương 392. Ma thánh, chân áp cựu u tuyệt đại cương giả, dùng cựu u trích bao la, cũng chỉ có 9 tôn ma thánh, cái này 9 tôn ma thánh, có thể nói là cựu u cây trụ. Bọn họ ưu cư tại Minh Hà ở chỗ sâu trong, quanh năm nội đạo, bản thể cơ bản cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi thâm nguyên, bởi vì truyền thuyết cựu u Minh Hà chỗ sâu nhất là trong thiên địa tiếp cận nhất ma gốc rễ nguyên địa phương, tại đó có thể hiểu được vô thượng ma đạo, đụng chạm đến vô thượng cánh cửa. Đinh Ngôn đã từng thiết tưởng qua ma thánh lai lịch, hắn nghĩ tới cửu u, nghĩ tới thái cổ lao yêu, cũng nghĩ qua quỷ giới yêu nghiệt, thậm chí liền địa ngục, hắn đều nghĩ qua, nhưng là duy chỉ có thật không ngờ của mình tam sư huynh lại tu thành ma thánh, chấn áp chư thiên, không biết tàn sát nhiều ít tu sĩ. Cũng chính là bởi vì như thế, theo bên cạnh phản ánh ma thánh cường đại, có thể nói phóng tới thượng cổ thời đại, ma thánh oai tuyệt đối sẽ không kém hơn cực cổ cùng tổ vu. Như thế nào ma thánh? Ma thánh giả, ma chi thánh giả vậy. Vô luận bản tâm như thế nào, bọn họ đối với mình thân sở tu nói, đã đạt tới một cái điên phong, có thể nói đã đem một loại lực lượng đi tới cực hạn. Tam sư huynh, ngươi, ma thánh. Đinh Ngôn trong nội tâm khổ sát. Hắn rất suy nghĩ cẩn thận, muôn đời trước, vị kia ghét ác như cửu, nhất căm hận ma tu tam sư huynh, như thế nào thành thủy ma, hay là một pho tượng thủy ma, cửu u trong, cường đại nhất vô thượng ma thánh. Ngươi thật là tứ sư đệ. Ngươi còn sống. Hảo, hảo, hảo. Thanh Nguyên trong mắt hiện lên một tia kích động, tiến lên một bước. Ngập trời ma huy, khiếp người tâm hồn. Đinh Ngôn vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Thanh Nguyên sửng sốt một chút, bất quá lập tức phản ánh tới, duỗi ra tay phải, ngừng ở giữa không trung. Càn Khôn không tại, thiên địa như trước. Có lẽ ngày xưa hết thảy đều thay đổi. Tựa như Càn Khôn Tông cũng không đồng dạng phân liệt thành nhiều cái sao? Tam sư huynh. Đinh Ngôn nhìn xem Thanh Nguyên quanh thân phát ra ma huy, chích cảm giác mình đối mặt, coi như một cái tính mình hấp động, thậm chí có thể nói là một cái khác phiến tinh không. Càng đến gần Thanh Nguyên này, cổ áp lực càng lớn. Đây là ma thánh uy áp, cũng là thủy ma biểu tượng. Ta biết rõ. Thu hồi tay phải, Thanh Nguyên nhìn xem Đinh Ngôn, cũng không có chú ý cái gì, ngược lại là lộ ra một bộ vui mừng biểu lộ. Ta chỉ biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. cái này hơn 30 vạn năm, ngươi đi địa phương nào? Ngươi cũng đã biết, đại sư huynh vì tìm ngươi, phá hư phi thăng, đi tiên giới. Tiên giới? Truyền thuyết này trung thế giới đúng là chân thật tồn tại. Bất quá theo Thanh Nguyên trong giọng nói không khó nghe ra, cái này cái gọi là tiên giới, cùng hắn trong lý tưởng tiên giới là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Nhìn xem quen thuộc trước mặt khổng, Đinh Ngôn trong nội tâm đau xót. Muôn đời trước, vài tên sư huynh rơi xuống không rõ thời điểm, Đinh Ngôn cũng từng đi tìm qua, bất quá bởi vì muốn thủ hộ Càn Khôn Tông nguyên nhân, cũng không có rời đi quá xa, cho nên cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Vạn năm sau, mượn thi sống lại. Thân nhân, như cũng là thân nhân. Vì một điểm khả năng, phi thăng tiên giới, chỉ là tìm kiếm được sư đệ của mình. Ta năm đó bị thương so sánh trọng, tại một chỗ đang ngủ say vài mười vạn năm, thẳng đến không lâu mới phong phục. Đinh Ngôn hít một hơi thật sâu nói, cũng không phải hắn không muốn nói, mà là chính bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Không giải thích được mạch rơi, cánh mạng của hắn quy tích, thật giống như bị người ngạnh xanh xanh lấy ra một đoạn, bị người rút đi hơn 30 vạn năm đồng dạng loại sự tình này, huyền diệu khó giải thích, nói ra phòng trừng cũng không có ai tin tưởng, bởi vì rút ra đường cánh mạng con người quy tích, đã chạm đến đến trong truyền thuyết 9 tắc 1 trong 1. Trong thiên địa, cao nhất 9 tắc. Do 9 đại thái hư chí tôn chỗ chúa tể những này không có cảm tình ba động tồn tại, trên căn bản là không có khả năng vô duyên vô cớ đi đến làm một chuyện. Đúng rồi, nhị sư huynh đâu? Ta nghe nói nơi này là nhị sư huynh xây hiểu rõ đàn tràng. Đinh Ngôn phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi thăm. Thanh Nguyên nghe tiếng nhíu hạ dị. Trên người ma nguyên giống như rung động bình thường, sóng đông nhúc nhích, một đám chí cường ma huy nhộn nhạo ra. Hắn đã chết. Thanh Nguyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất hộc ra ba chữ. Nhị sư huynh Thanh Vũ, là sư huynh đệ trong năm người, tư chất cao nhất một người, năm đó Càn Nguyên tử đều từng nói qua, Thanh Vũ là có khả năng nhất đạt tới hắn cảnh giới kia, thậm chí là đưa hắn siêu việt. Như thế nào hội? Nhị sư huynh năm đó tu vi chính là chúng ta trong năm người tối. Không nên hỏi quá nhiều, tóm lại ngươi nhớ kỹ, hắn đã chết, là ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, hắn cũng không còn là ngươi nhị sư huynh, hắn là Càn Khôn Tông đắc tội người. Thanh Nguyên cắt đứt Đinh Ngôn lời nói. Tội nhân? Đinh Ngôn sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới trước Thanh Nguyên xuất hiện thời điểm, theo như lời nói, khi đó, hắn xưng hô thực sự không phải là sư huynh, mà là Thanh Vũ. Xảy ra chuyện gì? Đinh Ngôn rất muốn hỏi, bất quá hắn minh bạch, nếu như Thanh Nguyên không muốn nói, chính mình hỏi cũng là hỏi không, đành phải thay đổi cả vấn đề. Tam sư huynh, ngươi vì sao thành ma thánh? Năm đó, ngươi không phải tối căm hận ma tu sao? Căm hận ma tu? Đúng vậy. Thanh Nguyên thần sắc buồn vô cớ, cuối cùng nhất nhắm lại hai mắt, thật dài thở hắt ra, cái gì cũng không nói. Hảo hảo tu luyện, không cần phải phụ sư tôn đối với ngươi là kỳ vọng. Đang khi nói chuyện Thanh Nguyên nâng lên tay phải, một ngón tay điểm vào Đinh Nôn mi tâm. Đồng dạng âm dương, chỗ bất đồng chính là, Thanh Nguyên chỗ đánh ra âm dương, ma một mặt đã ngưng tụ thành thực chất, mà tiên một mặt đã sắp biến mất. Loạn thế sơ hiện, cửu u chi môn bị vô thượng tồn tại mở ra, vô tận ma tu, vâng chịu thái hư đắc ý chí, dùng gạt bỏ tu sĩ làm mục đích, ngươi như đi ra ngoài, tất nhiên sẽ gặp được đến từ chính cửu u đuổi giết. Sư huynh tại ngươi thể trong để lại một đạo ma thánh ấn ký, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, Thanh Nguyên thân hình một chút trở thành nhạt, đã nghĩ vằn nước bình thường, càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng triệt để biến mất, không có không gian ba động, không có nửa điểm dấu vết. Đạt tới thánh cảnh từ nay về sau, có thể điều khiển quy tắc, sửa chữa thiên địa trật tự, tại trình độ nhất định đi lên nói thánh, đã là pháp tắc phía dưới cường đại nhất tồn tại. Nhớ kỹ, không có vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp trước, nhìn thấy thủy ma tôn, nhất định phải trốn, ngàn vạn không nên cùng hắn động thủ. Người này quá mức khủng bố, chỉ sợ đã đạt đến sư tôn cảnh giới. Thanh Nguyên thanh âm tại Đinh Nôn trong óc nhớ tới. Thủy Ma Tôn, trấn áp cửu ưu đệ nhất ma thánh, đã từng tiến vào qua Thái Hư Tuyệt Đại Hung Nhân, dùng Thanh Nguyên ma thánh tu vi, đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy, thậm chí liền cuối cùng cái này một câu dặn dò lời nói cũng không dám nói thẳng ra, mà là dùng loại này thần niệm truyền âm phương pháp, đủ thấy Thủy Ma Tôn khủng bố. Nhìn xem Thanh Nguyên biến mất phương hướng, Đinh Nôn trầm mặc không nói. Tam sư huynh thành ma thánh, đại sư huynh đi tiến lên giới, nhị sư huynh đâu? Hắn thật đã chết rồi sao? Còn có tiểu sư muội, có hay không đã thức tỉnh ký hối hận, đi trở về trong đại điện. Đinh Ngôn ngẩng đầu, nhìn xem trong điện cái kia cá đạo chữ. Đạo như trước, người đã không phải, còn thừa lại cái gì? Trong lúc đó, Đinh Ngôn trong nội tâm một mảnh đần độn, như là chán ghét tu đạo, chán ghét loại cuộc sống này, nghĩ tìm một chỗ tịnh thổ, yên tĩnh sống sót. Bất quá, cái này cuối cùng trích là ảo tưởng, đang ở nước lũ, há có thể độc thân? Nhìn xem cái kia, nói, chữ, Đinh Ngôn nhớ tới rất nhiều là, tự một người như vậy, đứng ở trống trải đại điện, vừa đứng, chính là 3 ngày. 3 ngày sau. Đinh Ngôn phục hồi tinh thần lại, xoay người đi ra ngoài điện, không tại nhìn cái kia, nói, chữ. Ngắn ngủi ngộ đạo, khiến cho Đinh Ngôn tâm cảnh lại tinh tiến rất nhiều, đối với bổn nguyên hiểu được, càng thêm khắc sâu. Thông qua cái chữ này, Đinh Ngôn phảng phất thấy được nhị sư huynh Thanh Vũ nói, là giờ tập ly khai, đại điện bên ngoài. Ma khí đã thối tán. Đi ra phế tích, Đinh Ngôn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Càn Khôn Tông di chỉ. Trong lúc này, đã biến thành phế tích, ngoại trừ đại điện bên ngoài, những địa phương khác toàn bộ đều hủy, không có để lại nửa điểm manh mối, nghĩ đến chính là đại điện. Cũng là Thanh Nguyên vận dụng thủy ma thân phận từ nay về sau mới bảo trụ. Khô Lâu không biết đi địa phương nào. Đinh Ngôn đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay thời gian, cái kia một mực đi theo hắn Khô Lâu, không biết đi địa phương nào. Có lẽ rời đi từ a, Đinh Ngôn lắc đầu, Khô Lâu lai lịch thần bí, tu hành niên đại đã lâu, khẳng định có của mình đầy đủ ý thức, nói không chừng đi theo chính mình cũng là có nguyên nhân. Hôm nay rời đi, nhất định là mục đích đạt đến. Suy nghĩ cẩn thận những này từ nay về sau, Đinh Nôn không tại dừng lại, trực tiếp tay háo một hồi, hóa thành một đạo lưu quang, bay khỏi nơi này. Tới trên phiến đại lục này, vốn là nghĩ tìm kiếm một ít về Càn Khôn Tông tin tức, không nghĩ tới chính là, ngoại trừ phế tích bên ngoài, không có gì cả tìm được, tông môn bị hủy, tất cả dấu vết đều bị người xóa đi, ngoại trừ trong lúc vô tình cứu lao đạo cùng cá nhỏ yêu bên ngoài, trên đường đi, Đinh Nôn cơ bản không có gặp phải một cái người sống. Trên đại lục, một mảnh tĩnh mịch. Khô cốt khắp nơi, khô diệp khắp mao so về quỷ giới, trong lúc này càng giống trong truyền thuyết minh thổ. Hai ngày sau, Đinh Nôn ly khai đại lục, theo đường cũ phản hồi. Minh Hải, chân nhắn trong như gương, bay qua thi hải khu từ nay về sau, Đinh Nôn lại trở về thần thành lần thứ nhất, bất quá trong lúc này rất rõ ràng đã hoang phế, cũng không có người đã trở lại, thất vọng ngoài, Đinh Nôn đành phải hướng về hoang phần vào cửa bay đi. Vâng. Trong Minh Hải, một pho tượng huyết hồng sắc tu la thò ra bàn tay khổng lồ, chảo như Đinh Nôn. Bùm. Phi hành thuật trung Đinh Nôn, thân hình trong đột nhiên đi ra một cái trọng điệp thân ảnh, cái này đạo ảnh tử xuất hiện từ nay về sau, không có nửa phần bởi vì, đưa tay chính là một quyền, trực tiếp đem này tôn huyết tu la đập bể thành nát bấy. Đây đã là thứ 10 tôn huyết tu la. Dừng bước lại, mắt nhìn đang tại luyện hóa cực cổ máu huyết cổ tu phân thân, Đinh Nôn nhíu nhíu mày. Đã không có Minh Hải đứng đầu quỷ thuyền hộ tống, cái này Minh Hải khu vực cơ hồ có thể nói là nửa bước khó đi, giết chi vô cùng huyết tu la, giống như đòi mạng sát thủ, đá vụn cũng có thể đi ra đánh lén, tại đây dạng một phiến hải vực, bình thường tinh chủ cường giả, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. À, trầm ngâm, này tôn cùng Đinh Nôn tướng mạo giống nhau phân thân trên người đột nhiên toát ra một hồi huyết khí, đỉnh đầu, một đóa huyết hồng sắc liên hoa không tiếng động ngưng tụ. Người trước đi thôi. Phân thân đắc ý biết, tại Đinh Nôn bản thể trong óc nhớ tới. Chương 393, chương 393. Cổ thần dãy núi, huyết sắc thung lũng. Nơi đây chính là cực cổ tọa hóa sau, tuyệt mạch đan điền biến thành, là cả tòa cực cổ dãy núi hoạch tâm khu vực, cũng là hung hiểm nhất địa phương. Không giống với thông thiên tổ vũ thức hải thế giới, cực cổ chỗ diễn biến dãy núi càng thêm nguy hiểm, bởi vì cực cổ chi đạo, tu luyện chính là thân thể bất hủ, đi ngược chiều phạt tiên. Một pho tượng cực cổ cường giả, trên cơ bản đem thân thể lực lượng tu luyện đến cực hạn. Loại này cực hạn, xâm nhập đến thân thể mỗi một chỗ, một giọt máu tươi, có thể diễn biến ra một pho tượng huyết tu la. Cực cổ vẫn là sau, thân thể của hắn diễn biến ra vô số sinh linh, như huyết tu la, kim sắc hải cốt vân vân, những vật này, từng cái đều là có thể so với tinh chủ đại năng hung yêu, thậm chí có càng thâm giả, đạt đến trong truyền thuyết bát kiếp trình tự. Tỷ như trước Đinh Nôn bọn họ vừa mới lúc tiến vào, gặp phải cái kia cá kim sắc đầu lâu, thì có thể so với bát kiếp tán tiên lực lượng. Khái, huyết sắc gáy cốc, Minh Hải đứng đầu che ngực, ho ra một ngụm máu tươi. Minh Hải đứng đầu, vô tận tuế nguyệt trước kia tuyệt đại hung nhân, đã từng cùng Thông Thiên Tổ Vu đã giao thủ ngon nhân, tuy nhiên thua ở Thông Thiên Tổ Vu trong tay, đã trở thành hắn người hầu, nhưng là tu vi của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ, tại trình độ nhất định đi lên nói, Minh Hải đứng đầu coi như là một pho tượng bắt kiếp cường giả, nếu là tại muôn đời trước, tu vi còn phải lại cường một ít. Nhưng mà như vậy một pho tượng ngon nhân, lại bị người thương thành như vậy, khí tức mất trật tự, nguyên khí đại thương. Minh Hải đứng đầu, thật sự là đáng tiếc a. Như vậy một vị chữ hàng hơn 30 vạn năm cường giả, sẽ chết tại trong tay của ta. Nhất danh sắc mặt tái nhợt thanh niên trong tay nhỏ giọt máu tươi, từng bước một hướng về Minh Hải đứng đầu đi đến. Này trên thân người, tản ra nồng đậm ma khí. Như thế thuần khiết ma khí, so với trước Đinh Nôn nhìn thấy thủy ma người ấy còn cường hắn hơn. Thủy ma tôn, không thể tưởng được hắn lại thật sự phát ra. Thủy tôn lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói tới chỗ này, Hắc Y thanh niên đột nhiên lắc đầu, dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn xem Minh Hải đứng đầu, đạo đáng tiếc, đại nhân đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc chính ngươi buông tha cho. Thủy tôn là cửu u ma tu đối thủy ma tôn tôn xưng. Ma điểm bắt đầu tôn, đại biểu là vạn ma điểm bắt đầu, vô thượng ý tứ. Thủy ma tôn, để cho ta cho hắn làm cậu. Minh Hải đứng đầu nhìn xem chậm rãi đi vào thanh niên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Có thể thủy ma tôn đại nhân làm người hầu, là vinh hạnh của ngươi, hơn nữa, ngươi lúc đó chẳng phải thông thiên tổ vu người hầu sao? Chúng ta thủy tôn đại nhân, so với thông thiên tổ vu còn cường đại hơn, sự hiện hữu của hắn, căn vốn cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thanh niên đi đến Minh Hải đứng đầu trước mặt ba bước cự ly ngừng lại. Ha ha, so với thông thiên tổ vu còn cường đại hơn. Không biết tiểu bối, ngươi căn bản cũng không có gặp qua thông thiên tổ vu, thời gian của hắn quy tắc là pháp tắc phía dưới, cường đại nhất một đạo quy tắc, thông thiên tổ vu dùng thời gian quy tắc nhập thánh, đứng hàng thiên địa chín người, mà ngay cả thái hư chí tôn một trưởng đều không có thể giết chết hắn. Hắc Y thanh niên nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, vô luận thông thiên tổ vu đến cỡ nào cường đại, hắn đều đã chết rồi, liền hắn duy nhất hậu nhân đều rơi vào rồi cửu u ma tu trong tay, tổ vu dư âm uy đã kết thúc. Minh Hải đứng đầu yên lặng chữa trị thương thế, đồng thời mở miệng nói, bắt thần chủ là các ngươi sai lầm lớn nhất, bởi vì thần chủ cùng càn nguyên tử có quan hệ. Hắc Y thanh niên nghe vậy, mỹ mắt nhảy lên hai cái, bất quá lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Muôn đời đệ nhất nhân càn nguyên tử, ai biết hắn sống hay chết? So về loại này không biết sống chết người, chúng ta thủy tôn đại nhân mới là thật thực tồn tại. Có thủy tôn đại nhân chấn áp chư thiên, thế gian này có ai là chúng ta cửu u đối thủ? Tựa như ngươi, tu luyện hơn 30 vạn lại có làm được cái gì? Kết quả là còn không phải như vậy chết ở ta đây cá vô danh tiểu bối trong tay. Minh Hải đứng đầu khinh thường nói, nếu như không phải ta trúng thủy ma tôn một ngón tay, tiểu ngươi cũng muốn giết ta. Lão phu một đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Ngươi nói cái kia là nếu như. Tốt lắm, là về sau tống ngươi lên đường giết ngươi, từ nay về sau, ta còn muốn đuổi theo giết những thứ khác quỷ vương cường giả. Đang khi nói chuyện, Hắc Y thanh niên chậm rãi nâng lên tay phải, một vòng màu đen ma luân hiện tại trong tay của hắn. Ma luân xoay tròn, tản ra khiếp người tâm hồn ma âm. Thiên Ma Luân là một môn cổ lão pháp môn, truyền thuyết môn công pháp này là cửu ưu đệ tam ma thánh truyền lại, là căn cơ Phật môn Phục Ma Luân diễn biến ra tới, uy lực càng hơn người phía trước. Đen kịt ma luân tản mát ra từng vòng màu đen rung động. Minh Hải đứng đầu vừa mới chấn đè xuống thương thế lần nữa bị dẫn dắt đi ra, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thủy Tôn đại nhân, thủy ma lực không phải ngươi có thể khu trừ, chỉ cần ta tùy tiện dẫn phát một cái cửu ưu ma công, lưu lại tại trong cơ thể ngươi ma khí sẽ làm loạn, khiến cho ngươi nguyên lực không cách nào ngưng tụ thành pháp, tại cao tu vi cũng là uổng công. Thủy Ma Tôn kinh sợ muôn đời, gần kề một ngón tay, tiêu khiến cho Minh Hải đứng đầu cường giả như vậy bản thân bị trọng thương, liền nguyên lực đều không thể ngưng tụ. Chết đi, nhớ kỹ, bản ma danh tự, Thiên Ma nói. Đen kịt ma luân xoay tròn ra, nổi trên không, giống như một vòng cự đại hắc ngày. Khiếp người tâm hồn ma lực càng ngày càng cường, Minh Hải đứng đầu trên mặt huyết sắc càng lúc càng mờ nhạt, vừa mới hội tụ đạo trong tay cổ ấn tự hành nứt vỡ, cắn trả phía dưới, thương thế quá nặng. Oeng. Cự đại ma luân nô lên cao thực hạ, bốn phía thân thể bắt đầu không tiếng động sụp đổ. Trên mặt đất, vết rách lan tràn. Giang giác. Tiểu tại ma luân sắp chấn áp xuống tới trong nháy mắt, hư không sau, đột nhiên rỗi ra một bàn tay. Bình thản không có gì lạ một trường, trực tiếp kích tại ma luân phía trên. Cường thịnh ma luân, giống như thủy tinh bình thường, vỡ vụn ra. Vâng. Vỡ vụn ma luân, hóa thành ngàn vạn ma khí, rủ xuống bốn phía. Ma khí lan tràn, trung tâm hắc ám ma khí, phóng lên trời, trung quanh sơn thể triệt để bị phá hủy. Ai? Thiên Ma Đạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Hải đứng đầu sau lưng một chỗ hư vô. Tán tiên, Đinh Nôn. Hư vô trong, một bộ bạch y Đinh Nôn dẫm trận tại chỗ mà đến. Nồng đậm tiên linh khí vờn quanh khi hắn quanh thân, làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục, phản phất tùy thời đều thừa phong trở lại cảm giác, thuần khiết tiên linh khí vờn quanh khi hắn quanh thân, tụ tán vô hình, giống như chân trời vân. Vô hình không cách nào, vô cầu vô thúc. Là vì tán tiên chi đạo. Tán tiên bổn nguyên. Đông Lâm cổ tiên. Không đúng, là ngươi. Minh Hải đứng đầu quay đầu lại, chứng kiến một bộ bạch y Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Bổn nguyên? Như thế nào bổn nguyên? Đó là chuẩn quy tắc một loại kéo dài, có thể nói, lĩnh ngộ bổn nguyên, trên cơ bản cũng đã lĩnh ngộ quy tắc, thậm chí có thể nói, cùng đạo này bổn nguyên tương quan tất cả quy tắc chi lực đều có thể bị hắn điều động. Theo thái cổ kỳ nguyên bắt đầu, có thể lĩnh ngộ bổn nguyên tu sĩ, thiểu chi hữu thiểu, bình thường tu sĩ, dù cho đột phá tinh chủ cảnh giới, đạt đến trong truyền thuyết bát kiếp cảnh giới, cũng chỉ có thể điều động một loại quy tắc, chính là bọn họ tu luyện chủ quy tắc. Nhưng là lĩnh ngộ bổn nguyên tu sĩ tắc bất động. Bổn nguyên giống như là một lòng bận, tất cả liên tiếp tại đây trái tim thượng mạch máu, đều sẽ phải chịu trái tim ảnh hưởng. Tại Minh Hải đứng đầu trong trí nhớ, lĩnh ngộ bổn nguyên cường giả, từng cái đều là kinh sợ cổ kim lịch tiên cường giả, như Thông Thiên Tổ Vu, Âm Ti Quỷ Đế, thậm chí Đông Lâm cổ tiên, Thiên Hư Tử, bọn họ từng cái đều là lĩnh ngộ qua bổn nguyên cái thế cường giả. Đinh Nôn mỉm cười gật đầu, cũng không nói chuyện. Không đúng, cái này bổn nguyên chi lực còn chưa ngưng tụ, chỉ có thể coi là hư bổn nguyên. Minh Hải đứng đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đinh Nôn, chẳng biết tại sao, cảm thấy người trước mắt giống như biến rất nhiều, loại cảm giác này, giống như là thay đổi một người dường như. Hắn chữ hàng không biết bao nhiêu năm, ánh mắt hạng độc ác. Chẳng lẽ hắn bỏ qua trừ tán tiên bên ngoài tất cả lực lượng? Rất có thể. Đối mặt bổn nguyên, làm ra loại này quyết định là chính xác. Bất quá đáng tiếc chính là, đạo này bổn nguyên cũng không phải đầy đủ bổn nguyên, mà là một đạo hư bổn nguyên. Nếu không nghe lời, đợi một thời gian, người này rất có thể trở thành thứ hai Thông Thiên Tổ Vu. Minh Hải đứng đầu đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc thần sắc. Bổn nguyên chi lực cũng có thiệt giả sự phân chia mạnh yếu. Nhược tiểu chính là bổn nguyên chi lực, được gọi là hư bổn nguyên, loại này bổn nguyên, cho dù tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ có thể điều động 4-5 đạo quy tắc. Mà thực bổn nguyên tắc có thể điều động tới tương quan tất cả quy tắc. Bất quá, Minh Hải đứng đầu cũng không biết Thông Thiên Tổ Vu an bài, càng sẽ không biết, Đinh Ngôn ngoại trừ cái này tôn tán tiên phân thân bên ngoài, còn có hai tôn phân thân, mỗi một tôn phân thân đại biểu đều là một đạo bổn nguyên, trong đó, tìm được Thông Thiên Tổ Vu truyền thừa vu gốc rễ nguyên, đã thành hình. Tam đại phân thân, bổn nguyên ba pháp. Vu, cổ, tán tiên. Ba đạo bổn nguyên, nếu như tu luyện tới cực hạn, rất có thể siêu việt Thông Thiên Tổ Vu, đột phá cực gông cùng xiển xiếp, vì ngàn vạn tu sĩ mở ra một cái đi thông thái hư cổ đường. Một cái không có đột phá bát kiếp tán tiên. Cũng tốt, dù sao ta Cửu U đang tại tàn sát tán tiên, hôm nay không cần biết ngươi là ai, ta phải giết ngươi. Thiên Ma Đạo dẫm trận tại chỗ trên xuống, ma khí ngập trời. Nguyên bản bị đè nén ma khí phóng lên trời, cảnh giới không hề giữ lại thích phóng ra. Thất kiếp tinh chủ, hôm nay Ma Đạo lại cũng là nhất danh vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ đại năng. Vạn cốt trưởng, ken két két. Hư vô trong, một cây sâm bạch khô cốt bị Thiên Ma Đạo diễn biến đi ra, ngưng tụ thành một pho tượng cự đại cốt trưởng, hướng về trên không Đinh Nôn đập đi. Kết tuyệt. Trong không khí quanh quần khô cốt ma âm. Đinh Nôn cước đạp hư không, một tay bị sau, một bộ bạch tí không gió mà bay. Thủy Ma Tôn đưa Minh Hải đứng đầu một ngón tay, hôm nay ta cũng vậy trả lại ngươi một ngón tay. Trong lúc nói chuyện, Đinh Nôn chậm rãi nâng lên tay phải. nguyên bản hội tụ khi hắn quanh thân tiên linh khí biến ảo lên. Ầm ầm. Hư vô trong, một cây cự đại ngón tay biến ảo đi ra. Tại Đinh Nôn trong cơ thể, thuần khiết tán tiên chi lực phát ra ra, coi như tiếp xúc đến tối tăm trong lực lượng nào đó, đạo thuật liệt không chỉ huyễn hóa ra tới ngón tay, giống như tiên nhân một ngón tay, biến thành màu xanh nhạt. Một ngón tay phá không, liệt không chỉ. Tóc đen bay múa, tay phải ngón trỏ đối với hư không nhẹ nhẹ một chút. Giang giác. Không gian giống như cái gương bình thường, vỡ vụn ra, một cổ hủy diệt lực lượng đột nhiên bộc phát. Nguyên bản hùng hổ tiên ma đạo nhìn thấy một màn này, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Quy tắc lực lượng, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng không có vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp. A. Cự đại ngón tay trực tiếp nứt vỡ thiên ma đạo vạn cốt trưởng, một ngón tay đưa hắn nghiền thành nát bấy. Không có nửa điểm cách xa, tựa như nghiền chết nhất trích con kiến hôi. Hư không phía trên, Đinh Ngôn nhắm mắt ngưng thần, bạch y bồng bềnh, giống như tiên linh. Chương 394, chương 394. Như thế nào biến thành cường đại như thế rồi? Này vu môn sau, đến tột cùng có cái gì? Minh Hải chi chủ nhìn xem Đinh Ngôn, nhịn không được mở miệng hỏi. Vu môn là thông thiên tổ vu lưu lại, lý mặt đến tột cùng có cái gì, ai cũng không biết, bao hàm thủ hộ hắn thần chủ cũng đều không có đi vào. Minh Hải chi chủ mặc dù là thông thiên tổ vu người hầu, chính là cũng không rõ ràng lắm trong vu môn đến tột cùng có cái gì công cụ. Đinh Ngôn cười một chút, đạp không dưới xuống, phất một cái ống tay áo, một đám thuần túy tiên linh khí hóa thành một đám thanh phong, dũng mãnh vào đến Minh Hải chi chủ trong cơ thể, chữa trị thương thế của hắn. Hảo tinh thuần tiên linh khí, đi qua tiên giới rồi. Cảm ứng đến trong cơ thể vẻ này sơi tái thủy ma lực thanh sắc lực lượng, Minh Hải chi chủ đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Chẳng lẽ vu môn sau chính là tiên giới? Đinh Ngôn phóng thích này cổ tiên linh khí, độ tinh thuần thậm chí vượt qua rất nhiều chuyển trung bát kiếp tán tiên, thẳng bước chín kiếp cảnh giới. Như thế tinh thuần tiên linh khí, coi như là lĩnh ngộ căn nguyên cũng vô pháp thích phóng đi ra. Kỳ thật không phải Đinh Ngôn tán tiên chi lực so với thủy ma tôn ma lực tinh thuần, mà là thủy ma tôn ma lực dừng lại tại trong cơ thể hắn thời gian quá dài, chính mình cũng đã bị Minh Hải chi chủ tách ra rất nhiều, hôm nay tiên linh khí nhập vào cơ thể, tự nhiên tăng dã. Đinh Ngôn đi đến Thông Thiên Tổ Vu trước mặt trước, mở miệng nói: "Ta đã thấy Thông Thiên Tổ Vu." "Cái gì? Thông Thiên còn sống?" Minh Hải chi chủ khiếp sợ ngoài muốn đứng lên, bất quá lại tác động thương thế, lần nữa ho khan lên. "Thông Thiên Tổ Vu, kinh sợ muôn đời tuyệt đại cường giả. Đứng hàng thiên địa chín người, là thái hư một trưởng đều không có thể gạt bỏ chí cường tồn tại. Nếu như Thông Thiên Tổ Vu thật sự còn sống, coi như là thủy ma tôn, cũng không nhất định có thể đưa hắn chấn áp." Tiền bối tọa hóa. Hồi tưởng lại vu môn sau, Thông Thiên Tổ Vu này hủ đi thân hình, Đinh Ngôn buồn vô cớ thở dài. Tuyệt đại tổ vu, lại có thể thế nào? Cho dù là khống chế thế gian quy tắc, cũng đồng dạng chống đỡ không được tuế nguyệt tan mòn. U, loại cường đại tồn tại, man thiên thuật tại trên người bọn họ trên cơ bản đã không có tác dụng. Đây cũng là vì cái gì, đến bây giờ mới Đinh Ngôn gặp qua cái kia chút ít lão quái, mạnh nhất cũng chỉ là bắt kiếp tán tiên nguyên nhân, bởi vì một khi vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp, thiên địa sẽ gặp chú ý tới. Giống như là thương long cùng con kiến hôi, sẽ không đi chú ý nhất trích không ngờ con kiến hôi, chính là nhất định sẽ không xem nhẹ một đầu ngao du cựu thiên cự long. 9 kiếp tán tiên chính là thương long. Đinh Ngôn gặp qua người bên cạnh, vô luận là sư Phong Niên hay là ma nữ Tiêu Tiêu, bọn họ tu vi hiện tại cũng chỉ là bắt kiếp, dù là đã từng là 9 kiếp cường giả đồng tử Mặc Tầm Hải, đại yêu đế giang, thực lực chân chính đều chỉ có bắt kiếp. Vô luận bọn họ đã từng tu vi như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là bắt kiếp cảnh giới. Toa hóa. Minh Hải chi chủ sững sờ ở chỗ cũ, thì thào tự nói: "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thông Thiên Tổ Vu làm sao có thể toa hóa? Hắn là chống lại qua thái hư, đánh cắp đến pháp tắc chi lực vô thượng cường giả. Nếu như ngay cả hắn đều tọa hóa, thế gian này còn có ai có thể chống lại thái hư? Chẳng lẽ thủy ma tôn thật là đối? Chống lại thái hư, căn bản chính là một giấc mộng, giống như hoa trong kiếng, trăng trong nước." Đinh Ngôn thở dài một tiếng, không có ngừng lưu, trực tiếp xoay người, hướng về đến đường đi tới, một đường bước đi, bạch y thắng tuyết, cuối cùng nhất biến mất tại chân trời, không cánh mà bay, giống như thần tiên người trong, hành tẩu phàm trần, bất lưu dấu vết. Như thế nào tán tiên? Tiêu giao thiên địa, dùng kiếp vi đạo. Không tôn thiên địa, chỉ tu bổn ý thiên lương. Nếu có thực lực, nhớ rõ đi cứu thần chủ. Hán, bị Cửu U đứng đầu bắt đi. Minh Hải chi chủ thanh âm tại Đinh Nôn trong óc nhớ tới. Đi ra hoa phần, Đinh Nôn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Tóc đen tung bay, con mắt như sao thần. Cậu như sao? Đinh Nôn cổ tu phân thân, tại hấp thu thứ 50 tích cực cổ máu huyết sau, đỉnh đầu lần nữa sinh ra một đóa huyết sắc luyện hóa. Hoa sen máu tạo, chỉ một thoáng cực cổ phân thân lực lượng càng thêm cứng hãn. U. Màu đen lực lượng tràn ngập tại quanh thân, đứng vào hư không, giống như một pho tượng bất diệt chiến thần. Ầm ầm. Lại một pho tượng huyết tu la phá hải ra. Cho ta tử. Cổ tu phân thân đôi mắt lóe lên, đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tia máu, một đám màu đen khí tức vờn quanh tại trên cánh tay phải, một quyền nện xuống. Oeng. Cự đại huyết tu la thân hình còn không có hoàn toàn rời đi màu đen mặt biển, đã bị này nô lên cao đè xuống một quyền đập bể thành phá hư. Màu đen nước biển thật sâu ao hám dưới đi, vòng tròn sóng lớn dâng lên, cổ tu phân thân đứng ở giữa, tay trái bàn tay đối với phía dưới nhẹ nhàng một đúng. Luyện. Nổ bung huyết tu la thân hình, thật giống như bị một cổ chí cường sở khiến dẫn, dùng dòng nước xoáy trạng hướng về trung tâm hội tụ mà đến. Một chút sau, lại một giọt máu huyết hiện ra tại cổ tu phân thân lòng bàn tay. Ha ha, cực cổ máu huyết. nếu như ta có thể đem trong cơ thể tất cả máu huyết đều đổi thành cực cổ máu huyết, như vậy ta sẽ gặp trở thành thứ hai tôn cực cổ, tung hoành thiên hạ, cái thế vô địch. Cổ Tu phân thân năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đem này tích cực cổ máu huyết hút vào trong cơ thể, lập tức ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Cực cổ máu huyết, đối Cổ Tu, tức là tốt nhất linh đan diệu dược. Hấp thu càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nếu quả thật còn giống Cổ Tu phân thân chỗ cái kia dạng, đem tất cả máu đều đổi thành cực cổ máu huyết, như vậy không khác là cực cổ sống lại, bất quá lúc kia, còn là không phải mình, sẽ rất khó. Càng mạnh lực lượng, đối tâm tính yêu cầu lại càng cao. Nếu như lực lượng vượt ra khỏi tâm tình, như vậy rất có thể tiểu sẽ bị lật mình, hoàn toàn độn nhập ma đạo. Hút vào này một giọt cực cổ máu huyết sau, Cổ Tu phân thân đỉnh đầu hoa sen máu càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Hai đóa hoa sen máu để lộ ra làm cho lòng người sợ hãi khí tức. Huyết tu la, tại nhất định trình độ thượng, có thể so với bát kiếp lúc đầu tán tiên, mà như thế thực lực, tại Cổ Tu phân thân bạo, không có nửa phần thần lực ba động, cũng không có thuật pháp thủ đoạn, chỉ là này ngang ngược một quyền. Cái này tức là thân thể lực lượng. Truyền thuyết nghe phong phanh âm ti thành lập giả quỷ đế, mạnh nhất thời điểm, có thể tay không đánh rơi ngôi sao. Vượt ngoại tinh thần, cùng đại địa cách xa nhau hàng tỷ lý, nhưng mà như thế xa khoảng cách xa, vẫn đang chống đỡ không được quỷ đế một quyền, đủ để tưởng tượng, vị kia đã từng cùng thông thiên tổ vu cùng một chỗ liên thủ chống lại thái hư quỷ đế, là bực nào cường hành. Thân thể như cổ, có thể tôn thần. Cổ tu nhất mạch, tại thời kỳ thượng cổ, là có thể cùng vu tu nhất mạch bình khởi bình tọa đem giao thừa đạo chi đồ. Còn cần cực cổ máu huyết, ta có dự cảm, ngưng tụ thành tam hoa sau, nhục thể của ta hội sinh ra lòng trời lở đất chuyển biến, đến lúc đó, coi như là tuyệt phẩm linh khí, thậm chí tiên khí, đều phá không mở nhục thể của ta. Cổ tu phân thân luyện hóa hết cực cổ máu huyết sau, đạp trên màu đen sóng biển, hướng về Minh Hải ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn chỗ đi xứ sở, kỳ thật không phải rời đi hoang phần bia mục đích, mà là cực cổ dãy núi chỗ sâu nhất chỗ. Ta đúng là vẫn còn muốn đi cứu Cẩu Nhi. Đinh Ngôn bản tôn ly khai Cổ Tu phân thân sau, hiện ra tại hoang phần vào cửa, nhìn xem phía trước con đường, thần sắc buồn vô cớ. Quay đầu lại mắt nhìn này phiến đen kịt thế giới, không tự chủ được nhớ tới vô tận tuế nguyệt trước, cái kia cuốn quýt lấy chính mình muốn nghe bên ngoài chuyện xưa con sen, nhớ tới cái kia dốc lòng muốn trở thành tuyệt đại cường giả cái giám hải. Tuế nguyệt trôi qua, lần nữa tương kiến thời điểm. Cái kia cái giám hải đã thành nhất danh cường giả chân chính, cố thủ thần thành, thành tuyệt đại thần chủ. Nay hiện đầy tuế nguyệt khí đôi mắt, giống như một người khác, nhưng này phần quen thuộc khí tức, Đinh Ngôn là tuyệt đối sẽ không quên. Bước ra hoa phần. Tại Đinh Ngôn chuẩn bị phi thân rời đi trong nháy mắt, thiên không đột nhiên âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, một mặt cự đại ma hồn phiên hướng về hắn chỗ ống tay áo bay tới, ngập trời ma khí, trực tiếp đưa hắn tất cả tiền đồ đều cho. Ma hồn trên lá cờ, oan hồn vờn quanh dây dưa, bóng xám bắt đầu khởi động. Ha ha ha, không thể tưởng được lại thật sự có giò chi cá, đều quá khứ thời gian dài như vậy, tử nhất định là tránh ở một cái xứ sở giả chết, mới may mắn còn sống, bất quá đáng tiếc chính là gặp lão tử. Trên bầu trời, nhất danh cầu nhiêm đại hán đấy mắt lóe ra thị huyết quang mang. Nồng đậm ma khí, không hề che giấu thích phóng đi ra. Cửu U Ma Tu. Đinh Ngôn đồng tử một hồi co rút lại. Tuy nhiên trước đã biết được Cửu U Lâm thế, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới đi ra, tự gặp Cửu U Ma Tu chặn giết. Cửu lão quái, cái này tử là ta trước phát hiện. Hôi mông mông quỷ trong sương mù, nhất danh dáng người siêu trưởng ma tu từ đó đi ra. Đừng lời nói xuông, lão tử đã thật lâu không có giết người quá. Mẹ, lúc trước lão tử như thế nào như vậy không may mắn, bị phân công đến quỷ giới, thế giới này không biết ẩn nút bao nhiêu lão yêu quái, hơi không tâm đã bị người tàn phá. Nhìn xem Nhạc lão tứ bọn họ, tại tán tiên giới giết hạng quái hoạt. Ta nghe hắn hồn phiên cũng đã luyện thành. Cầu Nhiêm đêm giao thừa hắn hùng hùng hổ hổ nói, tán tiên giới đã không có Đông Lâm cổ tiên cùng thiên hư tử, tán tiên giới chính là một tán bài. Lão tử như thế nào cũng như vậy bất lợi. Cái này hôi mông mông quỷ giới, quả thực chính là một hoạt tử nhân hãm hại, trời biết cất giấu bao nhiêu lão yêu quái, ta nghe tháng trước, hắc quỷ bọn họ tại tàn sát một môn phái thời điểm, gặp một cái trung cổ lão yêu, một đội người toàn bộ bị tàn phá. Siêu trường ma tu cũng là mặt mũi tràn đầy xui, nghĩ đến đã ở vì chính mình không có bị phân công đến tán tiên giới mà cảm thấy bất lợi. Khi nào thì? Bây giờ lại còn có người dám khiêu khích chúng ta Cửu U Ma Huy. Cầu Nhiêm đại hán không đếm xỉa Đinh Ngôn, quay đầu lại hỏi nói, ai biết? Loại chữ hàng vài mười vạn năm yêu nghiệt, đã sớm sống đủ rồi, nát mệnh một cái. Ai dám chọc bọn hắn, bọn họ liền giết hay. Siêu trường ma tu nói, thật sự là xui, hy vọng đừng gặp phải loại kẻ điên. Tính, giết cái này tử, mở điểm thức ăn mặn, hồn phách về, huyết thực cho ta. Lời nói gian siêu trường ma tu trong mắt hiện lên một tia đỏ hồng quan mang, dài nhỏ ngón tay giống như mang bình thường, trong nháy mắt biến dài quá mấy lần, đầu ngón tay cũng gây thành màu xám trắng, trên mặt để lộ ra nồng đậm tử khí. Được rồi. Cầu Nhiêm đại hán mặt mũi tràn đầy khó chịu hứa hẹn. Lời nói gian hồn phiên vung lên, trên mặt khóc quỷ thanh càng thêm nồng đậm. Âm hồn trảo. Siêu trưởng tu sĩ thân ảnh lóe lên, giống như thuấn di bình thường, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, sâm bạch cốt trảo, xuyên thấu qua bụi vụ, hướng về Đinh Ngôn Niết Hầu chụp tới. Chương 395, chặn giết. Đinh Ngôn lập giữa không trung, nhìn xem tới gần tử hôi chi khí, hai mắt nheo lại. Cái này hai gã đột nhiên xuất hiện ma tu, thực lực đều cũng không tệ lắm, có thể so với lục kiếp tán tiên, loại này tu vi, phóng tới tán tiên giới đông vực hoặc là nam vực, đều đủ để quét ngang thiên hạ, bất quá, loại này tu vi đối với ở hiện tại Đinh Ngôn mà nói, cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Chém ra tam đại bổn nguyên về sau, Đinh Ngôn đã có nửa chân đạp đến vào bát kiếp cảnh giới. bát kiếp tán tiên, có thể so với thái cổ niên đại đại thừa tu sĩ, thì ra là bán tiên cường giả. Đối với cái này loại tồn tại mà nói, lục kiếp tán tiên, quả thực tiểu là con sâu cái kiến. Cái này hai gã ma tu, đơn giản là Đinh Nôn chém ra tam đại bổn nguyên, bản thân khí tức đều không có, mới có thể đem hắn cho rằng là cái nào đó núp trong bóng tối may mắn chạy trốn tiểu tu sĩ. Nếu không, dùng bọn hắn ma tu trực giác, là tuyệt đối sẽ không đơn giản vượt hắn đấy. Tay phải nâng lên, rộng thùng thình ống tay áo không gió phanh lại, dần dần ám, theo Đinh Nôn cánh tay nâng lên, ống tay áo chỗ dần dần huyễn hóa ra từng vòng màu đen độ cong, ống tay áo ở giữa, coi như có một phương thế giới tại diễn hóa. Coi chừng, tiểu tử này có chút cổ quái. Dấu ở đằng sau râu quai nón đại hán ánh mắt siết chặt, mở miệng quát: "Nhất tụ, Càn Khôn, có thể thành thế giới." Ống tay áo tại gầy cao ma tu trong mắt, càng lúc càng lớn, cái kia đen kịt ống tay áo, như là thôn phệ hết thảy thâm nguyên. "A, Hàn lão quái cứu ta." Quay đầu nhìn lại, phát hiện đi theo chính mình đằng sau râu quai nón đại hán, dường như biến thành vô cùng cực lớn, coi như một cự nhân. Không phải hắn biến lớn rồi, mà là ta nhỏ đi rồi. Thư trưởng ma tu sắc mặt trắng bệch rất nhanh liền phát hiện, dù cho là thanh âm của mình, cũng liền vô cùng nhỏ bé, đứng tại phương Đinh Nôn, như là tiên nhân lâm thế, lại để cho người không sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Đây tuyệt đối là một cái còn sống không dưới 30 vạn năm lão yêu quái. Ta như thế nào xui xẻo như vậy, vậy mà thật sự gặp loại người này. Thư trưởng tu sĩ trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Trước khi hay vẫn là đàm luận không muốn sống tu sĩ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt tiểu gặp phải một cái. Tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Đây hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó tại râu quai nón đại hán trong mắt, đã nhìn thấy hư trưởng tu sĩ thi triển ma công vọt lên đi, đối phương nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó hết thể khôi phục lại bình tĩnh, hư trưởng tu sĩ giống như là trống không tan biến mất đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, râu quai nón đại hán toàn thân phát lạnh. "Tiền, tiền bối, đây chỉ là một lầm hối hận." Đang khi nói chuyện, râu quai nón đại hán chậm rãi hướng lui về phía sau đi. "Ta cho ngươi đi rồi chưa?" Một tay thu gầy cao ma tu về sau, một tay lưng đeo, chậm rãi đi xuống. Râu quai nón đại hán sắc mặt siết chặt, lập tức trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bạo, trong tay hồn phiên chi bước lên một hồi màu đen hào quang, một đạo như là tơ mỏng màu đen vết rách lan tràn hồn cắn chi. Bầu trời, những cái kia phong tỏa cái này một khu vực hồn phách toàn bộ điên cuồng bắt đầu ở phía xa nhìn lại, giống như là làn sóng ma, hướng về trung tâm Đinh Nôn cắn xé mà đi. Và anh, chính giữa hồn phiên trực tiếp nổ bung. Những cái kia đã mất đi hồn phiên hồn phách toàn bộ điên cuồng. Ba tức, chỉ cần kéo dài tới ba tức, đại nhân sẽ chạy đến. Vuốt trong tay màu đen lệnh bài râu quai nón đại hán nhanh chóng bay ngược. Từ lúc hư trường tu sĩ bị Đinh Nôn gạt bỏ lập tức, hắn tiểu đã phát động ra đưa tin lệnh bài. Trấn thủ cái này một khu vực mạnh nhất ma tu tại nhận được tin tức về sau, sẽ thông qua truyền tin lệnh bài khí tức, trực tiếp xé rách không gian tới, đứng tại trung tâm, Đinh Nôn ánh mắt không hề bận tâm, phụ ở sau lưng ống tay áo theo gió tung bay. Tám sát hỏa diễm ngay tại phía trước nhất một chỉ quỷ hồn, sắp tới đem chạm đến Đinh Nôn thân thể lập tức, bị một chỉ đột nhiên giỗi ra tay trường nắm, vụt, một đoàn vặn vẹo hỏa diễm, theo cái tay kia trưởng chi bước lên mà bắt đầu, cơ hồ là tại trong nháy mắt, cái này đoàn không ngờ hỏa diễm, như là thủy triều lan ra ra. Phốc phốc phốc. Ngàn vạn quỷ hồn, tại này cổ hỏa diễm trong tay, như tuyết tan rã, bị đốt thành sương mù. Hống. Hỏa diễm thủy triều, trực tiếp đãng đã qua râu quai nón ma tu thân hình. Thế giới, yên tĩnh trở lại. Một hơi. Vậy mà chỉ giữ vững được một hơi. Bành. Thanh âm qua đi, râu quai nón đại hán thân hình, tại Đinh Nôn trong tầm mắt, hóa thành màu đen cho bụi, rơi là tả trên đất, tại chỗ chỗ, chỉ để lại một cái hắc kim sắc lệnh bài. Những vật này, ta có thể giải quyết. Đinh Nôn bế hai mắt, tóc đen tung bay, coi như lẩm bẩm lầu bầu. Đối với hư không nói, quỷ hồn chi vật hay vẫn là ta đến. Trong lúc nói chuyện, Đinh Nôn thân hình bên trong chậm rãi đi ra một người, trường bào màu xám, thân thể tiểu tụy, ngoại trừ sắc mặt còn có thể tìm ra một ít cùng Đinh Nôn tương tự chính là dấu vết bên ngoài, những thứ khác căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì chỗ tương tự. Vu tu ác phân thân, vu là một thần cực đoan mà nói, cùng cổ cực tương tự. Vu tu nhất mạch dùng bỏ qua thân thể cùng cảnh giới làm đại giá, đổi lấy chỉ một linh hồn chi lực, mỗi một vị đại vu đều là chấn nhiếp thiên địa cường giả, nhưng là nhục thể của bọn hắn đều đã héo rũ, có thể nói cùng khô thi không có gì khác nhau. Cũng chính bởi vì bỏ qua nhiều như vậy, vu mới cũng tìm được mạnh mẽ như thế linh hồn chi lực, dùng linh hồn đánh chết địch nhân. Đinh Nôn vu tu ác phân thân đã nhận được thông thiên tổ vu truyền thừa. Theo thông thiên tổ vu trong trí nhớ, Đinh Nôn tinh tường biết rõ, vu đạo tại đi đến đỉnh thời điểm, thân thể hội triệt để chết héo. Đạo này khảm bị vu tu xưng là sinh tử kiếp, đã vượt qua sẽ gặp niết bàn trọng sinh, đạt tới trong truyền thuyết tổ vu đỉnh phong, đã thất bại sẽ hóa thành cước cho xương khô không còn. Thông thiên tổ vu tự là đã vượt qua sinh tử kiếp tuyệt đại cường giả. Đây cũng là vì cái gì, Đinh Nôn chứng kiến đến thông thiên tổ vu, không phải cái loại lầy thây khô bộ dáng nguyên nhân. Có người đến. Đinh Nôn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Ầm ầm. Màu đen thiên địa bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Hai đạo màu đen yêu ảnh theo vòng xoáy bên trong đi ra. Lại vẫn có người dám đụng đến ta cửu u người. Xem ra, người chết còn xa xa không đủ. Yêu ảnh như màn, hắc khí trùng thiên. Một đại yêu. Đại yêu, có thể so với tinh chủ cái thế cường giả, bọn hắn trời sinh tựu có được tung hoành thiên hạ lực lượng. Quỷ giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có mấy cái không sợ chết tên điên, một đạo khắc bóng đen mở miệng nói ra. A, đã bị chết. Đại yêu đứng tại giữa không trung, quét mắt phía dưới màu đen lệnh bài, đáy mắt hiện lên một tia chấn động. Lục kiếp ma tu, một hơi thời gian tiểu cho tiêu diệt, quả nhiên có chút thực lực, đoán chừng là một quỷ vương. Đại yêu phi rơi xuống, theo tay trong lấy ra một vật. Đó là một thanh sâm bạch cốt truy, truy thân quấn quanh lấy màu đen đoán khí, khiếp người tâm hồn. Cái kia thân thể tiểu tụy ra hỏa, hẳn là cổ tàn lưu lại vu. Bóng đen cũng là dẫm trận tại chỗ trước, tại sau lưng của hắn, tự hành hiện ra hai đợt màu đen ma nhật. Ma thánh chi lực, lại là một gã đạt được qua thủy ma gia chỉ cường giả, hơn nữa người này thần sắc ma khí, so về thủy ma công tử còn muốn tinh thuần. Hai đợt ma nhật, đại biểu hai vị ma thánh cho hắn gia chỉ qua lực lượng. Hai cái ma thánh lực lượng, đến một người thân, đủ để cho hắn trấn áp gáp cùng cảnh giới sở hữu tất cả cường giả, thậm chí nhảy giai giết địch. Các ngươi ai là cửu lũ chi chủ? Đinh Ngôn nhìn xem hai người, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn chỉ sở dĩ không đi, chính là vì tìm kiếm cửu lũ chi chủ hạ lạc. Thông qua tán tiên ác phân thân, hắn đã biết rõ, thần chủ là bị một gã tự xưng cửu lũ chi chủ cường giả bắt đi. Ngày đó, Đinh Ngôn đi vào Vu Môn về sau, Phạm Hủ cùng Minh Vương đồng thời xuất hiện, hơn nữa đã mang đến một đầu nguyên vẹn cực cổ cánh tay, vô cùng cổ lực lượng, sẽ rách thần thành cấm chế. Về sau, thần chủ nương tựa theo tổ Vu đầu lâu, cùng bọn họ rằng co 3 năm. 3 năm sau, Minh Hải ở chỗ sâu trong, đột nhiên hiện ra ngàn vạn sát chết trôi. Sinh linh chi môn về sau, một chỉ màu đen bàn tay khổng lồ vượt qua không gian, bổ ra một trường. Thần chủ, tự là bị cái con kia bàn tay khổng lồ kích thương đấy. Sư Phong Niên cũng bị một trường kia đã bị đánh trọng thương, đồng tử cùng ma nữ Tiêu Tiêu bọn người cũng có tất cả tổn thương. Một dịch về sau, thần thành hủy hết. Cửu U Chi Môn cũng chính là tại ngày đó bị người mở ra đấy. Tìm Cửu U Chi Chủ, xem ra là thần thành dư nghiệt rồi. Bóng đen chầm chầm vào Vu Tu Ác Phân Thân. Vu Tu nhất mạch sớm đã điều linh, Vu Tu Ác Phân Thân xuất hiện lần nữa, rất tự nhiên bị hắn trở thành thần thành đại vu. Các ngươi thần chủ sớm được dẫn tới Cửu U, thứ hai ma thánh tự mình ra tay đánh vỡ tổ Vu đầu lâu, hơn nữa nói rõ muốn thần chủ. Cho nên các ngươi hiện tại coi như là tìm được Cửu U Chi Chủ cũng không có dùng. Đại yêu chậm rãi nói ra, giống như căn bản là không lo lắng Đinh Nôn biết rõ những bí mật này. Thứ hai ma thánh, Đinh Nôn đồng tử một hồi co rút lại. Đối với cửu u chín tôn thủy ma, hắn biết đến cũng không nhiều, ngoại trừ cái kia tôn mượn quy linh môn Phạm Hủ thân hình trọng sinh đệ chín thủy ma cùng tam sư huynh thanh nguyên bên ngoài, hắn nghe nói tối đa đấy, tựu là đệ nhất ma thánh thủy ma tôn, vị kia đã từng lấy lực lượng một người, nứt vỡ thái cổ cái thế cường giả. Không có gì ngoài ba người này bên ngoài, Đinh Nôn đối với cửu u cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là đó là thủy ma tôn khai sáng thế giới. Tại Hắc Ám Trung Cổ, bị Đông Lâm Cổ Tiên cùng Thiên Hư Tử hai người liên thủ phong ấn. Hừ, thứ hai ma thánh lai lịch không thể so với Thông Thiên Tổ Vu yếu, chỉ tiếc vị đại nhân kia quá mức ít xuất hiện rồi. Đại yêu đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Ma thánh tồn tại, này đây thực lực vi bài danh đấy, thứ hai ma thánh là chúng ta cửu u bên trong, gần với thủy ma tôn cường giả. Đang khi nói chuyện bóng đen không biết lúc nào xuất hiện ở Đinh Ngôn sau lưng hai đợt ma nhật, tại trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng ma huy, dung nhập đến bóng đen thân kiếm, đâm về Vu Tu Ác Phân Thân. Vu thân hình cực kỳ yếu ớt, cùng người giao thủ, thân thể tiểu là nhược điểm chỗ, bóng đen rất hiển nhiên cực kỳ tinh tưởng, cho nên ra tay tầm đó tiểu là toàn lực. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, đại yêu trong tay cốt truy nô lên cao nện xuống. Giang rắc. Không gian như là thủy tinh, vỡ ra một đạo chu vương hình dáng vết rách. Oeng. Hủy diệt lực lượng trực tiếp xuyên thấu không gian, nện tới Đinh Nôn, ngăn cản hắn ra tay nghị cách cứu viện Vu Tu Ác Phân Thân. Hai người này liên thủ cực kỳ mật thiết, cơ hồ không có nửa điểm sơ hở, bất quá lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là Vu Tu Ác Phân Thân cùng Đinh Nôn vốn là một người. Tiêu Tụy thân hình ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vốn là bị định trụ thân hình, như là vào nước, một chút biến mất ở giữa không trung bên trong. Bên kia, Đinh Nôn ống tay áo vung lên, trực tiếp đem đại yêu cái kia một nện chi lực đã thu vào trong tay áo. Các ngươi là một người, màu đen ma kiếm, xuyên thấu vốn là Á Tu Ác Phân Thân vị trí, thổi qua một đạo màu đen trường ấn. Bóng đen ra đầu một hồi run lên, muốn bỏ chạy. Đinh Nôn tay áo bồng bềnh, giả thoáng một bước. Tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra, như là ngũ chỉ sơn. Theo như hướng tên kia mà tu đầu lâu. Chương 396, chương 396. Phốc. Máu tươi vẩy ra, bóng đen đầu lâu giống như tây qua bình thường, bị Đinh Nôn tạo thành nát bấy, máu tươi rơi là tả, nhỏ khi hắn thanh trên áo, gió lạnh đánh út lại, trường sam bay múa, giống như huyết sắc cánh hoa, diêm dúa lẳng lơ cực kỳ. Ngươi, cơ hồ là tại cùng một thời gian, đại yêu cốt truy tập đến. Hủy diệt lực lượng, quấn quanh lấy oan hồn chi lực, khiếp người tâm hồn. Tại chỗ chỗ, Đinh Nôn tóc đen bay ngược, tay trái nâng lên. Năm ngón tay mở ra, đình trệ tại giữa không trung. Dùng lòng bàn tay của hắn làm cơ sở điểm, trung quanh không gian giống như trong suốt vằn nước bình thường, nhộn nhạo ra. Ông, thanh sắc lực lượng lan ra ra. Sâm bạch cốt truy trực tiếp bị cổ lực lượng này chấn thành nát bấy, một cổ bổn nguyên lực lượng, theo quy tích, trực tiếp đem đại yêu đánh bay. Phúc. Đại yêu phun ra một ngụm tiên huyết, bay rất ra ngoài. Một trường oai, dư ba đời ra, hiển lộ ra hoang phần thế giới bên ngoài. Thiên, như cũng là hôi mông ngông, bất quá so về trước, nhiều hơn một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, nguyên bản thích hợp quỷ tiên tu luyện quỷ khí trong. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu sáp nhập vào một ít màu đen ma khí, khiến cho thế giới có vẻ càng thêm ấm lãnh. Dẫm trận tại chỗ đi ra, đứng vào hư không. Trường sam nhuốm máu, giống như một pho tượng sát thần. Đại yêu ngã vào một chỗ sân ngay, nhìn xem chậm rãi đi ra Đinh Nôn, ra đầu một hồi run lên. Có được hai vị ma thánh gia chỉ ưu ảnh, lại bị đối phương một cái tát trục chết. Hơn nữa từ đối phương ra tay khí tức đến xem, căn bản cũng không có dùng đem hết toàn lực. Càng làm cho đại yêu cảm thấy bất an chính là, hành tẩu tại giữa không trung Đinh Nôn, giống như là một người bình thường, trên người căn bản cũng không có nửa điểm tu sĩ khí tức. Một người như vậy, coi như là hành tẩu tại quỷ giới, cũng sẽ không khiến cho những thứ khác ma tu chú ý. Bởi vì cửu ưu nhiệm vụ là gạt bỏ tu sĩ, chặt đứt thái hư chí tôn thai hoàng ẩm. Ngươi là bát kiếp tán tiên. Đại yêu tử trong lòng lấy ra một hạt đan dược, nuốt xuống dưới, nhìn xem hư không Đinh Nôn, mở miệng hỏi. Đinh Nôn căn bản cũng không có để ý tới đối phương vấn đề, mục quang đảo qua. Phát hiện hoang phần bên ngoài là một tòa lạ lâm sơn cốc, cũng không phải là ngày xưa quen thuộc Huyền Bạch Thành, cố nhân tung tích, càng là một cũng không có cảm ứng được, thật giống như đến khác một chỗ đồng dạng. Truyền thuyết hoang phần cùng Phong Đô Hạch Tâm đồng dạng, đều là rời rạc tại chư thiên vạn giới tu di chi địa, cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng lại tại một chỗ quá lâu, hiện tại xem ra, truyền thuyết này hẳn là thật sự. Một tay lưng đeo, Đinh Nôn chậm rãi đi tới mặt đất. Hoang phế sơn cốc, rét thấu xương hàn phong. Nếu như không phải còn có thể chứng kiến này hôi mông mông không trùng, trong không khí lưu lại quỷ khí, Đinh Nôn cơ hồ cho rằng chính mình đến thế giới kia. Oeng. Tiểu tại Đinh Nôn hai chân rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, một vòng màu đen yêu vân phóng lên trời. Lần lượt từng cái một màu đen yêu vân, phảng phất là dán tại không gian phía trên đồng dạng, không ngừng hướng về trung tâm tụ lại, một cổ hủy diệt lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Nguyên bản ngã vào cách đó không xa đại yêu đáy mắt hiện lên một tia vẻ âm tàn, quắc. Yêu văn trận sát. Trận pháp, viễn cổ yêu trận. Dùng thiên địa lực lượng là bản, phù lục làm cầu nối, nhảy giai giết địch. Đây là một loại cổ lão trận thuật, tại Hắc Ám trung cổ thời đại thất truyền, không nghĩ người này đại yêu lại hội loại này cổ thuật. Nếu như không phải ngươi quá mức cuồng vọng, cho ta nhiều thời gian như vậy, ta còn thực giết không được ngươi. Đại yêu lung la lung lay đứng lên, lấy ra một khối màu tím yêu lệnh, hướng về trong lúc nổ tung đi đến, bất quá đáng tiếc chính là, ngươi đúng là vẫn còn chết ở trong tay của ta, ha ha. Nhất danh bắt kiếp tán tiên, đủ để cho ta tại Ma Thánh đại nhân chỗ đó đổi đến một hạt tiên ma đan. Yêu vân trận thuật là hắn theo một vị ma thánh trong tay học được giết thuật, nương tựa theo cửa này trận thuật, hắn đã từng đánh chết qua bắt kiếp tán tiên, cho nên đối với cửa này trận pháp, hắn tràn ngập tin tưởng. Hồn phách tụ. Đại yêu trong tay, màu tím yêu lệnh trên mặt tản mát ra một cây màu đen xoay tròn sợi tơ, coi như tại thu thập trong không khí nào đó còn sót lại lực lượng. Hồn phách chi lực. Tại cửu u, giết chết một người tu sĩ, có thể tìm được một ít ban thưởng, hơn nữa căn cứ giết chết tu sĩ tu vi, ban thưởng cũng sẽ bất đồng. Tinh chủ phía dưới tu sĩ, giết nhiều hơn nữa, ban thưởng tối đa cũng đều là một ít luyện khí, luyện đan tài liệu, có rất ít công pháp, pháp bảo các loại gì đó. Nhưng là vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ cường giả lại bất đồng. Mỗi một vị tinh chủ đều là trải qua luân hồi kiếp vô thượng tồn tại, đối ở thiên địa mà nói, loại cảnh giới này cường giả đã chạm đến một bộ phận thế giới lực lượng, xem như khóa nhập đại đạo chi môn. Cho nên, tại tán tiên cảnh giới chung, vượt qua lần thứ 7 tán tiên giới từ nay về sau, tu vi sẽ phát sinh biến chất, bắt đầu nắm giữ không gian chi lực. Tại sao không có hồn phách? Chẳng lẽ đại yêu sắc mặt khẽ biến. Đã quên nói cho ngươi biết, ta cũng vậy hội trận pháp. Trong cho bụi, một bộ áo bảo xanh Đinh Nôn, trên người vờn quanh thanh sắc quang mang, từng bước một theo trong lúc nổ tung đi ra. Trước khủng bố tuyệt sát trận thuật, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có hư hao. Nguyên lai, trận pháp còn có thể như vậy dùng. Đinh Nôn gật đầu trầm tư, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trước đại yêu thi triển trận thuật, như có điều suy nghĩ. Trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, đặc biệt tại tiến vào tông sư cảnh từ nay về sau, sẽ phát hiện trận pháp nhất đạo mênh mông, có thể nói, mỗi một cái trận pháp tông sư đối với trận pháp hiểu được đều không giống với, bọn họ bố trí ra tới trận pháp cũng sẽ không giống nhau. Giống như là đường đồng dạng một con đường, có người là đi tới quá khứ, có người là bay lên quá khứ, còn có người là bỏ quá khứ. Hiểu được bất đồng, bố trí ra tới trận pháp cũng bất đồng. Tỷ như trung cổ cường giả Đông Lâm Cổ Tiên, người trong truyền thuyết kia vượt qua 9 lần tán tiên kiếp cái thế cường giả, hắn bố trí ra tới trận pháp, tiểu nhất định là cùng hắn thân mình sở tu đạo là nhất trí. Vạn pháp thủ đồ, đại đạo quý nhất. Mọi sự văn vật, tu luyện tới cực hạn, đều là tương thông. Chạy. Chứng kiến Đinh Ngôn đi ra trong nháy mắt, đại yêu cơ hồ nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, hướng về phương xa đột cách. Về phần xé rách không gian, hắn căn bản liền nghĩ đều không có nghĩ qua, bởi vì Đinh Ngôn tu vi so với hắn cao hơn sâu, tại tu vi so với chính mình cao thâm nhân diện trước thao túng không gian, không khác là tự tìm đường chết. Bởi vì không gian giao phong, chỉ có cường giả mới có thể thủ thắng, nhược một phương hội bị đối phương áp chế, mất đi đối không gian thao túng. Tỷ như hiện tại theo khe không gian tiến vào, một giây sau đi lúc đi ra, lại không giải thích được đến đối phương trước mặt trước. Chạy trốn được sao? Vung tha cho suy tư, Đinh Nôn ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Chỉ sở dĩ cho đối phương thời gian lâu như vậy, chính là vì biết một chút về loại này sát trận, hôm nay sát trận đã kiến thức đến, cái này đại yêu thì mất đi giá trị tồn tại. Tay phải nâng lên, Đinh Nôn bàn tay đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Hư không phía trên, vô tận thanh sắc khí tức hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành nhất trích bàn tay khổng lồ, lăng không đè xuống. A. Đại yêu tròn mắt muốn nức, hư không phía trên cái kia trích biến ảo bàn tay, cơ hồ che ở trời xanh, trấn áp dưới xuống, làm cho người ta tuyệt vọng. Đây là bổn nguyên lực lượng, đến gần vô hạn quy tắc chi lực. Đinh Nôn bản tôn cũng không có vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp, thậm chí đến nay mới, hắn đều không có cảm ứng được lần thứ 8 tán tiên kiếp tồn tại, bất quá, nương tựa theo bổn nguyên hiểu được, hắn hoàn toàn có thể điều động chỉ có bát kiếp tán tiên mới có thể động dụng quy tắc chi lực, tại trình độ nhất định đi lên nói, hiện tại Đinh Ngôn đã là một pho tượng bát kiếp tán tiên, chỗ kém, bất quá là một đạo thiên kiếp. Bất quá, lần thứ 8 tán tiên kiếp cực kỳ thần bí, vượt qua kiếp nạn này người, thật sự là quá ít. Không giống sư Phong Niên cùng ma nữ Tiêu Tiêu như vậy tu chân giả, tu chân đạo trên đường, chỉ vẹn vẹn có một kiếp, mặc dù có bát kiếp tu vi, nhưng là thân mình cũng không có trải qua qua lần thứ 8 tán tiên kiếp. Trọng sinh làm sao Đinh Ngôn, chính là nhất danh tán tiên. Tán tiên đường là nhất nhấp nô, bất quá cũng là tối có cơ hội bước trên điên phong. Bởi vì này con đường, mỗi một lần đột phá đều dẫn động lần thứ nhất thiên kiếp, mỗi lần cùng thiên địa giao phong đều cũng tìm được mới đột phá. Hơn nữa, tại độ kiếp đồng thời, tán tiên còn có thể hiểu được thiên địa lực lượng, hấp thu, cuối cùng nhất hóa thành tự thân lực lượng, cùng thiên địa cùng tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, Đông Lâm cổ tiên cùng Thiên Hư Tử hai người, ngắn ngủn 10 vạn năm tu luyện, sẽ gặp đạt tới cùng thông thiên tổ vu, âm ti quỷ đế một tầng thứ nguyên nhân. Muốn cho ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Cùng chết ta. Cánh mạng tế hiến, huyết ma chi môn. Phúc. Nơi tay trưởng sắp rơi xuống trong nháy mắt, đại yêu trực tiếp bạo đi chính mình thân hình, tản ra huyết vụ, dùng một loại quỷ dị dấu vết tổ hợp đến cùng một chỗ, xoay tròn, tổ hợp. Oeng. Cự đại bàn tay, đem một ít phương thiên địa đều cho chấn sụp, hơn 10 điều dãy núi, tại Đinh Nôn một trưởng này phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ không trung nhìn lại, cái này một khu vực chỉ còn lại có một cái cự đại trưởng ấn, sợi sợi hàn khí, lòng đất tràn ra. Không chết. Đinh Ngôn đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ống tay áo vung lên, hư không tiêu thất. Lòng bàn tay một đoàn huyết khí dùng quỷ dị dấu vết vặn vẹo lên, một quả miếng cổ lão phù văn sen lẫn trong đó, khiến cho Đinh Ngôn tác động bổn nguyên đánh ra một trường kia, đều không có đem chúng nó phai mở rơi. Huyết vân bí pháp. Đinh Ngôn đấy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Trận pháp chi đạo chia làm tam đại loại. Theo thứ tự là vật trận, phù trận, cấm trận. Ba loại trận pháp, vật trận yếu nhất, cấm trận mạnh nhất, bất quá sự không có tuyệt đối, tỉ như vật trận, nếu như dùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí đến bố trí, sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, loại vật trận tuyệt đối là siêu việt phù trận cùng cấm trận tồn tại. Đồng dạng, tại phù trong trận cũng có một chút so với đặc thù phù văn trận pháp, huyết vân bí pháp chính là một trong số đó. Loại bí pháp này là trung cổ hắc ám niên đại, nhất danh tuyệt thế thiên tài mở sáng tạo ra. Vị kia thiên tài cả đời tinh nghiên phù trận, có thể nói tại đây một con đường hơn mấy hồ đi tới cực đoan, bất quá người này tu luyện tư chất, nhưng lại cực kỳ bình thường, đến chết đều không có vượt qua đại thiên kiếp. Ở đằng kia dạng một cái hắc ám niên đại, không có vượt qua đại thiên kiếp, đều là con kiến hôi. Trong loạn thế, người như cỏ rối. Lần thứ nhất chung, hai gã bắt kiếp cường giả giao thủ dư âm sóng, vô ý đem vợ con của hắn đánh chết. Thương tâm ngoài, vị kia thiên tài trong nháy mắt tóc trắng, đứng ở đại trên mặt đất, nhìn xem trên không cửu nhân, đột nhiên thi triển ra một loại bá tuyệt bí thuật. Dùng tánh mạng làm đại giá, đổi lấy vô cùng vô tận lực lượng. Trong trận chiến ấy, hai gã cường đại bắt kiếp tán tiên vẫn lạc, chết ở một cái liền đại tiên kiếp đều không có vượt qua con kiến hôi trong tay. Đánh một trận xong, người này mai danh nhận tích. Mãi cho đến nhiều năm từ nay về sau, mới bị hậu nhân truyền ra, ngày đó người nọ thi triển thần thông, chính là huyết vân bí pháp, một loại dùng tánh mạng tế hiến làm đại giá trí tà bí pháp. Kết tiệt, cùng chết ta. Đại yêu vặn vẹo thanh âm, theo trong huyết vụ truyền ra. Huyết sắc vũ khí, một chút vặn mẹo, gây dựng lại. Phù văn sen lẫn trong đó, dần dần huyễn hóa thành một cánh cửa. Chương 397, cựu kiếp cùng thánh chiến lệnh. Thủy Sơn Hắc Ma Điện. Âm lãnh, áp lực. Thử kim sắc vương tọa, che giấu tại trong bóng tối, thần bí, cao quý. Ma hoàng ngồi ngay ngắn hắn lên, thần sắc lạnh lùng, tay trái đặt ở trên lan can, tay phải nâng cầm lên, bao quát phía dưới, như là khống chế thương khung quân vương. Ma hoàng, Cửu U Đế Quân, là chín đại ma thánh phía dưới người mạnh nhất. Tại Cửu U, chín đại ma thánh là thần chi, là truyền thuyết, bọn hắn ẩn cư tại Minh Hà ở chỗ sâu trong, chính thức có thể nhìn thấy người của bọn hắn, quá ít. Trái lại, Ma hoàng thì là tọa trấn Cửu U Ma Cung, tôn vi đế quân, tại rất nhiều người trong nội tâm, Ma hoàng so ma thánh còn muốn khủng bố, bởi vì đây là một vị hàng thật giá thật vương giả. Ông. Không gian chấn động, ngăn một tầng rung động. Ma hoàng khỏe mắt có chút nhúc nhích thoáng một phát, khỏe miệng khẽ nhếch. Có ý tứ. Tả Hữu nâng lên, đối với phía trước hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Oeng. Hư không vặn vẹo, như là vân màn, vặn vẹo huyết môn về sau, một chỉ cực lớn độc thủ từ đó đưa ra ngoài. Đinh Ngôn trong lòng căng thẳng. Dưới chân một điểm, từng vòng nhạt màu trắng rung động nộn nhạo ra, buồn nguyên chi lực tác động thiên địa, cả người như là thuần di, hư không tiêu thất. Ầm ầm. Dùng huyết môn làm trung tâm, mảng lớn không gian triệt để chôn vùi. Cánh tay hóa bầu trời. Cựu kiếp tán tiên. Cựu kiếp tán tiên. Vậy mà thật sự tồn tại. Loại này cấp độ cường giả, bình thường nói đến, chỉ có vạn năm thọ nguyên, bởi vì tu vi nguyên nhân, dấu diếm thiên tri thuật đối với bọn hắn không có nửa điểm tác dụng. Đến nay mới thôi, Đinh Ngôn bái kiến rất nhiều cường giả, ngoại trừ Đông Lâm cổ tiên, thông thiên tổ vu cái loại nảy cường giả tàn ảnh bên ngoài, chính thức dùng bản thể xuất hiện đấy, trên cơ bản đều là bắt kiếp tu vi. Kể cả còn sống hơn 30 vạn năm sư Phong Niên, theo thái cổ sống sót đồng tử, cũng chỉ là bắt kiếp tu vi. Cho dù là đại yêu đế giang, cũng chỉ là nửa chân đạp đến nhập cửu kiếp, không coi là chính thức cửu kiếp cường giả. Thiên địa chi thuật, dùng chín vi cực. Cửu kiếp tán tiên, là tán tiên người mạnh nhất, trong truyền thuyết có thể so với đại la kim tiên vô thượng tồn tại. Ồ. Huyết môn về sau, truyền đến một hồi kinh ngạc thanh âm. Thất kiếp tán tiên tu vi, vậy mà lĩnh ngộ ra bổn nguyên chi lực, khó trách có thể giết chết ta Cửu U hai đại cường giả, bổn hoàng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, thần phục với Cửu U, nếu không. Chết. Ma hoàng uy áp, theo huyết môn về sau tiết lộ đi ra. Cốt kết cờ cờ ý tở tê. Đinh Nôn thân hình, bị cái này cổ ma uy một chút áp đã đến mặt đất, hai chân xâm nhập thổ địa. Cái này là Cửu kiếp tán tiên uy áp sao? Đinh Nôn mặt sắc mặt nghiêm trọng. Trong cơ thể, một vòng âm dương tự hành hiện hiện, bắt đầu dẫn dắt quanh thân quy tắc chi lực, tại mi tâm của hắn, ba màu lực lượng hiện lên đi ra. Tán tiên, cổ, vu. Ba loại lực lượng tạo thành một cái kỳ dị tròn, chậm chạp xoay tròn lấy. Ngươi là ai? Cửu U Ma Hoàng. Ma Hoàng? Ồ, dĩ nhiên là ba loại bổn nguyên. Vốn tưởng rằng ngươi là một thiên tài, ai biết ngươi dĩ nhiên là như vậy một cái tự đại phế vật, mà thôi, bổn hoàng sẽ đưa ngươi trở về thái hư không. Bổn nguyên chi lực cũng không phải càng nhiều càng cường. Tại rất nhiều cường giả trong mắt, tinh tu một đạo mới được là nhất có cơ hội chạm đến pháp tắc đấy. Tựa như thông thiên tổ vu, tu luyện đấy, tựu là thông qua thời gian bổn nguyên diễn biến mà đến thời gian quy tắc. Như Đinh Nôn loại này kiêm tu ba loại bổn nguyên người, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, cho nên Ma Hoàng đang nhìn đến Đinh Nôn tam đại bổn nguyên về sau, trực tiếp buông tha cho chiêu nạp nghĩ cách, thẳng tiếp nhận tử thủ. Ầm ầm. Mên ngông ma huy, cơ hồ xé rách thương khung. Một chỉ bàn tay khổng lồ, coi như chôn vùi hư không, theo huyết môn bên trong giọ sét đi ra. Ma Hoàng, cửu kiếp tán tiên. Tái tiến một bước, là thánh, siêu phàm thoát tục, trở thành truyền thuyết. Như vậy một cường giả, cho dù là cách không chi lực, vẫn đang có thể hủy diệt không gian, nhiễu loạn một phương quy tắc. Bổn nguyên văn pháp, cho ta định. Đinh Nôn bản tôn, bỏ qua hết thảy, dùng vô vi chi thần, gần sát đại đạo, tìm hiểu kiếp trước ở lại trong cơ thể hắn cái kia đạo thái hư chi khí, bằng vào bản thân, có thể điều động quy tắc lực lượng. Ông. Thế giới. Coi như tiến nhập động tác chậm đồng dạng. Một mảnh dài hẹp quy tắc hiện lên đi ra, nhiễu loạn không gian, tại cổ lực lượng này dưới tác dụng, vậy mà bắt đầu đảo lưu. Giống như là thời gian bị người bóp méo đồng dạng, bắt đầu xoay ngược lại. Thời gian bổn nguyên. Đây không phải thông thiên lão quỷ quy tắc sao? Thông thiên tổ vu, vị này đã từng chống lại qua thái hư tuyệt thế cường giả, tại hắn nhất cường thịnh thời điểm, đã từng đem chư thiên vạn giới chỗ có thời gian quy tắc đều thu nạp đi qua, luyện vào đến trong cơ thể của mình, ý đồ đem hắn dung luyện thành thời gian pháp tắc. Cho nên tại chư thiên vạn giới, ngoại trừ thông thiên tổ vu bên ngoài, không có bất kỳ người có thể mượn thời gian quy tắc lực lượng, cho dù là ma hoàng bực này cựu kiếp tán tiên, đều làm không được. Coi như là thời gian quy tắc, cũng ngăn cản không được bổn hoàng. Chư thiên vạn pháp, ma lâm thiên hạ. Vạn ma đạo. Ma hoàng thanh âm theo huyết môn về sau truyền ra. Giang giác. Một tiếng thủy tinh nghiền nát thanh âm. Đinh Nôn bổn nguyên chi lực dẫn dắt lực lượng, bị cái này cổ hàng lâm hắc ám lực lượng cưỡng ép hiếp nghiền nát rồi, thời gian nhiễu loạn, xuất hiện lần lượt lô đen. Quanh thân mặt đất, sơn mạch coi như cho bụi, im ắng chôn vùi rồi. Đây là hủy diệt lực lượng. Ma chi đạo, đúng là ma hoàng chỗ ngưng luyện quy tắc. Tán tiên, tại vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp về sau, sẽ dung luyện bản thân quy tắc. Giống như là tu chân giả ngưng luyện nguyên anh đồng dạng, đây là không thể thiếu một bộ phận. Tại đây trong tích tắc, Đinh Nôn coi như tiến vào đã đến một cái thế giới khác. Thủy Sơn Hắc Hà Lưu, minh nguyệt treo cao, huyết nha gào thét. Dưới chân, hài cốt huyết núi, gió lạnh bên trong sen lẫn vô thượng thiên ma. Khiếp người tâm hồn. Đây là ta Cửu U Loạn Hồn Sơn, tại Cửu U, ngoại trừ 9 đại ma thánh bên ngoài, chỉ có bổn hoàng mới có thể tiến nhập trong đó, bổn hoàng đã thông u minh, đem ngươi ném đến nơi đây, đối đãi ngươi sau khi chết, Loạn Hồn Sơn sẽ gặp rút ra trong cơ thể ngươi bổn nguyên chi lực, đến lúc đó, bổn hoàng liền sẽ minh bạch, ngươi vì sao có thể mượn thông thiên lão quỷ thời gian chi lực, chỉ phải hiểu điểm này, bổn hoàng liền có thể bước ra một bước cuối cùng, trở thành Cửu U thứ 10 tôn ma thánh. Vô thượng ma huy ở phía trên tạo thành một cái vòng xoáy, khủng bố lực lượng, cơ hồ sụp đổ thiên địa, một cái cự đại khuôn mặt hiện hiện tại phía trên, bao quát lấy Đinh Nôn, như là thần chi. Một chỉ huyết hồng cốt trảo đột nhiên theo trong đất bắn đi ra, bắt được Đinh Nôn mắt cá chân. Một cổ âm lãnh tử vong chi lực, theo lui bước lan tràn đã đến tâm mạch của hắn, trong cơ thể lực lượng vận chuyển tốc độ, vậy mà chậm rất nhiều. Tử vong uy hiếp tới gần trong lòng. Đinh Nôn hiện tại, liền lần thứ 8 tán tiên kiếp đều không có vượt qua, tuy nhiên có được có thể so với bát kiếp tán tiên thực lực, nhưng là chân chính tu vi vẫn chỉ là thất kiếp cùng cửu kiếp, tầm đó cách xa nhau hai đại cảnh giới, cả hai tầm đó như là một đạo cái hào rộng, căn bản là không cách nào đền bù. Chính là xương khô cũng muốn trộm ta bổn nguyên, cho ta chết. Đinh Nôn áo bảo vung lên, màu xanh hào quang theo trong cơ thể của hắn chấn động đi ra, đem khô lâu chấn trở thành nát bấy. Bất quá, cơ hồ là tại hắn đem cái kia tôn khô lâu chấn thành phấn vụ lập tức, dưới chân lại không còn có 10 bộ xương khô đứng lên. Mỗi một thi cốt thượng diện đều vờn quanh lấy tử vong chi khí. Đinh Nôn mắt nhìn bầu trời, tâm như mặt nước phẳng lặng. Mảnh không gian này cũng không phải chân chánh cửu u, mà là ma hoàng vận dụng hắn ma chi quy tắc huyền hóa ra đến đấy, chỉ cần có thể phá vỡ mảnh không gian này, ta liền có thể chặt đứt huyết môn cùng ma hoàng liên hệ, đến lúc đó ta tại tìm một nơi, vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp. Khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tại trong cơ thể của hắn, một vòng âm dương xoay tròn mà ra, không gian bị một chút liền đập vỡ, âm dương chi lực xoay tròn lấy, sinh sôi không ngừng. Những cái kia không ngừng bò lên hải cốt, đúng là vô luận như thế nào, đều không phá được cái này luân, phiên, âm dương. Đây là trong ma cung Ma Hoàng một bả theo vương tọa thượng diện đứng lên, ánh mắt lập lòe bất định. Vạn cổ đệ nhất nhân, Càn Nguyên Tử Càn Khôn Đạo Kinh. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, bản hoàng đô muốn thân đi một chuyến, nếu như có thể đạt được cái kia bộ cổ kinh. Ma Hoàng theo vương tọa thượng diện đi xuống, tại trước mặt của hắn, một cánh cửa im ắng hiện hiện. Ngay tại Ma Hoàng sắp chui vào cái kia phiến hư không chi môn lập tức, một cổ thuần chánh nhất hắc ám chi lực bao phủ cái này ma điện, mà ngay cả Ma Hoàng hoạch xuất đến cái kia phiến cánh cửa không gian, đều bị cái này cổ hắc ám trô bao phủ. Nguyên thủy hắc ám. Nếu như nói trước khi ma điện lực lượng là hắc ám lời mà nói, như vậy trước cổ lực lượng này là được thuần chánh nhất hắc ám bổn nguyên. Đây là vạn ma điểm bắt đầu lực lượng, tại Cửu U có thể vận dụng cổ lực lượng này đấy, chỉ có 9 người, đó là 9 đại ma thánh. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Hư vô thanh âm quanh quẩn tại trong không gian, dùng Ma Hoàng tu vi, thậm chí ngay cả người nói chuyện phương vị đều tìm không thấy. Bốn phía, một phiến hắc ám. Cương đại Ma Hoàng, thật giống như bị người cô lập đã đến thế giới bên ngoài, liền phương hướng đều phân biệt không được. Bái kiến ma thánh. Ma Hoàng trong lòng căng thẳng, không mình hành lễ. Tại vạn ma trước mặt, hắn là cao cao tại thượng Ma Hoàng, một lời có thể định nhân sinh chết, nhưng là tại 9 đại ma thánh trước mặt, hắn vẫn là một chỉ con sâu cái kiến. Cái kia 9 vị tồn tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là được đưa hắn nghiền chết. Thánh. Vượt ra khỏi tán tiên cảnh giới, đó là một tầng khác tồn tại, có thể so với tổ vu cùng cực cổ. Tại xa xôi thái cổ, 9 đại ma thánh đều đã từng chống lại qua tổ vu, cực cổ cái này cấp độ cường giả, chỉ có đã đến cái này cấp độ mới được là chúa tể. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi đâu? Thanh âm lần nữa vang lên, theo trong lời nói, nghe không xuất ra nửa phần cảm xúc. Bất quá Ma Hoàng thanh sở phát giác được, cái kia một đám dấu ở trong thanh âm sắc ý. Ta phát hiện một cái có thể sẽ càn khôn đạo kinh tán tiên cường giả, chuẩn bị đưa hắn cầm lấy tới, nếu như có thể theo trong miệng của hắn đạt được càn khôn đạo kinh, đối với chúng ta Cửu U. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi nơi nào? Như cũng là một câu kia lời nói, bất quá thanh âm càng thêm lạnh như băng rồi. Ta muốn. Mồ hôi lạnh theo Ma Hoàng cái trán chảy xuống. Hắn không biết, chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Ngươi muốn chết phải không? Hắc ám bắt đầu khởi động, lần này, vị kia che giấu tại trong bóng tối tồn tại, rốt cục nói ra câu nói thứ hai. Hắn là sư đệ của ta. Chương 398, trật tự chúa tể. Đinh Ngôn xếp bằng ở cốt trên núi, hắc ám như là thủy triều, một chút thối lui. Ngẩng đầu nhìn lại, ma khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trước khi hết thảy, như là mộng ảo, đến nhanh, đi cũng nhanh, từ đầu đến cuối, Đinh Ngôn đều không rõ ràng lắm hắc ám là như thế nào biến mất đấy, chỉ là cảm giác được, tối tăm bên trong, coi như có người ra tay giúp hắn một lần. Xem ra, ta phải mau chóng vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp rồi. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Ngôn quay người hướng về phương xa đi đến. Phản hồi tán tiên kiếp, phi độ lần thứ 8 tán tiên kiếp. Trong truyền thuyết, lần thứ 8 tán tiên kiếp lại tên thành tiên kiếp, nghe nói cái này một đạo tiên kiếp là thoát ly phàm thai, vũ hóa phi thăng bắt đầu, ở đằng kia xa xôi thái cổ niên đại, bắt kiếp tán tiên là có thể so với đại thừa kỳ trí cường tu sĩ, đại thừa tu sĩ đã xem như nửa chân đạp đến tiến vào tiên giới, là chuẩn tiên nhân rồi. Bắt kiếp tán tiên, trải qua qua 8 lần tán tiên kiếp tẩy lễ, tại tiên linh khí phương diện, so tu chân giả còn muốn tinh thuần. Dùng Đinh Ngôn trước mắt lực lượng, vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp, căn vốn cũng không phải là cái gì khó khăn. Khó chính là lần thứ 8 tán tiên kiếp xuất hiện phương thức. Như trước khi luân hồi kiếp, tự là dùng cả đời luân hồi làm bối cảnh. Cả đời một vòng hồi trở lại. Luân hồi một thiên kiếp. Đinh Ngôn luân hồi kiếp, thật thật giả giả, nếu như không phải gặp phải Càn Nguyên Tử, Đinh Ngôn không biết còn cần bao nhiêu năm mới có thể bánh xe phụ hồi trở lại cấp bên trong đi tới. 5 ngày sau, Đinh Ngôn đi tới U Tuyền phủ. So với lúc trước, phồn hoa đường đi sớm đã rách nát không chịu nổi, thành chi sụp xuống, gió lạnh điêu hiu, cùng nhau đi tới, Đinh Ngôn vậy mà không có gặp được một người. Khắp nơi đều là ma khí. Hành tẩu tại trên đường phố, gió lạnh kéo Đinh Ngôn rộng thùng thình áo bảo, bay phất phới. Bước đi trên đường phố, tan hoang giỏ trúc theo bên cạnh lan qua. Xoẹt. Tan hoang mặt đất, một thanh đen kịt trường mâu sông lòng đất đâm ra, thẳng bức Đinh Ngôn mi tâm. Sát khí tung hành, không có nửa điểm che giấu. Đinh. Đinh Ngôn thò ra tay phải, ngón trỏ bắn ra. Một hồi nhẹ vang lên, một cổ kịch liệt chấn động theo trường thương lan tràn đi qua. Phốc. Một đạo bóng đen trực tiếp nổ bung, liền lời nói cũng không kịp nói, trực tiếp đã chết. Tinh chủ trở xuống cường giả, đối với ở hiện tại Đinh Ngôn mà nói, phất tay tầm đó là được đánh chết. Người này tiềm phục tại dưới mặt đất ma tu, từ lúc trước khi vào thành hắn liền phát hiện rồi, tại đối phương ra tay lập tức, đầu ngón tay của hắn liền chứa đầy sát khí, nhất chỉ thò ra, cách không chấn giết, liền linh hồn đều xóa đi rồi. Đạp đạp. Đường đi cuối cùng, một đạo nhân ảnh từ xa đến gần, cuối cùng nhất đứng tại Đinh Ngôn đối diện. Quỷ tiên. Người tới một thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, thanh âm có chút khàn khàn. Đinh Ngôn lắc đầu. Tán tiên. Đinh Ngôn gật đầu. Vụt. Kiếm quang như tuyết. Nhanh. Nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng một kiếm, rét lạnh kiếm khí, coi như đem thiên địa đều thiết cắt trở thành hai bộ phân. Cái này là một thanh sát nhân kiếm. Sát khí ngưng luyện, gần như thực chất. Gió lạnh thổi phật, tóc đen bay ngược, Đinh Ngôn một tay lưng đeo, tay phải áo bào bay múa. Đinh. Tay trái thò ra, không có dư thừa động tác. Hai ngón tay đơn giản tiếp nhận một kiếm này. Ngươi. Hắc Y Nhân thần sắc kinh ngạc. Tại sao phải giết ta? Trong thành quỷ tiên đâu này? Đinh Ngôn hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, mở miệng hỏi. Thái hư phía dưới, không cần bất luận cái gì tu sĩ, tán tiên cùng quỷ tiên đều muốn chém sát. Hắc bào nhân bình tĩnh lại, nắm chuôi kiếm, rồi ra tay trái, chậm rãi gỡ xuống mũ rộng vành. Mũ rộng vành phía dưới là một trương tái nhợt gương mặt, má trái trên gương mặt có một đầu dài lớn lên vết đao. Tàn sát quỷ tiên cùng tán tiên. Nói như vậy, trong thành quỷ tiên sớm đã chết tuyệt. Cửu U Lâm thế giới đại biến, cái này năm trong ngày, Đinh Ngôn nhận thức càng ngày càng sâu, hắn bế quan những năm này, quỷ giới đã sớm không còn là ngày xưa quỷ giới, năm ngày thời gian, Đinh Ngôn cơ hồ không có chứng kiến một cái người sống, tại đây, phảng phất thật sự trở thành một cái tử vong thế giới, không chỉ có tu sĩ, liền người sống đều không có chứng kiến một cái. Người cũng sẽ chết, rất nhanh. Thái Hư Chí Tôn đã mệt mỏi tu sĩ, Cửu U phong ấn là trật tự chúa tể tự tay mở ra đấy. Nói xong Hắc Y nhân khí tức một yếu, cả người thẳng tắp té xuống. Ném đi trường kiếm, Đinh Ngôn nhíu nhíu mày. Trật tự chúa tể. Đinh Ngôn lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này. Chẳng lẽ thật là cho rằng Thái Hư Chí Tôn? Ngẩng đầu, Đinh Ngôn đột nhiên cảm thấy, cái này phiến thiên không đặc biệt táp lử. Tại U Tuyền phủ dừng lại sau nửa ngày, Đinh Ngôn đã đi ra quỷ giới. Hai ngày sau, Đinh Ngôn đã đến Tề Thiên phủ. Hoang Vu, không chỉ là Tề Thiên phủ chủ khống chế Tề Thiên thành, cho dù là lúc trước Âm Ti chỗ quản hạt quỷ thành, cũng đồng dạng đã trở thành phế tích, người đi nhà trống. Toàn bộ thế giới, phảng phất chỉ còn lại có Đinh Ngôn một người. Cửu U Lâm thế về sau, biến hóa thật sự là quá lớn. Xem ra, ta phải muốn phản hồi tán tiên giới rồi. Một tòa trên núi hoang, Đinh Ngôn thân hình một chút giảm đi. Hoàn Dương, bắt kiếp tán tiên, điều khiển quy tắc, hành tẩu chư thiên vạn giới không thu trói buộc, Đinh Ngôn tuy nhiên không phải bắt kiếp tán tiên, nhưng là hắn đối với quy tắc cảm ngộ, không thể so với bình thường bắt kiếp tán tiên chính lệnh, nhiều dùng vận dụng bổn nguyên chi lực về sau, hắn rất nhanh đã tìm được tán tiên giới phương hướng, phá không rời đi. Tán tiên giới, một mảnh hoang vu trên sa mạc, một đạo nhân ảnh một chút lộ ra hóa, tốt nồng đậm ma khí. Đinh Ngôn tản ra tiên thức, phát hiện trong không khí ma khí chính là nồng đậm trình độ, so với quỷ giới còn mạnh hơn thịnh, đặc biệt là trung nguyên chỗ phương vị, tựa như có một vòng ma nhật tiềm phục tại chỗ đó, cả thiên không đều biến thành màu tím đen. Cái kia chính là thủy ma tôn khí tức sao? Thu hồi ánh mắt, Đinh Ngôn tìm một chỗ phương hướng, về phía trước bay đi. Xíu, u u, xíu, u u. Đã bay không bao xa, hai đạo kiếm quang từ xa đến gần, hướng về Đinh Ngôn chỗ phương hướng bay tới. Sư huynh, ngươi bỏ qua cho ta đi. Phía trước ngự kiếm nữ tử rõ ràng bị thương, phần bụng không ngừng có máu tươi tràn ra. Sư muội, ngươi tiểu hy sinh một chút đi, chỉ cần giết ngươi, ta liền giết đủ 10 người rồi. Đến lúc đó, ta cũng có thể đi thủy ma tôn chỗ đó đổi lấy mạng sống cơ hội. Truy đuổi ở phía sau tên nam tử kia thần sắc điên cuồng, vung vậy bắt tay vào làm bên trong pháp bảo, hướng về phía trước nữ tử hung hăng chém tới. Ngươi! Nữ tử thịnh nộ ngoài, miệng vết thương máu tươi lần nữa tràn ra. Sư muội, ngươi đừng chạy rồi, không có tác dụng đâu, ngươi chúng của ta độc hoa tình, công lực biết chun chút tàn đi, đến lúc đó còn sẽ xuất hiện một ít ảo giác. Đúng rồi, ngươi có lẽ còn không biết ta đã đem sư phụ, sư mẫu còn có tiểu sư đệ, hỏa bá bọn hắn đều giết, đáng tiếc chỉ gom góp đã đủ rồi 9 cái mạng, bằng không mà nói, ta thật không nỡ giết ngươi. Sư muội, ngươi biết, ta vẫn là rất yêu ngươi đấy. Nam tử chém ra một kiếm về sau, mở miệng nói. Phúc! Người tên xuất sinh này, sư phụ mang ngươi như thân tử. Lúc trước nếu không phải sư phụ cứu ngươi, ngươi sớm đã bị ma tu giết chết. Nữ tử run rẩy nói, rất hiển nhiên đã cực kỳ tức giận. Cho nên ta mới chịu sống sót. Chỉ cần ta sống sót, coi như là hoàn thành sư phụ tâm nguyện, ta muốn sư phụ coi như là dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ không trách ta. Trong lúc nói chuyện, nam tử pháp bảo lại đang trên người cô gái để lại một vết thương. Dùng mượn tư chất của ta, chỉ cần sống sót, một ngày nào đó hội đem chúng ta Càn Khôn Tông phát dương quang đại, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể đánh chết thủy ma tôn. Người đi chết đi. Nữ tử đột nhiên quay người, phun ra một ngụm máu tươi. Trường kiếm trong tay lực lượng đột nhiên bạo tăng mấy lần, màu đỏ như máu kiếm quang, trực tiếp đem đằng sau tên nam tử kia cánh tay cho chém thành hai mảnh. A, người tiện nhân kia. Nam tử tức giận mắng một tiếng, tay phải thành trộm, một tay lấy nữ tử đầu lâu chảo trong tay. Ta muốn quất ngươi hồn phách, cùng ta cùng chết ta. Nữ tử trên mặt nở một nụ cười. Tại trong cơ thể nàng, vận chuyển chân nguyên lực đột nhiên sợi thô loạn cả lên, một cổ bất quy tắc hủy diệt chi lực bắt đầu khuếch tán. Ngươi muốn tự bạo nguyên anh? Ngươi cái này tiện nữ nhân, không, sư muội, ta van cầu ngươi, để cho ta giết đi, dù sao ngươi đều quyết định muốn chết rồi, không bằng bang sư huynh một bả, lúc trước ngươi không phải như vậy yêu thích ta sao? Nam tử thần sắc điên cuồng, khi thì cầu khẩn, khi thì nguy hiểm. Ta lúc đầu xem như mắt bị mù, cùng chết ta. Nữ tử nhắm lại hai mắt. Không, ta không phải chết, ta đã giết 9 người rồi, tại giết một cái là có thể sống mệnh. Nam tử đột nhiên quay đầu lại, phát hiện tại hắn sau lưng không biết lúc nào, nhiều hơn một gã áo bảo xanh người. Này trên thân người không có nửa điểm tu sĩ khí tức, giống như là một người bình thường hắn, bình thản không có gì lạ, nhưng là chẳng biết tại sao, nam tử tại nhìn người nọ thời điểm, sinh ra một loại như lâm thâm viên cảm giác. Tiên bối, cứu cứu ta, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, tiện nhân này tiểu tặng cho ngươi giết. Ngươi là Càn Khôn Tông người. Áo bảo xanh người phong khinh vân đạm, như là thần tiên người trong. Ta là. Nam tử liền vội vàng gật đầu, nữ tử thì là sắc mặt lo lắng. Tại áo bào xanh nam tử xuất hiện trong nháy mắt, quanh thân hết thảy phảng phất đều bị ngưng lại, mà ngay cả trong cơ thể nàng nghịch chuyển chân nguyên đều bị ngưng lại. Nói cách khác, nàng tại trước mặt người này liền tự bạo năng lực đều không có. Nếu là như vậy ngươi có thể chết rồi. Áo bào xanh nam tử giơ tay lên, không có nửa câu nói nhảm, nhất chỉ điểm vào nam tử mi tâm. Phúc. Nhất chỉ đoạt mệnh. Nam tử trừng lớn hai mắt, thẳng tắp té xuống. Đến chết hắn đều không rõ, chính mình đến tột cùng lúc nào đắc tội vị này thế ngoại cao nhân. Trở về. Áo bào xanh người chu đi qua, hư không phất một cái. Một đám màu xanh nguyên lực dung nhập đến nữ tử trong cơ thể, vốn là bị nghịch chuyển chân nguyên, vậy mà hồi phục nguyên trạng, mà ngay cả trước khi chỗ bị thương thế, tại đây phất một cái phía dưới, đều hồi phục thất thất bát bát rồi. Cái này, nữ tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Áo bào xanh người cười thoáng một phát, lại hồi trở lại ống tay áo. Điểm một chút hào quang qua đi, một gã lao giả cùng một cái tiểu đồng xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Hai người này, đúng là lúc trước Đinh Nôn tại hoang phần thế giới bên trong, cứu lao đạo cùng tiểu bảo hai người. Huệ sư thúc, bảo sư đệ. Nữ tử kinh hỉ nói. Tương Nghi. Tương Nghi tỷ tỷ. Tiểu bảo cùng lao đạo kinh hỉ nói. Các ngươi đều không có việc gì. Vị tiền bối này phải. Vị tiền bối này là Thanh Vũ tổ sư. Là tổ sư đem chúng ta theo hoang phần mang đi ra đấy. Lao đạo kích động nói. Chương 399, thứ hai ma thánh. Thanh Vũ, Đinh Nôn nhị sư huynh. Không biết cái gì duyên cớ, tại hoang phần thế giới bên trong sáng lập Càn Khôn tông chi nhánh, càng là cùng Tam sư huynh Thanh Nguyên trở thành địch nhân. Ở giữa hết thảy, Đinh Nôn đều không rõ ràng lắm. Lao đạo đem hắn ngộ nhận là Thanh Vũ, hắn không có giải thích cái gì. Đối với cái này những người này mà nói, hắn cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Tại tánh mạng của hắn ở bên trong, bị mất 30 thời gian và năm, cái này 30 và năm, như là bị người theo vận mệnh của hắn quý tích bên trong đoạn đi nha. Tu vi đạt tới cái này cấp độ về sau, Đinh Nôn đối với thế giới bổn nguyên cảm ngộ, tựa là càng ngày càng sâu khắc, đặc biệt là sắp tới đem chạm đến quy tắc về sau, loại này cảm ngộ càng thêm khắc sâu rồi. Thanh Vũ tổ sư, làm sao có thể? Tên là Tương Nghi nữ tử kinh hô. Tại Càn Khôn tông, vô luận là Càn Nguyên tử hay là hắn mấy người đệ tử, đều là truyền thuyết. Không có gì ngoài Càn Nguyên tử cái này muôn đời đệ nhất nhân bên ngoài, hắn năm cái trong hàng đệ tử, dùng Thanh Vũ thần bí nhất, bởi vì ở đằng kia xa xôi niên đại, Càn Nguyên tử đã từng chính miệng đã từng nói qua, hắn năm cái trong hàng đệ tử, nếu có người có thể siêu việt hắn, đem làm thuộc Thanh Vũ. Thật là Thanh Vũ tổ sư, chúng ta tại hoang phần thời điểm, gặp cái kia sa đọa Càn Khôn tông phản đồ. Hắn đã tu thành ma thánh, là Thanh Vũ tổ sư đưa hắn sợ quá chạy mất đấy. Lao đạo thần sắc kích động. Hắn cũng không hiểu biết Đinh Nôn cùng Thanh Nguyên gặp mặt tình huống, chỉ là suy đoán. Sợ quá chạy mất ma thánh. Nữ tử lần này thật sự chấn kinh rồi. Ma thánh, cái kia là bực nào khủng bố tồn tại? Cho dù là cựu kiếp tán tiên, đều có thể trấn áp, cựu U Lâm thế về sau, chín đại ma thánh như là chín tôn thần tổ, áp mọi người không thở nổi. Một cái có thể sợ quá chạy mất ma thánh cường giả, cái đó sợ không phải trong truyền thuyết Thanh Vũ tổ sư, cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Khó trách Đồ Hải sư huynh trong tay hắn, như là một chỉ con sâu cái kiến, liền phản kháng đều làm không được. Nguyên lai là một vị có thể sợ quá chạy mất ma thánh cường giả. Trước khi bị Đinh Nôn nhất chỉ điểm giết nam tử, tự là Đồ Hải, Đồ Hải tư chất không tệ, có được ngũ kiếp tán tiên tu vi, tại Cửu Vũ không có xuất thế trước khi coi như là hùng bá một phương cường giả. Tiêu Tương Nghi bái kiến tiền bối. Nàng chỉ là xưng hô Đinh Nôn vi tiền bối, mà không phải tổ sư. Rất rõ ràng chỉ là tán thành Đinh Nôn thực lực, mà không nhận có thể thân phận của hắn. Tiêu Tương, ngươi có thể nào như thế lãnh đạm tổ sư? Tương Nghi tỷ tỷ. Tiểu Bảo cùng lao đạo vội vàng nói, sợ Tiêu Tương Nghi cử động, chọc giận tới Đinh Nôn. Đinh Nôn phất phất tay, hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, trước khi Càn Khôn Tông là ở địa phương nào sao? Trọng sinh về sau, Đinh Nôn cũng tìm kiếm qua Càn Khôn Tông hạ lạc, bất quá cuối cùng nhất không thu hoạch được gì. Duy vừa thấy được Càn Khôn Tông môn nhân là được ban đầu ở Huyền Âm bờ sông gặp phải Dục Tiêu Tử. Tiêu Tương Nghi sửng sốt một chút, bất quá vẫn là gật đầu trả lời. Chúng ta Càn Khôn Tông, tại Không Hư Cổ Sơn ở chỗ sâu trong, chỗ đó có tổ sư mở đi ra một phiến không gian, bất quá hiện tại, Tiêu Tương Nghi thần sắc hơi ảm, nghĩ đến cái kia chỗ tông môn đã bị phá hủy. Không Hư Cổ Sơn đứng thẳng hối hận. Trung Nguyên, Không Hư Cổ Sơn, từng đã là thánh nhân chứng đạo chi địa về sau bị một vị vô thượng đại yêu ma hóa địa phương. Chỗ đó, thần bí cực kỳ, coi như là không gian, cũng là nhiều ra trọng điểm, đồng dạng một con đường, rất có thể thông suốt hướng bất đồng hai nơi không gian. Năm đó Đinh Nôn tu vi còn yếu thời điểm, đã từng nội nhập qua trong đó một lần tại đâu đó, hắn gặp người đá, dùng man thú sinh cơ đến khôi phục bản thân vô thượng người đá. Càn Khôn Tông, còn có ai không? Ta cũng không biết. Ngày đó Thủy Ma Tôn hàng lâm đại địa, một ngày tầm đó hủy diệt rồi Trung Nguyên cả vùng đất sở hữu tất cả thánh địa, thế ra. Những cái kia cổ xưa gia tộc nội tình, tại Thủy Ma Tôn trước mặt, như là tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực chống cự. Tuyệt đối thực tập đã từng hủy diệt qua một cái thời đại cường giả, kỳ thật thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ đấy. Thậm chí Đinh Nôn còn hoài nghi tới lúc trước hắn độ lần thứ 6 tán tiên cấp thời điểm, đi ra mạnh nhất đệ trong 9 người, có một cái tựu là Thủy Ma Tôn. Đương nhiên, với tư cách thái hư ý chí người chấp hành, những cái kia chí cao vô thượng tồn tại, rất có thể biến mất dấu vết của hắn. Những năm này, tán tiên giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa? Đinh Nôn mở miệng hỏi. Tán tiên giới, hoang vu một mảnh, đất cằn ngàn dặm. Tại đây, đã từng là cường giả cái nôi, thượng cổ đại địa cuối cùng bộ phận, hôm nay, phảng phất triệt để hoang phế. Thủy Ma Tôn, giống như là một thiên thần, chấn đặt ở Trung Nguyên khu vực, lại để cho người run rẩy. Thủy Ma Tôn, hắn vì sao không có đi quỷ giới cựu chờ đặt ở tán tiên giới, hắn là đang tìm cái gì? hay vẫn là tại phòng bị người nào? Tán trong tiên giới, có lẽ đã không có gì cường giả. Đinh Nôn nhìn xem phương xa ma nhật, trong nội tâm tự định giá. Hắn tin tưởng nhớ rõ, ngày đó Luân Hồi Vương dùng vô thượng sức mạnh to lớn, mượn tổ luân hồi lực lượng, đem tán tiên giới rất nhiều cường giả đều trấn đi quỷ giới. Hôm nay tán tiên giới, cường giả chân chính có lẽ đã không có. Không ai hối hận. Đinh Nôn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Người đá. Ngày đó, ta bản tại luyện chế phụ triện, trong lúc đó, hư không phía trên xuất hiện một đạo kiếm khí, không có nửa điểm điểm báo, phảng phất là trống rông xuất hiện đồng dạng. Tiêu Tương Nghi đáy mắt lộ ra một chút sợ hãi, đạo kiếm khí kia như là thiết cắt bùn đất đồng dạng, đơn giản chém ra chúng ta Càn Khôn Tông ẩn nấp không gian, hộ tông đại trận đều chỉ duy trì nửa giây, trưởng môn sư bá trực tiếp đã bị chết ở tại đạo kiếm khí kia phía dưới. Một đạo kiếm khí. Đinh Ngôn trầm mặc, tại hắn tán tiên phân thân thể nội, còn có một đạo Hoàng Tuyển lão tiên buồn mạng kiếm khí. Ta khi tỉnh lại, sư phụ đã mang bọn ta đã đi ra cái kia phiến không gian, về sau là được vĩnh viễn không chừng mực đuổi giết. Cửu U Ma Tu, phản phất chạm giết không bao giờ hết đồng dạng, càng giết càng nhiều. Toàn bộ tán tiên đại lục đều lâm vào hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc, phản phất về tới trung cổ Hắc Ám niên đại, trung cổ Hắc Ám niên đại là được một cái dùng giết chóc làm chủ đề thời đại. Nếu như không phải Thiên Hư Tử cùng Đông Lâm Cổ Tiên xuất hiện, chỉ sợ tại thời đại kia, tu sĩ nhất mạch cũng đã đoạn tuyệt. Ra tay đấy, là Thủy Ma Tôn, không phải? Tiêu Tương Nghi lắc đầu nói, sư phụ nói, ra tay chính là Cửu U thứ hai Ma Thánh. Thứ hai Ma Thánh. Đinh Ngôn lần thứ hai nghe được người này tin tức, dựa theo lúc trước bị hắn chém giết hai gã ma tu chỗ thuật, cái này thứ hai Ma Thánh là một vị không thua tại Thông Thiên Tổ Vu tuyệt đại cường giả, còn sống tuế nguyệt đã lâu, chỉ là quá mức ít xuất hiện, cho nên có rất ít người chú ý tới hắn. Trước khi hắn nói chém giết 10 người đổi lấy cơ hội sinh tồn là chuyện gì xảy ra? Đinh Ngôn nhớ kỹ thứ hai Ma Thánh tin tức về sau, chỉ thoáng một phát cách đó không xa đổ hải thi thể, hỏi. Đó là nửa tháng trước Thủy Ma Tôn đột nhiên nói ra sinh tồn điều kiện, Tiêu Tương Nghi thần sắc cảm động. Đồ Hải dù sao cũng là sư huynh của nàng, hai người cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, luôn có một ít cảm tình đấy. Trước kia thời điểm, chúng ta chỉ cần phòng bị Cửu U Ma Tu, mà bây giờ, coi như là đều là tán tiên, cũng không thể tin tưởng nếu như không phải Đinh Nôn thực lực quá mạnh mẽ, Tiêu Tương Nghi là tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy đấy. Cái này là nhân loại. Đối mặt tử vong, bọn hắn nghĩ đến không là như thế nào cộng đồng sinh tồn được, mà là đem tiềm phục tại thể nội ích kỷ cùng tham lam bạo phát đi ra, bỏ qua người khác tới đổi lấy tánh mạng của mình. Người ăn người. Đi thôi, Đinh Nôn nhắm lại hai mắt, thật sâu hít và một hơi. Tiêu Tương Nghi nhẹ gật đầu, bên cạnh Lao Đạo cùng Tiểu Bảo đem nàng nâng dậy, đi theo Đinh Nôn đằng sau. Thiên hạ đại loạn, mệnh như cọng rơm cái rác. Đã đi ra Đinh Nôn, có lẽ bọn hắn liền nửa ngày đều sống không quá. Không biết Vũ Ngọc Sư muội thế nào, Lan Nhược cùng Hinh Nhi đây này, nghe trong không khí mùi máu tươi, Đinh Nôn trầm mặc. Chính mình cuối cùng không phải tiên, không cách nào nắm giữ sự tình nhiều lắm. Lại ngày sau, Đinh Nôn bốn người bọn họ đi tới Hoa Sen Máu Thành. Cái này Hoa Sen Máu Thành đã từng là một cái cổ xưa thánh địa chỗ khống chế thành trì, tên là Liên Hoa Thành. Thủy Ma Tôn quân lâm thiên hạ về sau, tại đây cũng bị sửa lại danh tự, trở thành Hoa Sen Máu Thành. Mấy vị đại trong đám người thỉnh, cửa thành vài tên ma tu nhìn thấy Đinh Nôn bốn người về sau, liền bệ bội không mình hành lễ. Đinh Nôn quanh thân vờn quanh lấy thuần chánh nhất thủy ma lực, những lực lượng này đều là hắn theo Ma Thánh chi luân bên trong rút lấy ra, hôm nay vờn quanh tại thân hình bên ngoài, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bọn hắn tướng mạo sắc có. Tiến vào Hoa Sen Máu Thành về sau, Đinh Nôn mọi nơi quan sát thoáng một phát, phát hiện nội thành mấy dụ đã không có tán tiên lên rồi, ngoại trừ người bình thường bên ngoài cũng chỉ còn lại có ma tu. Mấy vị đại nhân giá lâm có thể có chuyện quan trọng. Một gã ngồi ở đầu đường núi ưng lão giả chầm chầm vào mấy người nhìn hồi lâu, cuối cùng nhất khàn khàn lấy thanh âm hỏi: Cửu U chi chủ ở địa phương nào? Đinh Nôn đi qua, cao ngạo quét đối phương liếc đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Thân chủ bị Cửu U chi chủ mang đi, Đinh Nôn phải mau chóng tìm được Cửu U chi chủ hạ lạc, sau đó đưa hắn cứu trở về đến. Mùi ưng lão giả ánh mắt lóe lên, nhìn xem Đinh Nôn, nói: Không biết các hạ là vị nào ma thánh đại nhân tọa hạ đấy, còn có ma thánh lệnh. Lại nói tiếp, đại trên thân người ma khí tuy nhiên thuần khiết, nhưng là mặt hướng nhưng có chút lạ lẫm a. Ân. Đinh Nôn mắt lộ ra hung quang, quanh thân ma khí tuôn ra bắt đầu chuyển động, một thân ma bảo nhộn nhạo mà bắt đầu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tại ma trong thế giới, thực lực xa xa so đạo lý trọng yếu. Hấp thu ma thánh chi luân lực lượng, Đinh Nôn đối với Cửu U cách sinh tồn thập phần tin tưởng, cho nên tại mùi ưng lão giả câu hỏi lập tức, hắn không có nửa phần giải thích, trực tiếp ra tay. Tại phía sau hắn, lão đạo cùng tiểu bảo ba người không tự chủ được chảy một thân mồ hôi lạnh. Tại đây, đã là ma thế giới. Thân là tán tiên, một khi ở chỗ này bạo lộ thân phận, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, thậm chí có thể sẽ kinh động một ít khủng bố lắm ma. Oeng. Đinh Ngôn tay trái vừa lật, vô tận ma khí hội tụ đến lòng bàn tay của hắn. Bản tôn thân thể, không tu bất luận cái gì lực lượng, chỉ tôn bổn nguyên, bằng vào bổn nguyên, Đinh Ngôn đơn giản câu thông huyết ma lực, diễn sinh thành hư ảo quy tắc, hướng về mùi ưng lão giả trấn áp mà đi. Quả nhiên là hỗn vào gian tế. Lão phu trước hết cầm xuống các ngươi, lại đi tìm ma hoàng đại nhân thành công. Mùi ưng lão giả giữ tợn cười một tiếng, từng vòng vòng tròn sát khí nhộn nhạo ra. Tiêu tụy bàn tay, thượng diện màu da một chút rút đi, biến thành một chỉ sâm bạch cốt trảo, nồng đậm huyết khí vờn quanh ở phía trên, hướng về Đinh Nôn chụp tới. Chương 400, Ma Thành. Ân. Đinh Nôn mắt lộ ra hàn quang, tay trái trong lòng bàn tay, từng vòng vặn vẹo lực lượng lan ra ra. Quy tắc. chỉ có bát kiếp tán tiên mới có thể động dụng lực lượng. Nhộn nhạo quy tắc chi lực, dùng Đinh Ngôn lòng bàn tay làm cơ sở điểm, một cái hư ảo ma đầu tự hư vô bên trong bò lên đi ra, cơ hồ là tại trong nháy mắt, Đinh Ngôn khí thế tăng vọt gần như gấp 2, vốn là đã tính trước mùi ưng lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Dừng tay, cho ta chết. Đinh Ngôn trước đạp một bước, tóc đen bay ngược, áo bào phần phật, như là một ma thần. Năm ngón tay một chút năm phép, đem cái kia từng vòng quy tắc chi lực thu nhập trong lòng bàn tay, phản phất nhiếp cầm thương khung. Bành! Sâm bạch cốt trảo, như là gỗ mục một bước, bạo liệt ra đến, mùi ưng lão giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp bị Đinh Ngôn một quyền này đánh thành nát bấy, liền linh hồn đều chôn vùi rồi. Cơ hồ là tại cùng lúc, dùng Đinh Ngôn làm trung tâm, hư không sụp đổ, như là cái ao nước, thật sâu lom dưới đi, hồi lâu mới khôi phục bình thường. Một quyền diệt sát. Cường thế, bá đạo. Ra tay tầm đó không có lưu nửa điểm chỗ trống, như là một ma thần, một quyền đánh chết địch nhân. Cái này mùi ưng lão giả thực lực tuyệt đối là đã vượt qua đại thiên kiếp cường giả, như vậy một gã cường giả, phóng tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ khiến coi trọng của người khác, cũng hôm nay, rõ ràng bị người một quyền đánh chết, liền linh hồn đều cho phai mờ rồi. Bốn phía một ít vốn là vây tới ma tu nhìn thấy một màn này, vô ý thức dùng mình một cái. Ưng nhãn lao ma lại bị ta một quyền đánh chết. Hung uy ngập trời, cuối cùng là vị nào ma quân? Ra tay bá đạo, không hổ là ta ma tu người trong, hôm nay ta Cửu U Lâm thế, cần đúng là loại này ma quân cường giả, chỉ là không biết hắn là vị nào ma thánh tọa hạ đấy. Tại Cửu U, thất kiếp vi vương, bát kiếp vi quân, cửu kiếp mới được là hoàng. Bất quá, cửu kiếp cường giả thật sự là quá rất hiếm, to như vậy Cửu U, cũng chỉ có ma hoàng một gã cửu kiếp cường giả. Về phần chín đại ma thánh, đã nhảy ra cảnh giới này, đạt đến một tầng khác. Nói cho ta biết, Cửu U chi chủ ở địa phương nào? Đinh Ngôn một tay một trường, một gã ẩn nút tại góc tường ma tu trực tiếp bị hắn nhiếp cầm đi qua, năm ngón tay véo lấy cổ của đối phương, tử vong khí tức vờn quanh hắn bên trên. Ma quân tha mạng, ma quân tha mạng a. Phế vật. Đinh Ngôn mắt lộ ra hung mãnh, năm ngón tay vừa thu lại. Giang rắc. Người này ma tu cổ trực tiếp bị tạo thành hai đầu, thi thể bị Đinh Ngôn tiện tay ném đi đi ra ngoài. Ngươi muốn biết Cửu U chi chủ hạ lạc, không ngại đi ma thành nhìn xem, chúng ta huyết liên trong thành, người mạnh nhất là được vừa rồi bị ngươi một quyền đánh chết ưng nhãn ma vương. Một gã bao phủ tại áo đen bên trong ma tu theo nơi cuối cùng đi ra, khàn khàn lấy thanh âm nói: "Ma thành." Đinh Ngôn lông mi dương lên. Cửu La thủy ma tôn đại nhân tọa trấn Cửu U ma thành, trước khi, chỗ đó gọi là Vạn Diễn vực, đã từng Vạn Diễn thánh mà gì chỉ. Tên kia ma tu mở miệng nói: "Vạn Diễn thánh đấy, bị người một kiếm xóa đi, biến mất nguyên nhân, đến nay đều là mê." Cùng lúc trước tán tiên giới tạ ra đồng dạng, hư không tiêu thất, không có để lại nửa điểm manh mối, thủy ma tôn đem Cửu U ma thành kiến ở chỗ đó, nhất định là có cái gì đặc thù ngụ ý. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu. Không có nhiều nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp quay người đã đi ra huyết liên thành. Lão đạo cùng tiểu bảo ba người đi theo Đinh Ngôn đằng sau, thẳng đến ly khai huyết liên thành mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. "Tổ sư, ngài thật sự muốn đi ma thành?" Lão đạo có chút lo lắng mà hỏi. Thủy ma tôn tồn tại, như là một thần chi, trấn áp chư thiên, lại để cho người không thở nổi, đó là một vị còn sống truyền thuyết, tại tổ vũ không xuất ra, cực cổ nhạt nhòa niên đại, còn có ai có thể chống lại hắn? Trong truyền thuyết còn sống mấy chục vạn năm tuyệt đại cường giả luân hồi vương, đều thua ở trong tay của hắn, chư thiên vạn giới cơ hồ tìm không ra một cái địch thủ, như vậy một vị tồn tại chỗ trấn áp thành trì, không phải ma tu, đi vào cùng muốn chết không có gì khác nhau. Vạn Diễn Thánh địa phương. Đinh Ngôn một tay lưng đeo, trong mắt hiện lên một tia không hiểu cảm xúc. Tại Vu Môn thế giới thời điểm, Thông Thiên Tổ Vu đã từng đã nói với hắn một đầu về Đông Lâm Cổ Tiên tin tức. Dựa theo Thông Thiên Tổ Vu chỗ thuật, Đông Lâm Cổ Tỷ hệ nụ ổ cũng xuất hiện địa phương, chính là cái Vạn Diễn Thánh đấy, nếu như phỏng đoán không tệ lời mà nói, có lẽ tiểu là Đông Lâm Cổ Tỷ hệ lưu lại thánh địa truyền thừa. Khoảng cách lần thứ 8 tán tiên cấp càng ngày càng gần, vì độ kiếp Đinh Ngôn phải mau chóng tìm được Đông Lâm Cổ Tiên, còn có Âm Ti Quỷ Đế. Theo hai người bọn họ trong tay, minh bạch cổ chi quy tắc cùng tán tiên quy tắc. Chỉ có như vậy, hắn tam đại phân thân mới có thể viên mãn, tiếp theo thành công vượt qua lần thứ 8 tán tiên cước, một lần hành động đụng chạm đến rất cao cấp độ. Cho nên, vô luận là vì tìm kiếm Cửu U chi chủ cứu Cầu Nhi, hay vẫn là tìm kiếm Đông Lâm Cổ Tiên hạ lạc, hắn đều phải đi một lần Ma Thành. Dù là, nơi đó là Thủy Ma Tôn tọa trấn Ma Thành. Tam sư huynh từng nói qua, tại ta không có vượt qua lần thứ 9 tán tiên cấp thời điểm, nhất định không nên cùng Thủy Ma Tôn giao thủ. Nhưng là, tu vi của ta bây giờ kẹt tại đạo này khẳng lên, thế giới càng ngày càng loạn, nếu như không thể kịp thời vượt qua lần thứ 8 tán tiên cước, ngày sau Thái Hư Chí Tôn hàng lâm, chỉ sợ thật không có cơ hội. Đinh Ngôn thở dài, có một số việc biết do không thể làm, nhưng là hay vẫn là sẽ đi làm. Bởi vì tán tiên chi đạo là một đầu không quy chi lộ, cho dù ngươi không đi tu luyện, một lần lại một lần tới gần thiên kiếp, cũng sẽ buộc ngươi đi tăng lên tu vi cùng cảnh giới, nếu không, chờ đợi ngươi đấy chính là thiên kiếp tới người, thân tử đạo tiêu. Lần thứ 8 tán tiên cước, xa so Đinh Ngôn trước khi vượt qua sở hữu tất cả thiên kiếp đều muốn cùng bố, như vậy thiên kiếp đang chuẩn bị chưa đủ dưới tình huống, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Đinh Ngôn tuy nhiên chém ra tam đại phân thân, còn ngộ ra bổn nguyên chi đạo, nhưng là dù sao không phải chân chính quy tắc. Bát kiếp là chạm đến quy tắc bắt đầu. Không rõ ngộ quy tắc, là tuyệt đối không có khả năng vượt qua lần thứ 8 tán tiên cấp đấy. Hiện tại Đinh Ngôn tam đại phân thân bên trong, chỉ có Vu Tu phân thân hiểu được quy tắc, mà đổi thành bên ngoài hai đại quy tắc còn có bản tôn, đều không có minh bạch bản thân quy tắc, tình huống như vậy đi độ lần thứ 88 tiên cước, cùng muốn chết không sai biệt lắm. Ma Thành, quá mức nguy hiểm, các ngươi cũng đừng có cùng ta cùng đi rồi. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Ngôn mở miệng nói. Tổ sư thúc thúc, ngài đừng đi Ma Thành rồi. Tiểu Bảo dắt Đinh Ngôn góc áo, ủy khuất nói. Càn Khôn Tông hủy diệt về sau, hắn và Lao Đạo hai người một mực trải qua chờ đợi lo lắng sinh hoạt, đặc biệt là hiện tại, Cửu U Lâm Thế, Ma đi thiên hạ, thế gian cơ hồ không có một chỗ tỉnh thổ, nếu như không có một cái nào cường giả thủ hộ, rất có thể ngày hôm sau tiểu đã chết hồn diệt rồi. Tiên bối, hay vẫn là không muốn đi Ma Thành đi à nha, Thủy Ma Tôn. Thế nhưng mà đánh bại Luân Hồi Vương cường giả. Tiêu Tương Nghi cũng mở miệng khuyên nhủ. Âm Ti 10 vương bên trong, thần bí nhất Luân Hồi Vương, có được trấn áp chư thiên lực lượng, như vậy một vị tồn tại, cũng không phải Thủy Ma Tôn đối thủ, Đinh Ngôn mặc dù thật là Càn Khôn Tông trong truyền thuyết Thanh Vũ tổ sư, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Quay đầu, Đinh Ngôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sờ lên tiểu bảo đầu, tay trái đối với mặt đất nhẹ nhàng một đốn. Mặt đất chi trung thổ nhưỡng một chút hở ra, vô số khô diệp hội tụ đến lòng bàn tay của hắn. Vạn pháp quy nhất, âm dương đạo hóa, khôi lỗi hiện thế. Nói ra tức pháp. Đây chính là Đinh Ngôn bản tôn, nhất lực lượng cường đại, cũng là căn bản nhất lực lượng. Thanh từng mảnh khô diệp không ngừng cùng bùn đất xen lẫn cùng một chỗ, hư vô bên trong, từng sợi nhìn không thấy lực lượng hội tụ đến trong đất bùn, cái kia đoàn vặn vẹo trong đất bùn, vậy mà thời gian dần trôi qua lộ ra hóa ra một tia sinh khí tức. Bùn đất biến hóa, thời gian dần trôi qua, biến thành một cái người hình dạng. Bùn trên thân người sinh khí tức, càng lúc càng nồng nặc, ngũ quan cũng một chút rõ ràng mà bắt đầu, bùn đất nhan sắc, một chút rút đi, thời gian dần trôi qua, chuyển biến thành người màu da. Cuối cùng nhất, sở hữu tất cả khí tức đột nhiên ngưng tụ, hội tụ đến tượng đất trái tim vị trí. Dương đôi mắt, một cổ cường hành khí thế bộc phát ra đến. Một cái sống sờ sờ người, sinh ra đời rồi. Chủ nhân. Tượng đất đối với Đinh Ngôn không mình hành lễ nói. Cái này. Tiểu Bảo cùng Lao Đạo trừng lớn hai mắt xem lấy hết thảy trước mắt, mà ngay cả Tiêu Tương Nghi cũng ngây dại. Đinh Ngôn chiêu thức ấy, khi bọn hắn xem ra, cùng tiên thuật không có gì khác nhau. Sửa đá thành vàng, hóa bùn làm người. Đây là ta Càn Khôn Tông cao nhất tâm pháp, Càn Khôn Đạo Kinh bên trong ghi lại một môn thần thông, tên là Âm Dương Khôi Lỗi Thuật. Thu hồi tay trái, lưng đeo ở sau lưng, Đinh Ngôn lực lượng trong cơ thể từng vòng vận chuyển lại. Càn Khôn Đạo Kinh. Tiểu Bảo cùng Lao Đạo hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia bộ trong truyền thuyết cổ kinh, từ khi Càn Nguyên Tử Ngũ Đại đệ tử mất tích về sau, cái này bộ đạo kinh tiểu thất truyền rồi, hôm nay Càn Khôn trong tông truyền lưu Càn Khôn Đạo Kinh, đều là hậu nhân phỏng đoán đi ra đấy, đã không thể xem như truyền thế cổ kinh rồi. Đinh Ngôn cười cười. Ánh mắt theo lão đạo cùng Tiêu Tương Nghi trên người sẽ qua, cuối cùng nhất rơi vào Tiểu Bảo trên người. Các ngươi căn cơ cũng đã thành hình rồi, đã có bản thân đạo, muốn tại tu luyện Càn Khôn Đạo Kinh, đã không có khả năng rồi. Mà Tiểu Bảo, nếu như ngươi không phải yêu tu mà nói. Nói đến đây, Đinh Ngôn lắc đầu. Lão đạo cùng Tiêu Tương Nghi nói, đã thành hình rồi, giống như là một cái trưởng thành, cốt cách đã trưởng định hình rồi. Mà Tiểu Bảo thì là cá yêu. Yêu cùng người, tại thuộc về có khác nhau rất lớn, vô luận là kinh mạch hay vẫn là đan điền, đều không giống nhau. Người đan điền là ở bụng dưới vị trí, mà yêu tu đan điền có rất nhiều tại mi tâm, có rất nhiều tại phần đuôi, thậm chí có yêu căn bản là liền đan điền đều không có, cho nên Đinh Ngôn cũng không có khả năng đem Càn Khôn Đạo Kinh truyền cho hắn. Cái này khôi lỗi có ta một nửa thực lực, tuy nhiên chỉ có thể duy trì nửa tháng tà hữu, nhưng là đầy đủ bảo hộ các ngươi đi Đông Vực rồi. Đông Vực chỗ đó có đạo phàm đại trận, còn có hư hảo thiên, so sánh với mặt khác mấy vực, Đông Vực có thể nói là nhất địa phương an toàn rồi. Đã đến Đông Vực về sau, các ngươi đi cái chỗ này, chỉ cần đi vào cái này đảo, các ngươi tiểu an toàn. Đang khi nói chuyện, Đinh Ngôn bấm tay một điểm, đem Đồng Lai Tiên Đạo tiến vào phương pháp, chuyển cho ba người bọn họ. Tiên Đạo Đồng Lai là Thông Thiên Tổ Vu luyện chế ra đến một kiện thời gian, chạy tại thời gian trường trong sông, có thể nói là chỗ an toàn nhất. Thuộc hạ minh bạch. Khôi lỗi không người đáp. Đều đi thôi. Đinh Ngôn phất phất tay. Tổ sư coi chừng. Lao đạo cùng Tiểu Bảo, còn có Tiêu Tương Nghi không người nói cảm ơn. Tượng đất thi lễ một cái về sau, dưới chân dâng lên một tầng đất màu vàng sương mù, vòng quanh ba người, biến mất tại phía chân trời. Đưa mắt nhìn ba người sau khi rời khỏi, Đinh Ngôn thu hồi ánh mắt, mắt nhìn Ma Thành chỗ phương hướng, hít sâu một hơi. Tiểu để cho ta đi gặp vị này Thủy Ma Tôn, cái này còn sống truyền thuyết. Hư đạp một bước, hư không tiêu thất tại chỗ chỗ, tàn ảnh một chút giảm đi. Do chương 401 Ma Hoàng Tế Điện, Tán Tiên Đại Lục, Trung Phân Ngũ Đại khu vực, bỏ Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu vực, chính là Trung Nguyên cổ địa. Truyền thuyết Trung Nguyên cổ địa tại xa xôi thượng cổ niên đại, là thế giới là hải tâm, trung cổ biến đổi lớn thời điểm, thập phần chi chín lục địa đều hóa thành mảnh nhỏ, biến thành vực ngoại tinh thần, còn lại hạch tâm bộ phận chính là hôm nay Trung Nguyên cổ địa. Trung Nguyên cổ địa, địa vực bao la, cường giả vô số. Càng có vô số cổ lão truyền thừa trong này, Vạn Diễn Thánh Địa chính là một trong số đó. Đây là một cổ lão thánh địa, tương truyền đã truyền thừa không dưới 10 vạn năm. 10 vạn có ghi bao lâu xa? Đã lâu đến vô số triều đại thay đổi, thế giới thay đổi, thậm chí kỷ nguyên luân chuyển. Nhưng mà như vậy chính là hình thức một cái cổ lão truyền thừa, nhưng lại không giải thích được biến mất. Một kiếm đoạn tuyệt, mà ngay cả thánh địa để ẩn đều không có tế ra, tiêu triệt để chôn vùi. Nay chủng loại giống như tiên uy lực lượng, làm cho người ta sợ. Vạn Diễn Thánh Địa biến mất thời điểm, Đinh Ngôn đã từng đến thăm một lần, bất quá khi rời Vạn Diễn Thánh Địa, sớm đã hoang vu, ngoại trừ một cái sâu không thấy đáy hạp cốc bên ngoài, cơ hồ không có nửa điểm gì đó. Trong lúc này, chính là cựu U Ma Thành sao? Thật là khủng khiếp ma khí, hảo thuần túy ma khí. Đứng ở một tòa hoang vu đỉnh núi, Đinh Nôn áo bào bay múa. Núi hoang cuối cùng, đen kịt ma thổ, từ hắc sắc vũ khí, huyết sắc minh nha. Ngày xưa hết thảy cũng đã biến mất không thấy, mà ngay cả cái kia sâu không thấy đáy hắc cốc cũng không còn tồn tại, mà chuyển biến thành là một tòa bị tử sắc ma quang bao phủ thành. Trong vòng ngàn dặm, chỉ có ma khí. Tất cả lực lượng trong này đều biến mất, khu vực này chỉ còn lại có nhất thuần túy thủy ma khí. Ma thành ác thổ, bước vào đến khu vực này từ nay về sau, tiềm phục tại nhân thể tà niệm sẽ gặp không tự chủ được bị dẫn động, không có vượt qua tâm ma kiếp tán tiên, đi vào khu vực này từ nay về sau, hội trong nháy mắt rơi xuống, xa vào tà ma, cho dù là 6 kiếp tán tiên, trong này cũng đồng dạng hội khí huyết sôi trào, sát ý tăng vọt. Trong thiên địa nguyên thủy nhất tà ác chi lực, chính thức tiến vào trong lúc này không bị ảnh hưởng, chỉ có vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ đại năng, loại này bước vào tán tiên bước thứ 3, sờ sờ thế giới bổn nguyên cường giả, mới có thể siêu thoát vạn vật, không bị trói buộc. Ma khí vờn quanh tại Đinh Nôn quanh thân. Bất quá, tùy ý những này ma khí như thế nào vặn mẹo, đều không thể thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Tại đỉnh đầu của hắn, một khỏa hư ảo tinh thần không tiếng động hiện hóa. Cổ Mộc tinh hồn. Cái này khỏa bài danh chín đại tuyệt địa tinh thần, uy lực tuyệt không phải chỉ là mượn lực lượng đơn giản như vậy. Tu vi càng cao, Đinh Nôn càng thêm cảm giác được tuyệt địa tinh thần cường đại, có lẽ có một ngày, hắn vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp, sờ sờ đến càng cao tầng thứ thời điểm, có thể phát hiện một ít manh khoẻ. Tiên ma một thể, vạn pháp quy nhất, ma hóa. Đinh Nôn đứng dậy cất bước, hướng về ma thành phương hướng đi đến. Mỗi đi một bước, trên người tiên linh khí sẽ gặp ảm đạm một ít, ma khí sẽ gặp rõ ràng vài phần. Đợi hắn đi đến ma thành nhập khẩu thời điểm, trên người sớm đã không có nửa điểm tiên linh khí, đen kịt thủy ma lực vờn quanh tại trên người của hắn, từ xa nhìn lại, giống như một pho tượng tuyệt thế lắm ma. Xét đánh. Từ sắc tia chớp, xét qua không trung, chiếu sáng thành trên cửa cái kia hai cái huyết hồng chữ to. Ma thành không có thủ vệ, bởi vì không có cái kia tất yếu. Trong lúc này, là thủy ma tôn cố thủ thành trì, một cái còn sống truyền thuyết, gần kề danh tự là có thể chấn áp chư thiên, làm cho vô số cường giả không thở nổi. Ken két két. Đi vào ma thành, một loạt đang mặc đen kịt minh giáp ma binh theo Đinh Nôn phía trước đi qua, rét lạnh ma khí mà qua, dùng Đinh Nôn tu vi, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hảo tà môn ma binh. Thu liễm tâm thần, Đinh Nôn chậm rãi hướng về ma thành phía tây đi đến. Tại tiến vào vãng lai ma thành cái này giai đoạn, đoạn thượng, Đinh Nôn điều tra qua không ít tin tức, biết rõ ma thành cũng là chia làm nhiều cái khu vực, phía tây, đúng là từ bên ngoài đến triều bái thủy ma tôn ma tu tụ cư địa, cửu u đứng đầu nếu như đến ma thành, khẳng định cũng là tại đó. Kiệt kiệt. Vị này ma hữu vừa xong chúng ta ma thành a. Đen kịt trên đường phố, một đoàn âm dày đặc ma khí một chút tụ lại, chậm rãi hóa thành một người, theo mặt đất đứng lên. Có việc? Đinh Nôn khàn khàn thanh âm hỏi. Đang khi nói chuyện, không tự chủ được giơ lên phía dưới, chẳng biết tại sao, khi hắn bước vào ma thành trong nháy mắt, cả người giống như là tiến vào đến thế giới kia, tại đỉnh đầu của hắn, phảng phất có một đôi mắt, bao quát của hắn, giống như thần chi. Cử động đầu ba thước có thần minh. Thủy Ma Tôn đại nhân, chính là chúng ta ma tu thần minh, thân là ma tu, muốn kính sợ thần minh. Ưu ảnh thân hình triệt để ngưng thực, hóa thành thành nhất danh lão phụ nhân. Phụ nhân diện như cốt da, tóc thưa thớt, lão mắt mờ nhạt, tiểu thụy tay phải cầm lấy một cây sâm bạch cốt trượng, hai luồng u lam sắc quỷ hỏa vờn quanh tại nàng quanh thân, cả người giống như là một cụ mới từ trong phần mộ bỏ ra tới ác quỷ. Bản ma tu đi thiên hạ, không bất luận kẻ nào, không cần kính sợ người khác. Ma vốn là một đám cuồng ngạo tồn tại. Đinh Ngôn Càn Khôn đạo kinh dung nạp và vật, tự nhiên sẽ hiểu đây hết thảy. Hào một cái cuồng vọng ma. Ngươi lần này tới, có phải là vì tham gia ma hoàng đại nhân tế điện a? Đang khi nói chuyện, lão phụ nhân trên người tản mát ra một hồi làm cho người run rẩy rét lạnh khí. Thất kiếp ma tu, vượt qua đại thiên kiếp cường giả, 100 vạn trong đám người đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Đinh Ngôn cùng nhau đi tới, ngoại trừ tại Hoa Sen Máu Thành gặp được qua một đứa kiếp ma tu bên ngoài, những thứ khác đều là 6 kiếp ma tu, thậm chí có địa phương hay là 5 kiếp ma tu đang ngồi chấn. Ma ma trong thành, tùy tiện đi ra một cái lão phụ nhân, đều là thất kiếp tu vi. Ma hoàng tế điện. Đinh Ngôn liếc mắt lão phụ nhân, như là khinh thường. Quả nhiên đủ rồi cuồng vọng, không hổ là lão thân nhìn chúng ma, như thế nào, cùng một chỗ hợp tác à? Ma hoàng đại nhân tế điện, đi đến chỗ sâu nhất là có cơ hội gặp mặt ma thánh đại nhân, nếu như có thể tìm được ma thánh đại nhân chỉ điểm, ngươi tu vi của ta rất có thể hội tái tiến một bước. Đinh Ngôn mục quang liên thiểm. Ma hoàng tế điện, hẳn là nào đó truyền thừa, có chút giống là một loại ban thưởng cường ma tụ hội, giống như là tán tiên giới đã từng tiên giới cầu đạo đại hội đồng dạng, cường giả cũng tìm được lớp người già nhân vật ban cho. Bất quá Đinh Nôn sống lại từ nay về sau, đối thế giới này tiếp xúc cực nhỏ, những kia thánh địa tổ chức tiên giới cầu đạo đại hội, khi hắn xem ra, hoàn toàn tiểu là tiểu hài tử quá ra ra, căn bản là sẽ không đi tham gia. Cùng bản ma hợp tác, ngươi đủ rồi tư cách sao? Đinh Nôn quanh thân ma khí một hồi giàn dạng, một bước bước ra, một cổ có thể so với bát kiếp tán tiên ma huy bạo phát đi ra. Và anh, lão phụ nhân tại này cổ ma huy phía dưới, liền lùi lại mấy bước, cuối cùng nhất mặt sắc tái nhợt nhìn xem Đinh Nôn. Ngươi là ma quân cường giả. Tại Cửu U, ma quân là đúng bắt kiếp cường giả tôn sưng, biết rằng còn không cho bản ma quân cút. Cuồng vọng, bá đạo, ma tính bản chất. Lão phụ nhân đấy mắt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc, không có nhiều nói nửa câu, trực tiếp xoay người, đâm vào một mặt trên tường, thân hình coi như vũ khí bình thường, tứ tán ra. Đinh Nôn hai mắt nheo lại, trong tay ma khí bóp méo một vòng sau, cuối cùng nhất không có hạ sát thủ. Lão phụ nhân chính là âm hồn thân thể, muốn đánh chết lời nói, tuyệt không phải từng chiêu từng thức có thể giải quyết, hơn nữa hiện tại thân ở ma thành, quá độ rêu giao lời nói, rất có thể sẽ khiến thủy ma tôn chú ý vị kia hoặc là truyền thuyết, chỉ sợ đã đến gần vô hạn càn nguyên tử cảnh giới, đối mặt như vậy một vị tồn tại, Đinh Nôn cũng không khỏi không cẩn cẩn rực rực. Nàng không đủ tư cách, này bản cô nương đâu? Một đạo thanh âm vang lên. Quay đầu lại đi, nhất danh mặc hắc sắc ti quần áo ma nữ chậm rãi đi tới. Ma nữ ra như nó nả, mục nhược thu thủy, tóc đen phiêu giật, tuyệt đối là nhất danh hại nước hại dân tuyệt sắc ma nữ. Tiêu Tiêu. Đinh Nôn lông mi khẽ nhếch, có chút kinh ngạc nói: "Người này ma nữ, đúng là ngày đó cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hoang phần thế giới ma nữ Tiêu Tiêu, cái kia theo thái cổ thời đại tồn tại đến nay tuyệt đại ma nữ. Ngươi thật đúng là gan lớn, lại chạy đến ma thành đến đây, chẳng lẽ ngươi không sợ bị thủy ma tôn phát hiện?" Ma nữ Tiêu Tiêu đi đến Đinh Nôn sâu cạn, xinh đẹp cười nói: "Ý liễu nhân cười, trầm cá lập nhạ." Ma nữ cười: "Hại nước hại dân." Ma nữ Tiêu Tiêu dung mạo, tuyệt đối là kẻ gây tai họa cấp bậc chính là. "Ngươi không cũng tới sao?" Đinh Nôn nhìn đối phương, hỏi ngược lại: "Đừng quên, ta là ma tu." Ma nữ Tiêu Tiêu giơ ra một tay, lan chỉ điểm nhẹ, tại nàng quanh thân, từng vòng hắc sắc hoa văn không ngừng lóe ra. "Ta rất muốn biết, ngươi đang ở đây Vu môn đằng sau, đến tột cùng chiếm được cái gì, có hay không gặp được vị kia cường giả trong truyền thuyết Thông Thiên Tổ Vu? Còn có, tu vi của ngươi, đến tột cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Vì sao ta nhìn không thấu đâu? Muốn biết, động thủ thử xem có thể." Đinh Nôn trước đạp một bước, quanh thân, từng vòng nhìn không thấy rung động lan tràn ra. Quy tắc lực lượng, phong tuyệt hết thảy, dùng Đinh Nôn trước mắt tu vi, có thể cho một phiến không gian tạm thời cùng ngoại giới cách ly ước chừng nửa nén hương thời gian. Ma nữ Tiêu Tiêu thiện cười một tiếng, phiêu nhiên lui về phía sau, giống như nhất trích hắc là hồ điệp, diêm dúa lẳng lơ, xinh đẹp. "Ngươi thật đúng là chú ý, nếu như ta thật sự muốn đối phó ngươi, không cần phiền toái như vậy, chỉ muốn ngươi tán tiên thân phận, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều cường giả nguyện ý tới đánh chết ngươi." Tại Cửu U, bất luận cái gì đánh chết tán tiên ma, đều cũng tìm được ban thưởng, đánh chết vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ cường giả, càng cũng tìm được ma thánh ban thưởng. Thu hồi lực lượng, Đinh Nôn nhìn đối phương, hỏi: "Thân chủ, có ai hay không ma thành trong?" "Tại à, không chỉ là hắn, sư phong niên đã ở, trừ bọn họ ra những người này bên ngoài, còn có thiệt nhiều tán tiên giới tu sĩ." "Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, bọn họ những người này đều là ma hoàng tế điện con mồi đâu." Ma nữ Tiêu Tiêu nhìn xem Đinh Nôn, mở miệng nói: "Con mồi? Tiểu là bị người giết hại đối tượng." Ma nữ Tiêu Tiêu nghịch một chút mái tóc. Tại phàm tục giới, không phải thường xuyên có một chút người yêu mến đem con mồi vây đến một ít chỗ đặc thù, sau đó cử hành săn bắn hoạt động sao? Bọn họ hiện tại chính là chút ít bị liệp sát động vật. Đinh Nôn ngáy mắt hiện lên một tia hàn quang, hít sâu một hơi. "Nói cho ta biết, cứu biện pháp của bọn hắn." "Rất đơn giản, tham gia Ma Hoàng tế điện, sau đó đem bọn họ thăng tới." Chương 402, Tam đại pháp thân. Cửu U lần thứ nhất thịnh hội, tương đương với tán tiên kiếp tiên đạo đại hội, nghe đồn Cửu U lần đầu tiên Ma Hoàng tế điện là thủy ma tôn hạ lệnh mời dự họp, truyền thừa đến nay đã không biết cử hành bao nhiêu lần. Mỗi lần Ma Hoàng tế điện thắng được giả, đều cũng tìm được ma thánh chỉ điểm, vận khí tốt, thậm chí hội kiến đến trong truyền thuyết thủy ma tôn. Tục truyền đương kim Ma Hoàng chính là lần thứ nhất Ma Hoàng tế điện thắng được giả, bởi vì chiếm được thủy ma tôn truyền công, mới nhất cử đột phá bắt kiếp cái chắn, đã trở thành nhất đại ma hoàng. Ma nữ Tiêu Tiêu rất rõ ràng tại ma thành đã ngây người thời gian rất lâu, đối với cái này lý hết thảy đều rất tin tưởng. Đinh Nôn theo nàng mặc qua hai ngày nhai đạo từ nay về sau, đi tới một chỗ thạch trạch bên ngoài. Thạch trạch chỉ dùng để hắc thạch xây thành, trên mặt che kín huyết sắc ma vân, tại cửa ra vào hẹn thập bước cự ly, cắm hai can ma phiên, trên mặt dùng máu tươi viết hai cái cổ lão ma tự huyết chỉ. Huyết chỉ là cửu u khởi nguyên chi địa, là vạn ác hội tụ ma chỉ. Tối sơ ma chỉ là thủy ma tôn rời đi địa ngục thời điểm, trên người lệ khí biến thành, lúc ấy chỉ có nửa thước đến rộng. Vô tận tuế nguyệt quá khứ, huyết chỉ thu nạp trong thiên địa du lịch mặt trái lực lượng, biến thành thế gian nhất hiểm ác ma địa một trong, phạm vi cũng do ban đầu nhất nửa thước biến hóa đạo trăm thước gì đó. Thủy ma tôn đánh vỡ cửu u phong ấn từ nay về sau, dùng vô thượng thần thông đem ma thành cùng huyết chỉ cùng một chỗ dẫn tới tán tiên giới. Huyết chỉ, Đinh Ngôn nhìn xem cửa ra vào huyết phiên, từ đó cảm thấy nồng đậm sát khí. Chính là trong chỗ này, ngươi nếu như muốn tham gia Ma Hoàng tế điện, nhất định phải tiến vào huyết chỉ, tìm được huyết chỉ tán thành. Ma nữ Tiêu Tiêu đứng ở Đinh Nôn bên người, cũng không tiến vào huyết chỉ. Như thế nào tìm được huyết chỉ tán thành? Đinh Nôn hỏi. Rất đơn giản, Ma nữ Tiêu Tiêu trả lời. Thực lực, Ma Vương thực lực có thể tìm được huyết chỉ tán thành. Đúng rồi, tại tán tiên giới cũng không giống như là xưng hô Ma Vương, các người giống như đều là gọi tinh chủ ác tại chúng ta thái cổ trong năm, cảnh giới này được xưng là độ kiếp kỳ. Đinh Nôn hít một hơi thật sâu, quanh thân ma khí nồng đậm mấy lần, cất bước hướng về huyết chỉ nhập khẩu đi đến. Đã quên nói cho ngươi biết, huyết chỉ thay đổi quá lớn, có đôi khi thực lực ngươi cũng đủ, cũng không chiếm được cân ký, sự khác biệt sẽ vẫn lạc ở bên trong. Ma nữ Tiêu Tiêu mở miệng nhắc nhở. Vẫn lạc. Đinh Nôn dừng bước lại. Ma nữ Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi đến Đinh Nôn bên người, mới tiếp tục nói. Không thể tìm được huyết chỉ tán thành người, sẽ bị huyết thủy đồng hóa, trở thành huyết chỉ một bộ phận. Đinh Nôn lông mi dương một chút, không nói gì. Không cần phải xem nhẹ huyết chỉ lực lượng, cái này huyết chỉ là trong thiên địa kỳ lạ nhất ác một cổ lực lượng, liền đại đạo chi ngấn đều có thể hữu thực. Ta nghe nói, huyết trì hạch tâm lực lượng cùng thủy ma tôn đồng dạng, tới từ địa ngục. Ma nữ Tiêu Tiêu dặn dò. Địa ngục. Đinh Nôn trầm ngâm một chút, ống tay áo phất một cái, chui vào trong đó. Ma nữ Tiêu Tiêu đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Đinh Nôn bóng lưng biến mất, đôi mi thanh tú cao lại, coi như tại xác định cái gì. Thật là hắn sao? Hình như là, lại giống như không phải. Nếu như là hắn, hắn tại sao phải biến thành yếu như vậy? Huyết trì ngoài thạch bích là thủy ma tôn bố trí. Mục gì? Chính là vì phong ấn huyết trì lực lượng, khiến cho lực lượng không ngừng, ma lực có thể vĩnh viễn ngưng tụ xuống dưới. Tiến vào đến huyết trì từ nay về sau, Đinh Nôn rõ ràng cảm giác được hô hấp biến thành khó khăn lên, một cổ khô nóng khí tức theo bốn phương tám hướng đánh út lại. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía xích hồng một mảnh, thậm chí liền phương hướng đều không cách nào phân biệt. Kiệt kiệt. Một cái huyết hồng sắc đầu lâu, theo trong huyết vụ thò ra, cắn hướng Đinh Nôn đầu lâu. Bùm. Đinh Nôn tay phải nâng lên, ngón trỏ uốn lượn, nhẹ nhẹ một chút. Huyết hồng sắc khô lâu ầm ầm nổ bùng, bất quá tản ra huyết vụ rất nhanh tựu sáp nhập vào chúng quanh huyết khí, sau một lát, lại một cái huyết khô lâu biến ảo đi ra. Bất tử ma thân. Đinh Nôn mục quang lập lòe một chút. Tại Phật môn, có cửu chuyển kim thân, truyền thuyết kim thân cửu chuyển sau, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Ma đạo môn, tắc có tam thanh pháp thân, một mạch hóa tam thanh, nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, thế gian hết thảy cùng không dính thân, mà ma môn chính là cái này bất tử ma thân. Về bất tử ma thân truyền thuyết, Đinh Nôn là từ Càn Nguyên Tử chỗ đó nghe tới. Vô tận kỷ nguyên trước kia, đã từng có một người luyện thành bất tử ma thân, tên kia lắm mà công xâm tạo hóa, trên đời vô địch, điên phong lúc đạp phá hư không, đánh sâu vào thái hư, hơn nữa cứng ngắc bị thái hư chí tôn một trường pháp tắc đều không có thể phai mở rơi hắn. Tuy nhiên tên kia lão ma đánh sâu vào thái hư thất bại, rơi xuống không rõ, nhưng là bất tử ma thân truyền thuyết nhưng lại truyền lưu xuống tới. Hẳn không phải là đầy đủ là không tử ma thân, loại nghịch thiên công pháp khẳng định sớm đã bị thái hư xóa đi. Cái này huyết khô lâu hẳn là thủy ma tôn phỏng đoán bất tử ma thân chỗ tế luyện ra vật chết. Đinh Nôn quan sát một chút sau, không tại để ý tới này huyết sắc khô lâu. Vô tận biển máu, khắp nơi đều là giống nhau, ở bên ngoài xem ra chỉ có trăm mét lớn nhỏ huyết trì, đi vào từ nay về sau mới phát hiện, trong lúc này cơ hồ chính là một phương thế giới. Mở thế giới, loại thủ đoạn này cùng Thông Thiên Tổ Vu mở Vu Môn thế giới cực kỳ tương tự, chỉ có điều Vu Môn trong thế giới, ngoại trừ Thông Thiên Tổ Vu đánh ra Tổ Vu chi lực bên ngoài, còn có hắn cả đời trí nhớ, trong đó chân quý nhất chính là đoạn đánh sâu vào Thái Hư Châu đã thấy hình ảnh. Tây Bồ Đề, Bồ Đề đạo nhân, đó là thiên địa sơ khai lúc hình ảnh, chỉ có đánh sâu vào Thái Hư, sờ sờ vô thượng pháp tắc thời điểm mới sẽ thấy những này. Ồ ồ, tránh được huyết sắc đầu lâu từ nay về sau, Đinh Nôn theo cảm ứng hướng về phía trước đi đến. Đã thành không bao lâu, vài cái huyết sắc bọt khí theo Đinh Nôn bên người toát ra. Hô, nước biển giang dạng hóa thành từng vòng rung động, trong biển máu nhất trích đỏ thâm huyết thủ đột nhiên tỏ ra, năm ngón tay mở ra chụp vào Đinh Nôn trước mặt môn. Với anh, Đinh Nôn tay háo phất một cái, một vòng hắc sắc lực lượng trực tiếp đem huyết thủ nứt vỡ. Khủng bố lực lượng tại đây một khu vực muốn nổ tung lên, tạo thành một cái nhỏ hẹp chân không, lại là linh hồn công kích. Lui về phía sau nửa bước, Đinh Nôn trong đôi mắt tự hành dần hiện ra một đám tử mang. Huyết thủ công kích chỉ là biểu tượng, chính thức công kích lại là tới từ ở linh hồn đánh sâu vào, nhất thời không bắt bẻ phía dưới, lại ăn một điểm nhỏ thiệt thòi. Bất quá cũng may Đinh Nôn đã chém ra tổ vu phân dày đặc, bản tôn trong cơ thể chỉ có nhất thuần túy bổn nguyên chi lực, linh hồn công kích đối với hắn thương tổn cũng không lớn. Nứt vỡ huyết thủ sau, Đinh Nôn lại đang huyết trong ao đi hồi lâu, tìm được ấn ký xử lý pháp chỉ có một, thì phải là thực lực. Đinh Nôn trầm ngâm trong lúc đó, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Huyết chỉ trong mở mịt một mảnh, Đinh Nôn tạm thời cũng tìm không thấy biện pháp khác, đành phải khắp không mục hành tẩu. Bán chén trà nhỏ sau, huyết chỉ huyết thủy biến thành đạm rất nhiều, dần dần có thể chứng kiến một ít đồ vật. Bất quá cái này ngắn ngủn bán chén trà nhỏ thời gian, Đinh Nôn gặp không dưới trăm lần đánh lén, có linh hồn công kích, cũng có vật chất công kích, thậm chí còn có quy tắc trói buộc, đạo ngấn hữu thực. Hẳn là nơi này đi. Đinh Nôn đi đến một cái huyết sắc trên tế đàn, ngừng lại. Ông. Khi hắn bước trên tế đàn trong nháy mắt, quanh thân huyết chỉ nước đột nhiên giàng giạt lên. Từng vòng thấy được hình tròn lớp vân lan ra ra, những này lớp vân, đầu tiên là khuyết tán, ước chừng qua 3 cá thời gian hô hấp từ nay về sau, những này lớp vân đột nhiên đình trệ, sau đó đột nhiên có rút lại trở về. Từng vòng huyết sắc lớp vân, thật giống như bị vô hạn áp xúc đồng dạng. Cuối cùng nhất, hóa thành một cái huyết sắc đồ án, ngừng lưu tại Đinh Nôn mi tâm. Ầm ầm. Đồ án xuất hiện trong nháy mắt, huyết chỉ nước đột nhiên chấn giằng lên, một cái cao đến một người thông đạo, trống rông xuất hiện. Đây là ấn ký sao? Đinh Nôn sờ sờ mi tâm, lại cảm ứng một chút trong cơ thể, phát hiện cũng không có bất kỳ dị thường, mới đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Chi chi, cứu ta. Tại Đinh Nôn sắp bước ra huyết chỉ trong nháy mắt, bên cạnh huyết trong nước, nhất danh áo bào trắng tán tiên thân hình đột nhiên hòa tan, nguyên bản nhìn về phía trên không có nửa điểm lực phá hoại huyết thủy, coi như biến thành thế gian trí độc vật. Áo bào trắng tán tiên tu vi, ước chừng là tại 6 kiếp sau kỳ, thì ra là sắp sở sở đại thiên kiếp cánh cửa bộ dạng. Tu vi như vậy, tại huyết trong ao duy trì ước chừng 2 cá thời gian hô hấp, liền triệt để biến mất. Thân hình bị huyết chỉ nước triệt để hủ thực mất, liền linh hồn đều tuyệt diệt. Huyết thủy như trước, nhìn về phía trên không có nửa điểm dị thường. Vừa rồi hết thảy, phảng phất đều là hư ảo. Phanh. Tại Đinh Nôn bước ra huyết chỉ trong nháy mắt, sau lưng của hắn cái kia cái lối đi ẩm ẩm sáp nhập, trong huyết chỉ hết thảy triệt để đoạn tuyệt. Một bước ngắn, hai cái thế giới. cảm giác chung quanh có chút âm lãnh ma khí, Đinh Ngôn đáy mắt hiện lên một tia rét lạnh. Ma thành? Đây là ma thành sao? Tu sĩ, chỉ là bọn hắn nhồi vào huyết chi phân, chỉ là bọn hắn thức ăn trên bàn. Quay đầu lại, sau lưng như cũng là này đèn kịt thạch bích. Ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Ma nữ Tiêu Tiêu đi đến Đinh Ngôn bên người, hỏi. Đinh Ngôn hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía trước. Đi thôi. Ma nữ Tiêu Tiêu thấy thế, há to miệng, cuối cùng nhất không có nói cái gì nữa. Đi qua này con đường, Đinh Ngôn mới dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, ngai đạo cuối cùng, sớm đã thấy không rõ lắm, hắc ám, thôn phệ hết thảy, mà chuyển biến thành là vô tận lạnh như băng, trong lúc này, là ma thành. Nay khẩu huyết chỉ, không biết thôn phệ nhiều ít tánh mạng, có bao nhiêu oan hôn trong đó khóc, lại có bao nhiêu oan hôn trong đó khóc thét. Đinh Ngôn đột nhiên có chút minh bạch. Kiếp trước thời điểm, Càn Nguyên tử, vì sao luôn độc lập phía sau núi, một người đối thiên? Tu sĩ, là ma giết chóc đối tượng, là ma trả đạp con kiến hôi. Mà chư thiên vạn giới sinh linh, cảm giác không phải là Thái Hư Chí Tôn trốn nô dịch con kiến hôi. Có lẽ sư tôn đã sớm biết được hết thảy. Lão nhân gia ông ta một mình một người, lưng đeo quá nhiều, chỉ tiếc chúng ta cũng đều không hiểu. Đinh Ngôn năm ngón tay năm phép, ngẩng đầu, nhìn xem hư không này bị tử dương bao phủ trời xanh. Thái Hư, Thái Hư, cuối cùng có một ngày, ta sẽ hoành mở ngươi đạo này lại môn. Hoàn thành sư tôn nguyện vọng. Chương 403, gánh vác. Âm phong tàn sát bừa bãi, như đao, rét thấu xương. Đạp đạp. Đen kịt nhai đạo cuối cùng, vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Vài đạo bóng đen tự trong bóng tối đi ra, âm phong tàn sát bừa bãi, vớt bọn họ áo bảo. Nguyên lai là Tiêu Tiêu cô nương, đã lâu không gặp, như thế nào có hứng thú đến chúng ta cái này huyết trì Bắc phố rồi? Chẳng lẽ Tiêu Tiêu cô nương đối Ma Hoàng tế điện sinh ra hứng thú, muốn tham gia tế điện? Ba gã khí tức bất phàm ma tu một đường đi đến hai người đối diện mới ngừng lại được, trong đó tên kia thân mặc áo bảo trắng thanh niên đi ra, mỉm cười nói. Thanh niên đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn nhã, bất quá một đôi tròng mắt tròng, nhưng lại cất giấu thật sâu tà niệm, xuyên thấu qua đồng tử, có thể cảm giác được rõ ràng một cổ thị sát ý niệm. Áo bảo trắng thanh niên sau lưng hai người, là hai gã diện mục hung thần ma tu, bên trái một người diện mục dữ tợn, một đạo đao ba theo thai phải nhất trích kéo dài tới đến mũi vị trí, bên phải một người, mặc một thân vô cùng bẩn tăng bảo, bất quá khi hắn quanh thân, nhưng lại hội tụ nồng đậm khí huyết sát, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Ha ha, Dục Vọng Thiên, cái này gái điếm túi rõ ràng cho thấy nhìn chúng này cá tiểu bạch kiểm, ngươi còn cùng nàng rong dài cái gì? Gọi Phật ra nói, trực tiếp nắm bắt, thái bổ chí tử. Đầu bóng lương tăng nhân mục lộ hung quang, quanh thân khí huyết sát càng hiện nồng đậm. Phật vốn là ma khắc tinh, trước mắt cái này tăng nhân rõ ràng Phật tính không đủ, đọa lạc thành ma. Nam tiểu giao cho ta a, lão tử đã thật lâu không có lái qua hần. Mặt thẹo ma tu nhếch miệng cười, phối hợp với trên mặt cái kia đạo vết thương càng hiện dữ tợn. Đều là tục nhân, y nhân trước mặt sao có thể đàm luận ăn thịt người như vậy sát phong cảnh sự. Áo bào trắng thanh niên mục quang rơi vào Tiêu Tiêu trên người, đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên một tia dâm dục. Áo bào trắng thanh niên tên là Dục Vọng Tiên, là ma thành nổi danh Dục Vọng Ma đạo tu, nghe nói năm đó người này độ đại thiên kiếp thời điểm, bà chư thiên tâm ma yêu nữ đều cho giữ lấy, về sau càng trầm luân Dục Vọng Thâm Nguyên, ở bên trong vượt qua năm và năm. Dục Vọng Tiên, các ngươi có ý tứ gì? Ma nữ Tiêu Tiêu mục lộ hàn quang. Nàng mặc dù tu ma đạo, nhưng là bản tính cũng không xấu. Tu luyện ma công, cũng bất quá là vì sinh ra tại ma tông nguyên nhân, so về những này chính thức ma tu, ma nữ Tiêu Tiêu tuyệt đối cũng coi là hiếm thấy dị số. Đều nói ma nữ dâm đãng, cái này gái điếm túi như thế nào vẻ mặt thánh khiết, giống như so với kia tiên giới tiên nữ còn muốn cao cao khiết. Xấu Phật Đà hai mắt chằm chằm vào ma nữ Tiêu Tiêu ngực, ti không che giấu chút nào của mình dục vọng. Dâm đãng cũng chia là ba bảy loại, nàng này rất rõ ràng đã đến cực cao cảnh giới. Mặt thẹo ma tu cũng là tà tà cười nói, nhị vị không nên quên, Tiêu Tiêu cô nương chính là đại thừa tu sĩ, đối đại thừa tu sĩ chúng ta hẳn là bảo trì kính sợ. Dục Vọng Thiên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu dung. Đại thừa tu sĩ, ngươi cho rằng bây giờ còn là thái cổ thiên không sao? Phật gia rất muốn biết, cưới đại thừa nữ ma trên người là bực nào tư vị. Đang khi nói chuyện, ba người phân tán ra, đem ma nữ Tiêu Tiêu vây quanh ở giữa, về phần bên người nàng Đinh Ngôn, ba người liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Khi hắn môn xem ra, Đinh Ngôn bất quá là ma nữ không biết từ chỗ nào trộm tới một cái nam nô, tuy nhiên trên người ma khí bắt đầu khởi động, nhưng là ba người bọn họ, căn bản là sẽ không đem điểm ấy ma khí để ở trong mắt, cường giả chân chính, ma khí nội liễm, coi như là tiến vào tiên giới, cũng sẽ không có người nhìn ra. Đinh Ngôn toàn thân bao phủ tại ma khí trong, tự nhiên bị bọn họ trở thành nào đó tiểu bối. Đinh Ngôn nhắm mắt mà đứng, đứng ở chỗ cũ, một tay gánh vác. Gió lạnh gào thét, áo bào xanh bay múa. Xem ra các ngươi thật sự muốn động thủ. Ma nữ Tiêu Tiêu mắt nhìn Đinh Ngôn, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật cũng có thể không động thủ, chỉ cần Tiêu Tiêu cô nương đáp ứng, cùng huynh đệ chúng ta ba người trăm năm, hơn nữa dùng âm nguyên đến bổ dưỡng chúng ta, huynh đệ chúng ta ba người, thương ngươi còn không kịp đâu. Dục Vọng Thiên vẻ mặt mỉm cười, giống như người khiêm tốn. Thật sự? Ma nữ Tiêu Tiêu thản nhiên cười, cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Trong ngay mắt, mà ngay cả nhất đạm mạc mặt thẹo ma tu đều ngây ra một lúc, một cổ dục vọng bước lên lên, tại đáy lòng của hắn, đột nhiên sinh ra một loại muốn độc chiếm nàng này xúc động. Huynh đệ chúng ta như thế nào lựa ngươi? Dục Vọng Thiên tay trái vừa lật, trong tay xuất hiện một bả hắc sắc quạt giấy. Bằng, một tay bay xuống, quạt giấy triển khai. Trên mặt vẽ, toàn bộ đều là đông cung, những này đông cung đồ, giống như chân thật tồn tại, mỗi một bức họa mặt đều là còn sống. Cái này cây quạt trên mặt, phong ấn đều là ta đây 10 vạn năm, bắt được thế gian mỹ nữ, ta thái bổ hết bọn họ âm nguyên sau, hội đưa bọn họ hôn phách đánh vào trong đó, trong đó, phản phất là một cái dục vọng thế giới, mỗi khi ta mệt nhọc thời điểm, đều đi vào thái bổ một phen. Ma nữ Tiêu Tiêu mục quang lạnh xuống, bất quá rất nhanh tựu biến mất, lần nữa hóa thành này mị hoặc nhân tâm tiêu dung. Ngươi muốn cho ta tiến vào này phiến, ta đây chẳng phải là thật sự mất đi tự do? Còn nữa, ta tiến vào trong đó, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt? Xấu Phật Đà Lộ làm ra một bộ xấu xí tiêu dung, một bàn tay vươn vào trong miệng. Bùm. Một đoàn đốt trọi khối thịt bị hắn ném đi ra. Cái này khối đồng tử thịt như thế nào? Xấu Phật Đà nói. Còn có cái này bình xử nữ rượu. Mặt Thẹo Ma Tu lấy ra một cái đầu cốt ma thành lọ, vứt ra ngoài. Khối thịt phía trên bay nồng đậm mùi thịt, bất quá mảnh nhìn thật kỹ, lại sẽ phát hiện, cái này khối thịt đúng là vô số hải nhi luyện mà thành, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một vài bức trẻ con nền khuôn mặt. Lục Đoàn bên cạnh Sâm Bạch Đầu lâu trong, cái đĩa một ly huyết ỉu, mùi máu tươi giật tán trong không khí, làm cho người ta buồn nôn. Đồng tử thịt cùng sự nữ rượu. Ma nữ Tiêu Tiêu cảm thấy trong dạ dày một hồi bốc lên. Như thế nào? Huynh đệ chúng ta ba người đủ rồi thành ý a. Dục Vọng Tiên chầm chậm vào ma nữ Tiêu Tiêu, đạo cái này đồng tử thịt là xấu Phật Đà hao tốn mấy trăm năm, tại đây tán trong tiên giới cướp đoạt mấy vạn nhân loại hải nhi, dùng da cắt của bọn hắn nướng chế ra, ăn một khối, có thể gia tăng trăm năm công lực. Nay sử nữ huyết, càng mặt theo huyết ba tàn sát nam vực 10 vạn sử nữ, dùng các nàng sử nữ máu tươi nhuộm chế ra rượu ngon, chính là cửu ưu cực phẩm. Phanh. Một mực đứng ở bên cạnh không nói gì Đinh Nôn đột nhiên đi lên phía trước một bước, một cước đạp tại này bạch sắc đầu lâu lọ phía trên. Két. Bùm. Lọ, giống như phàm tục giới gốm sứ đồng dạng, vỡ vụn ra. Máu tươi tán lạc nhất địa, một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Đinh Nôn nhắm lại hai mắt, hít vào một hơi. Tại trong đầu của hắn, đột nhiên hồi tưởng lại trước tại trong huyết chỉ, tên kia tán tiên tuyệt vọng trước mặt khổng. Người như cỏ giới, mệnh tiện như cầu. Ha ha, có chút về sau, ta thật sự không muốn giết người. Bất quá, các ngươi đã không thể xem như người. Áo bào bay múa, một cổ chí cường khí thế theo Đinh Nôn trong cơ thể bạo phát ra. Dám hủy ta sử nữ rượu, muốn chết? Ngươi là ai? Dục Vọng Thiên ba huynh đệ đồng thời mở miệng, giờ phút này bọn họ mới phát hiện, bên cạnh cái kia không chút nào thu hút nam nô, dĩ nhiên là một cái tuyệt thế hung nhân. Có nhiều thứ, luôn phải có người đến gánh vác. Dương đôi mắt, Đinh Nôn quay đầu lại, nhìn về phía ma nữ Tiêu Tiêu. Trong này, có thể giết người a? Ma nữ Tiêu Tiêu đầu tiên là lặng rồi một hồi, bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thản nhiên cười. Tại Ma Thành, không có cái gì không thể, chỉ cần thực lực ngươi đủ rồi, bà thủy ma tuân giết, đều không có người hội quản ngươi. Sự khác biệt, bọn họ chỉ biết kính sợ ngươi, dâng tặng ngươi vi thần minh. Ma tu, bản thân chính là một tôn trọng cường giả quân thể. Này là được rồi. Đang khi nói chuyện Đinh Nôn một bước ra, hữu vươn tay ra, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước nhất Dục Vọng Thiên chụp tới. Ngươi muốn chết? Dục Vọng Thiên lui về phía sau một bước, trong tay quạt giấy mở ra, đối với phía trước nhẹ nhàng một cái, chỉ một thoáng, cây quạt trên mặt yêu nữ coi như sống lại đồng dạng, theo cây quạt trong đó bay ra, vạn tiên ma nữ vờn quanh tại Đinh Nôn bên người. Oanh oanh nghiến nghiến, trong nháy mắt, Đinh Nôn phảng phất tiến vào đến thế giới kia. Đinh Lang, thiếp thân cho ngươi cởi áo núi dây lưng. Phu quân, ta hội hầu hạ hảo ngươi. Ngàn vạn yêu nữ, hình hình sắc sắc, làm cho người ta trầm luân. Đinh Mô đạo tâm, há lại những này thiên ma yêu nữ có thể ảnh hưởng. Nghịch chuyển chư thiên, vạn pháp bất xâm. Năm ngón tay nắm khép, tay phải thành quyền, từng vòng nhìn không thấy rung động, hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ mà đến, cuối cùng nhất hội tụ thành một điểm, đối với phía trước hư không bổ không một quyền. Oanh! Một quyền chi lực giang tràn ra. Dùng Đinh Ngôn Hữu quyền làm trung tâm, một tầng vòng tròn lấp lãng lan ra ra. Những kia vờn quanh ở bên cạnh hắn thiên ma yêu nữ, tuyết tan tiêu tán, nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác biến mất, mà chuyển biến thành, như cũng là cái kia lạnh như băng ngai đạo. Giang giác. Đen kịt quạt giấy, bị Đinh Ngôn một quyền đánh trúng, một cổ buồn nguyên lực lượng, xuyên thấu quạt giấy, oanh kích tại Dục Vọng Thiên trên người, cả người giống như bùn nhão bình thường, bay rất ra ngoài, đâm vào một mặt trên tường, sinh tử không biết. Một kích mà bại, đây hết thảy, nói đến chậm, kỳ thật bất quá nháy mắt thời gian. Phật Đà Ngũ Chỉ Sơn. Xấu Phật Đà mục lộ hung quang, tràn đầy sát khí thân hình kịch liệt thành lớn, trong huyết vụ xen lẫn kim sắc quang mang. Cả người coi như hóa thành một pho tượng tu la. Bùm. Cự đại Phật Đà bàn tay, giống như cự sơn đồng dạng, hướng về phía dưới Đinh Nôn đập tới. Nôn tức pháp, hành tức pháp. Đinh Nôn ngẩng đầu, đứng thẳng tại chỗ, áo bào phân phật. Thân hình trong nháy mắt này lại biến thành hư ảo. Chém ra tam đại phân thân từ nay về sau, Đinh Nôn bản tôn giống như là hẽ ra giấy trắng, không có bất kỳ thần thông. Nhưng là chính là bởi vì hắn không có gì cố định thần thông, mới có thể cho tại đây chương trên tờ giấy trắng tùy ý viết, vô luận là cổ hay là vu, cũng hoặc là tán tiên, hắn đều có thể cho thi triển. Thật giống như là đem chư thiên vạn pháp ngưng tụ đến một thân. Oanh! Cự đại bàn tay đập vào mặt đất, nhai đạo, thật sâu sụp đổ dưới đi. Nhược tiểu chính là loài bò sát, cũng dám khiêu chiến Phật ra. Xấu Phật Đà diện mục dữ tợn, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ, nhìn về phía đứng ở một bên ma nữ Tiêu Tiêu. Phật gia hiện tại chụp chết ngươi nhân tình, hiện tại đến phiên ngươi. Phật gia nhất định phải đem ngươi thái bổ đến chết. Ma nữ Tiêu Tiêu nhìn xem đi vào xấu Phật Đà, chỉ vào sau lưng của hắn. Đằng sau, nghĩ lừa gạt Phật gia. Loại này thủ đoạn, Bồ đề bản không cây, Gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nơi nào dẫn đến bụi bặm. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy đắc ý xấu Phật Đà một bả ngây ngẩn cả người, quay đầu lại đi, trông thấy nhất danh áo bào xanh người khoanh chân ngồi ở chỗ kia, từng vòng thanh sắc lực lượng hội tụ đến sau lưng của hắn, giống như trong truyền thuyết đạo môn sư tổ. Tại bên cạnh của hắn, mặt thẹo ma tu thi thể cắt thành hai tiết, máu tươi chính ồ ồ ngoài mạo hiểm. Chương 404, Thanh hư. Bùm. Xấu Phật Đà cự đại thân hình ầm ầm ngã xuống đất, cự đại thân hình một chút thu nhỏ lại. Cho đến chết, hắn đều không có nhìn rõ ràng mình là chết như thế nào, chỉ là mơ hồ chứng kiến, hư vô trong, coi như có một khỏa cổ thụ, dưới cây, ngồi nhất danh áo xanh đạo nhân kia, đối với hắn điểm một ngón tay. Một ngón tay diệt sát. Bát kiếp tán tiên tu vi, giống như con kiến hôi. Đi thôi. Hư ảnh, một chút giảm đi, vô luận là cây Bồ đề hay là này Bồ đề đạo nhân, đều hóa thành bụi bặm, một chút về tới đinh luôn trong cơ thể. Thu liễm khí tức, theo nhai đạo, chậm rãi đi đến. Ma nữ Tiêu Tiêu đứng ở chỗ cũ, sững sờ nhìn xem đinh luôn bóng lưng. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác, đinh luôn khí tức cùng lúc trước coi như có chút bất động. Nay cô tịch bóng lưng, cùng nàng trong trí nhớ một người, một chút trùng hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng nhất hóa thành một người. Thanh hư tiền bối. Ma nữ Tiêu Tiêu sững sờ xuất thần, dùng cơ hội chỉ có mình mới nghe lấy được thanh âm, thì thảo tự nói: "Tán tiên, dùng kiếp vi đạo." Tại thái cổ thời đại, này xa xôi tu chân giả cảnh giới, có kim đan, có nguyên anh, còn có xuất hiếu, phân thần, hợp thể. Vũ tu nhất mạch, cũng có đại vu, cổ vu cảnh giới, cho dù là cổ tu cùng ma tu, cũng có được đều tự cảnh giới phân chia, chỉ có tán tiên, tại tán tiên cảnh giới sau, không có cảnh giới phân chia, thực lực khác biệt, hoàn toàn nguyên từ tại thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp càng nhiều, thực lực lại càng cường. Độ kiếp số lần chính là thực lực đại biểu. Mỗi độ lần thứ nhất thiên kiếp, thực lực tìm được lần thứ nhất bay vọt, đây là tán tiên đặc biệt tu hành phương pháp. Đặc biệt lần thứ tư tán tiên kiếp cùng lần thứ bảy tán tiên kiếp. Cái này hai lần tán tiên kiếp được vinh dự tán trên con đường tiên đạo hai đại cánh cửa, lần thứ tư tán tiên kiếp là tâm ma kiếp, mà lần thứ bảy tán tiên kiếp càng luân hồi chi kiếp. Cho nên, tại tán tiên con đường trên có rất ít có thể nhảy giai giết địch tồn tại, bởi vì thiên kiếp là bọn hắn gông cùng xiềng xiếp. Không như tu chân giả, có cường đại pháp bảo có thể đền bù những này chênh lệch. Tán tiên, độ kiếp số lần đại biểu cho trong cơ thể của bọn họ tiên linh khí tinh thuần độ, độ kiếp số lần càng nhiều, tiên linh khí càng tinh thuần. Bất quá đinh nôn rất rõ ràng tiến vào đến một cái đặc thù cảnh giới. Hắn hiện tại liên lần thứ 8 tán tiên kiếp đều không có vượt qua, nhưng là đã có thể đơn giản chém giết bắt kiếp tán tiên, loại thực lực này đã siêu thoát rồi thưởng thức, như là bước lên một cái theo không có người đi qua mới tinh con đường. Ly khai huyết chỉ phạm vi từ nay về sau, đinh nôn cùng Tiêu Tiêu hai người tới ma thành chết nam vực. Trong lúc này là từ bên ngoài đến ma tu tá túc địa phương. Cửu U ma thành là ma tu trong mắt thánh địa, tại Cửu U chi môn không mở thời điểm, ma tu tiểu đã có triều bái thủy ma tôn vị này vô thượng tồn tại thói quen. Cái này cũng không nói nói ma tu so với Phật tử còn thành kính, mà là đang Cửu U ma thành trong phạm vi, có thể cảm nhận được trong thiên địa là tinh thuần nhất thủy ma lực, đối với ma linh ngộ hội càng thêm rõ ràng. Cửu U lâm thế từ nay về sau, chư ma ly khai Cửu U, tại đây tán tiên thế giới, nếu muốn hấp thu thủy ma lực lượng, nhất định là càng thêm khó khăn. Cho nên thủy ma tôn đem Cửu U ma thành chuyển qua tán tiên giới từ nay về sau, vô số cường đại ma tu đều hội tụ đến ma thành trong. Ngã về tây khu vực, chính là chỗ này chút ít ma tu tụ cư địa phương. Nơi này là Tà Ma Nhai, Cửu U Ma Thành, giết chóc ít nhất ma tu đều ở tại nơi này điều phố trong đó, ta cũng vậy ở chỗ. Ma nữ Tiêu Tiêu đối Đinh Nôn nói, Ma Hoàng Tế Điện, nửa năm từ nay về sau mới có thể cử hành, trong lúc hội có càng nhiều ma tu cường giả hội tụ tới, này trong đó khả năng sẽ có ma thánh theo bế quan trong thức tỉnh. Ta tuy nhiên không biết ngươi dùng biện pháp gì che giấu ngươi tán tiên khí tức, nhưng là đối mặt ma thánh, ngươi hay là chú ý một ít hảo, này cấp độ cường giả quá kinh khủng. Đinh Nôn nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn bản tôn trong vốn cũng không có tán tiên khí tức, vô luận là cổ, vu hay là tán tiên, đều bị hắn chém đi ra ngoài. Bản tôn chi thân thể giống như là hẽ ra giấy trắng, ma khí dung nhập trong đó, chính là thuần chánh nhất ma tu. Đương nhiên, sở tu con đường bất đồng, bản thân đạo tâm cũng sẽ có chút ít khác nhau. Bất quá đạo tâm loại vật này hư vô mờ mịt, có thể cảm ứng được người, thật sự là quá ít. Với anh, một cánh cửa đột nhiên nổ bùng, một đạo nhân ảnh từ đó ngược lại bay ra, đâm vào đối diện trên tường. Chi chi. Một cổ gây mũi vị chua lan tràn ra, đạo nhân ảnh kia tại đinh nôn trong tầm mắt một chút hủ hóa biến mất, cuối cùng nhất biến thành một vũng máu. Ha ha, bản ma huyết sắt độc trưởng rốt cục luyện thành. Cư thất đằng sau, nhất danh phát sắc huyết hồng trung niên ma tu từ đó đi ra. Người này diện mục dữ tợn, tứ chi khác hẳn với thường nhân, đặc biệt này đôi bàn tay so với bình thường mấy lần giống như hai bả quạt hương bù, nơi lòng bàn tay càng tràn ngập tử sắc khói độc, xem xét cũng biết là đến độc ma công. Đinh nôn dừng bước lại, nhìn xem này bị độc trưởng hóa đi bóng người, trong nội tâm dâng lên một cổ sát ý. Chết đi, là nhất danh tán tiên, một cái sống sờ sờ người, trong này lại thành người khác luyện công tài liệu, tùy ý giết chóc, ma đi thiên hạ, cơ hồ không có tỉnh thổ. Loại sự tình này tại ma thành tùy ý có thể thấy được, ngươi cho dù giết hắn rồi, lại có làm được cái gì? Ma nữ Tiêu Tiêu bắt lấy đinh nôn tay phải, ma vốn là thói quen giết chóc, ta ma nhai, hay là giết chóc ít nhất khu vực, nếu như tại khu vực khác, chỉ sợ có thể trông thấy một ít tẩm huyết quỷ vật, thực thi lão yêu, những kia yêu ma, cơ hồ dùng nhân loại là thức ăn. Ai? Cảm giác được Đinh Nôn trên người sát ý, tên kia cự trưởng ma tu đột nhiên quay đầu lại, một cổ tử sắc độc khí lan tràn tới. Độc thủ ma vương, ngươi là đang gây hấn với bản ma quân sao? Ma nữ Tiêu Tiêu đơn giơ tay ra, ngăn trở Đinh Nôn, sau đó dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Tại nàng quanh thân, đại thừa tu sĩ khí tức không hề che giấu bạo phát ra. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy sát ý độc thủ ma vương cảm ứng được cổ hơi thở này, mặt sắc đại biến, rất nhanh đổi thành cung kính thần sắc, tất cả khói độc toàn bộ thu nạp hội tụ, tụ lại đến lòng bàn tay, sau đó rồi hướng ma nữ Tiêu Tiêu hành lễ nói: "Nguyên lai là Tiêu Tiêu cô nương, ta nhất thời thất thủ, mạo phạm cô nương, mong rằng Tiêu Tiêu cô nương không nên trách tội." Đang khi nói chuyện, độc thủ ma vương cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ma quân tuyệt đối là bất giận vô thường tồn tại. Ma nữ Tiêu Tiêu tại đây phiến tà ma nhai, tuyệt đối là đệ nhất cao thủ. Bát kiếp ma quân có thể không phải là cái gì rau cải trắng, cường giả loại này, phóng nhãn cả cửu u, cũng sẽ không vượt qua 50 người. Cút đi. Cảm ứng được mấy đạo thần niệm theo hư không đảo qua, ma nữ Tiêu Tiêu ngẩng đầu, mái tóc bay múa, ma khí phóng lên trời. Còn dám nhìn xem bản ma quân giả, tử. Lạnh như băng khí tức, giống như phong bạo đồng dạng, giằng chằng ra, giờ phút này ma nữ Tiêu Tiêu, ở đâu còn có nửa điểm nhu nhược nữ tu bộ dạng, rõ ràng chính là nhất đại ma quân, trấn áp vạn ma. Liền những này tuyệt đại hung ma đều cảm thấy sợ hãi. Bùm, bùm, bùm. Trong hư không truyền đến một đạo tiếng rên rỉ, vô số thần niệm thu nạp trở về. Độc thủ ma vương cũng dùng tốc độ nhanh nhất về tới của mình cư thất, biến mất tại hai người trước mặt trước. Cửu U, cuối cùng là một cái thực lực vi tôn địa phương, tại ma nhãn trong, thực lực so với bất kỳ vật gì đều có uy hiếp lực. Đinh Ngôn nhìn xem toàn thân vờn quanh cường thịnh ma khí chính là Tiêu Tiêu, đáy mắt hiện lên một tia hào quang. Chẳng biết tại sao, hắn trong đầu hiện ra một bức hình ảnh quen thuộc. Coi như tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, hắn ở địa phương nào gặp qua bộ dạng này hình ảnh, đồng dạng nữ tử, đồng dạng ma khí, chỉ là này người nữ tử so với hiện tại yếu nhược tiểu vô số lần. Ma nữ Tiêu Tiêu chỗ ở là một thú tính tiểu viện. Trong tiểu viện hữu sơn hữu thủy, còn có kim ngư, như vậy địa phương cực kỳ giống phàm tục giới vương hầu môn ở lại hoa viên, rất khó tưởng tượng trong lúc này ở lại hội là một vị đại thừa tu sĩ, một vị ma quân. Độc thủ ma vương luyện công tán tiên là từ chỗ nào tới? Đinh Ngôn khoanh chân ngồi xuống hỏi. Ở tại ma thành kém cỏi nhất đều là ma vương cường giả, thì ra là cái gọi là tình chủ đại năng, thất kiếp tán tiên. Ma nữ Tiêu Tiêu phảng phất sớm chỉ biết Đinh Nôn hội hỏi như vậy, hồi đáp những này tán tiên, cơ bản đều là ở bên ngoài tán ma bắt, những kia không có có trở thành ma vương tán ma, đều là người hầu, bọn họ bắt tán tiên, cung cấp cho những này ma vương cường giả tu luyện ma công. Về phần tại sao rất nhiều ma tu chỗ đó đều có tu sĩ, điểm ấy, có chút giống chúng ta thái cổ tu chân tông môn tài nguyên phân phối, tựa như Càn Khôn tông. Nói tới chỗ này, ma nữ Tiêu Tiêu vô ý thức nhìn Đinh Nôn đồng dạng, bất quá cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Càn Khôn Tông là chúng ta thái cổ đạo môn đại phái đệ nhất, bọn họ toàn thịnh thời điểm, từng một năm đều cho đệ tử phát một ít tài nguyên, những này tài nguyên có đan dược, cũng có tài liệu luyện khí, công pháp, thần thông. Tại Cửu U Ma Thành, những tu sĩ kia chính là tài nguyên một loại, đem người cho rằng tài nguyên. Bất quá ngươi yên tâm, những kia bị phân phối tu sĩ đều là sáu kiếp phía dưới, một khi có tinh chủ cảnh giới, tiểu cũng không bị phát phóng xuất. Loại cương giả bình thường đều bị ném tại Ma Hoàng Tế Điện, làm tế điện một loại niềm vui thú. Cho nên ngươi không cần lo lắng thần chủ sẽ bị phân phối đi ra ngoài. Ma nữ Tiêu Tiêu bổ sung nói. Đinh Nôn nhẹ gật đầu, không có nói nữa. Ma nữ Tiêu Tiêu ngồi ở một bên, nhìn xem Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ thần sắc. Ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Có thể. Đinh Nôn nhìn trước mắt cái này có quen thuộc cảm giác nữ tử. Ngươi biết Càn Khôn Tông Thanh Hư tiền bối sao? Đang khi nói chuyện, ma nữ Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Đinh Nôn hai mắt, muốn phát hiện một ít dị thường. Thanh Hư. Đinh Nôn một hồi trầm mặc. Ma nữ Tiêu Tiêu hô hấp dồn dập rất nhiều, nhìn xem Đinh Nôn. Giống như cái này Thanh Hư đối với nàng rất trọng yếu đồng dạng. Có thể nói cho ta biết không? Ma nữ hay thay đổi tính cách vô thường, giờ này khắc này Tiêu Tiêu giống như là một cái tiểu cô nương. Thanh Hư, hắn là cái gì tu vi? Đinh Ngôn đột nhiên mở miệng do hỏi. Thanh Hư tiền bối là thái cổ thời kỳ trừ ra Càn Nguyên Tử bên ngoài một người duy nhất vũ hóa thành tiên tuyệt thế cường giả. Ma nữ Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, bất quá vẫn là hồi đáp. Vũ hóa thành tiên, làm sao có thể? Đinh Ngôn trong đầu trống rỗng. Chương 405 quy tắc của môn. Đinh Ngôn vĩnh viễn đều sẽ không quên, kiếp trước, hắn chứng kiến đến cuối cùng một bức hỏa mặt. Cổ lão di tích, một cái tiên môn. Một đạo nóng sáng quang mang theo tiên môn trong bay ra, kích tại mi tâm của hắn, làm cho hắn thân thể tán loạn, triệt để vỡ lạc. Lúc kia, tu vi của hắn, gần kề chỉ là độ kiếp sơ kỳ, cự ly vũ hóa phi thăng, không biết có xa lắm không. Người tại sao phải tìm hắn? Hít sâu một hơi, Đinh Ngôn đem những này ý niệm trong đầu dàn xuống đáy lòng. Có lẽ, Tam sư huynh biết rõ một ít. Đinh Ngôn đột nhiên nhớ tới Tam sư huynh Thanh Nguyên, thân là ma thánh, hắn hẳn là tại Cửu U Ma thành trong. Ma nữ Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn xem Đinh Ngôn, do dự hồi lâu sau, mới mở miệng nói: "Nhận ủy thác của người?" "Ai?" Đinh Ngôn hỏi. "Cái này không thể nói, tóm lại, ta không có ác ý." Ma nữ Tiêu Tiêu lắc đầu, không nói thêm gì. Đinh Ngôn trầm mặc một lát, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Tiêu đôi mắt: "Nếu như ta cho ngươi biết, ta chính là Thanh Hư, ngươi tin sao?" Ma nữ Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Tín." Đinh Ngôn một hồi kinh ngạc, không rõ ma nữ vì sao như thế tin tưởng hắn, bất quá ma nữ Tiêu Tiêu hạ câu, nhưng lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Bất quá, ta còn là hy vọng ngươi đem chính thức Thanh Hư Tiền Bối rơi xuống nói cho ta biết, tuy nhiên trên người của ngươi có cùng Thanh Hư Tiền Bối rất tương tự chính là khí tức, nhưng là các ngươi tuyệt đối không phải là cùng là một người. Ngươi không phải tin sao? Ngươi tin sao? Ma nữ Tiêu Tiêu lật ra hạ khinh khỉnh, hỏi ngược lại nếu như hiện tại có một chút cơ tiểu tu sĩ chạy đến trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết, hắn là Thủy Ma Tôn, ngươi sẽ tin sao? Đinh Ngôn sờ sờ cái mũi, nói: "Ra vẻ ta cũng sẽ không tin tưởng." Ngưng một lúc sau, Đinh Ngôn cười khổ nói: "Bởi như vậy, ta cũng không biết ngươi muốn tìm Thanh Hư Tiền Bối ở địa phương nào." "Ngươi?" Ma nữ Tiêu Tiêu lông mày dựng thẳng lên. Nàng đã từng hào tiếp theo tại Đinh Ngôn trên người cảm thấy vẻ này quen thuộc khí tức, cổ hơi thở này, tuyệt đối cùng Thanh Hư bản thân có quan hệ, tại ma nữ Tiêu Tiêu xem ra, Đinh Ngôn hẳn là Thanh Hư đệ tử, hoặc là cách thay mặt truyền nhân. "Về phần bản thân, ngươi sẽ đem Cự Long cùng con kiến hôi liên tưởng đến cùng đi sao? Vậy ngươi tổng biết rõ một ít ta?" Tỷ như Càn Khôn Tông năm đó cường giả, hay hoặc là Thanh Hư Tiền Bối sư huynh đệ. Ma nữ Tiêu Tiêu nhìn xem Đinh Ngôn, không cam lòng nói: "Nàng đã tìm Thanh Hư không biết bao nhiêu năm, trước vì tìm kiếm manh mối, còn lẹn vào Càn Khôn Tông, trộm lấy qua lần thứ nhất bát cực cổ kính. Nếu như ngươi thật muốn biết, đi tìm đệ Tam Ma Thánh a, hắn biết đến so với ta nhiều." "Ma Thánh? Hắn là ta Tam sư huynh." Nói xong Đinh Ngôn khoanh chân nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Ma nữ Tiêu Tiêu trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đinh Ngôn: "Ngươi là nói, ngươi là đệ Tam Ma Thánh sư đệ? Chẳng lẽ người này tu luyện gây ra rủi ro, ngốc mất? Ma Thánh sư đệ, này ít nhất cũng sẽ là 9 kiếp tán tiên a." Nhìn xem Đinh Ngôn, thấy thế nào đều không giống như là 9 kiếp tán tiên bộ dạng, theo khí tức đến xem, liền bắt kiếp tán tiên đều không tính là. Đinh Ngôn tự nhiên không biết ma nữ Tiêu Tiêu trong nội tâm suy nghĩ. Khi hắn cùng ma nữ Tiêu Tiêu sau khi nói xong, tiểu trực tiếp tiến vào đến nhập định trạng thái. Cửu U Lâm Thế từ nay về sau, Đinh Ngôn cảm thấy chưa từng có áp lực, tại loại này loạn dưới đời, thực lực có vẻ phá lệ trọng yếu, vô luận là thủ hộ thân nhân, hay là truy đuổi sư tôn cấp bộ, đều là phải để cao tự thân tu vi. Hôm nay, cự ly Ma Hoàng Tế Điện còn có nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian, đối với Đinh Ngôn mà nói, có thể làm rất nhiều sự. Nhập định từ nay về sau, Đinh Ngôn tâm thần rất nhanh yên lặng đến vật ngã lương vong cảnh giới chính giữa. Cảm giác trong, quanh thân hết thảy, một chút biến mất, mà chuyển biến thành là vô tận hắc ám thế giới. Tại đây phiến hắc ám trong thế giới, một cây đường cong giang khắp nơi, những này sợi tơ có thẳng tắp trạng, cũng có đường cong trạng, còn có thật nhiều vòng tròn trạng, trạng. Một cây sợi tơ, không biết đến từ nơi nào, càng không biết tới hạn ở phương nào. Ngồi trên hư vô trong bóng tối, Đinh Ngôn cảm giác được rõ ràng thế giới lực lượng. Thế giới cũng có hô hấp, cũng có mạch lạc. Cái này một cây sợi tơ chính là thế giới mạch lạc, nắm giữ những này mạch lạc, có thể điều động thiên địa lực lượng. Không cách nào vô vi, bổn nguyên chi đạo. Chỉ một thoáng, Đinh Ngôn thân thể một chút biến thành trong suốt trạng. Tại trong cơ thể của hắn, không có nửa điểm pha tạp, hôn tạp lực lượng, bản tôn thân thể giống như hé ra giấy trắng, nhưng lại cùng từng cái phân thân đều có được một đám liên lạc. Tại mi tâm của hắn chỗ, có một chỗ linh đài không gian, tại này trong không gian, ba đoàn khí tức từ từ xoay tròn lấy. Tam đại bổn nguyên. Ba đoàn khí tức trong, đạo thứ nhất khí tức đã ngưng thực, mà đổi thành ngoài hai đạo, còn ở vào hư ảo trạng. Tán tiên bắt kiếp, dùng quy tắc làm gốc, cần sờ sờ từ nay về sau mới có thể vào, cảnh giới này quá mức huyền diệu. Hư vô trong, ba đạo xoay tròn bổn nguyên, một chút mở rộng, đến cuối cùng coi như hóa thành ba vòng cự này, xoay tròn chư thiên, tại trung quanh bọn họ, liên tiếp vô số sợi tơ. Những này sợi tơ, đại biểu thế giới mạch lạc, cũng là quy tắc một loại. Bổn nguyên chi lực, giống như là một cây nền nghiền. Gốc cây nền nghiền trên mặt, trở đầy lấy quá nhiều pha tạp, hôn tạp lực lượng, giống như thủy, có thể hóa băng, cũng có thể thành vụ. Bất quá theo phát triển, pha tạp, hôn tạp lực lượng sẽ bị từng cái bài trừ, tu luyện tới cuối cùng sẽ gặp ngưng luyện quý nhất, hóa thành đơn thuần nhất một loại lực lượng này chính là quy tắc. Thất kiếp tiến vào bắt kiếp, phải sờ sờ đến quy tắc. Cái này sờ sờ, cũng không phải tu luyện, giống như là lựa chọn môn đồng dạng. Tại thất kiếp tán tiên trước mặt trước, có thiên thiên vạn vạn môn, nhưng là những này môn đều là giam giữ, sờ sờ quy tắc chính là mở ra cái này cánh cửa. Tiến vào thuộc về nơi quy tắc thông đạo. Bất quá, sờ sờ quy tắc cùng tu luyện quy tắc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sờ sờ quy tắc, mở cửa là thất kiếp viên mãn tiến vào bắt kiếp làm sự, mà tu luyện quy tắc thì là tiến vào thông đạo từ nay về sau, thăm dò thông đạo, quá trình này mới là bắt kiếp tán tiên, ngưng luyện tự thân quy tắc con đường. Vu pháp bổn nguyên. Đinh Ngôn khống chế tâm thần, chìm vào đạo thứ nhất bổn nguyên chi lực chính giữa. Hôm nay, ta liền oanh mở vu tu chi môn. Oanh. Vòng thứ nhất từ ngày, coi như sống lại, những kia vẩn quanh tại hắn quanh thân sợi tơ vặn vẹo biến ảo lên, tại sợi tơ liên lụy hạ, hư vô trong bóng tối, một cái phiến nhìn không thấy môn hiện lên đi ra. Đó là một cái cánh cửa, thuộc về quy tắc môn, mở cửa chính là sờ sờ đến nọ vậy đạo quy tắc, là được một bước lên trời, tiến vào bắt kiếp, trở thành trong truyền thuyết bán tiên cường giả. Đinh Ngôn ý thức yên lặng tại vu pháp trong, nhìn xem một ít phiến lại một cái môn. Xuyên đấu qua sợi tơ, hắn tinh tường cảm thấy bổn nguyên cùng một ít phiến cánh cửa ở giữa liên lạc. Đây là ý thức quy tắc chi môn, đây là tiên thức bổn nguyên chi môn, đây là bảy phách chi môn, đây là hỗn hải chi môn. Đinh Ngôn ý thức phảng phất một cái hư vô thể, theo một cái cánh cửa trước mặt thổi qua. Mỗi một cánh cửa đại biểu đều là một đạo quy tắc. Vu chi môn. Đinh Nôn ý thức bay đến trước một cánh cửa, ngừng giữ lại. Từ nơi này cánh cửa trong, hắn cảm thấy một cổ rất tinh tường lực lượng, cổ lực lượng này cùng ngày đó Thông Thiên Tổ Vu truyền cho hắn cổ lực lượng kia, cơ hồ giống như lúc. Ý thức tại hư vô trong một chút ngưng tụ, trong nháy mắt, một pho tượng hơi mở thân hình ra hiện tại cái này phiến Vu Chi Môn phía trước. Ông tay phải dán trên cửa, Đinh Nôn cảm thấy một hồi kêu gọi. Vu Chi Môn, mở cho ta. Trên tay phải nổi lên một tầng nhàn nhạt bạch quang, tầng ngoài chín sắc hỏa diễm từng cái hiện lên, cuối cùng nhất hóa thành một đám nhìn không thấy lực lượng, dung nhập bạch quang, oanh kích tại trên Vu Môn. Giang giác, đại biểu Vu Chi quy tắc đại trên cửa xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Hư Vu Môn một chút trở thành nhạt, cuối cùng nhất ầm ầm một tiếng, triệt để biến mất. Phía sau cửa, một cổ huyền ảo lực lượng thẩm thấu đi ra, đứng ở cửa ra vào Đinh Nôn, trực tiếp bị cổ lực lượng này bao phủ. Oanh, thế giới vặn mèo một hồi biến ảo. Đợi đến hết thể khôi phục bình thường thời điểm, một ít phiến cánh cửa lần nữa ẩn vào hư không, Đinh Nôn cái kia đạo ý thức cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có ba đạo bổn nguyên xoay tròn tại hư vô trong, trong đó đạo thứ nhất trên mặt chậm rãi hiện hiện ngoại trừ một cái cổ lao chữ trên vu. Ầm ầm, ma thành trong, ma nữ Tiêu Tiêu nâng cầm lên, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc đó, bàn ngồi ở chỗ kia Đinh Nôn thân hình đột nhiên sáng ngời bỗng lúc nhích, một cổ hủy diệt lực lượng theo thân thể của hắn trong bạo phát ra. Cổ lực lượng này tại Đinh Nôn đỉnh đầu xoay một vòng sau, hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được hắc khí, xuyên thấu nóc nhà, chui vào cửu thiên. Đăng tiên kiếp điểm báo, ma nữ Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ. Lần thứ 88 tiên kiếp, lại danh đăng tiên kiếp. Một bước trèo lên tiên thiên không, một cổ linh người run rẩy khí tức, không tiếng động hội tụ. Ma nữ Tiêu Tiêu thấy thế, mặt sắc đại biến. Đây là đang ma thành, nếu như hắn lúc này độ kiếp lời nói, tuyệt đối sẽ kinh động thủy ma tôn, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, ma nữ Tiêu Tiêu hữu tay vừa lộn, hơn 10 can đen kịt trận kỳ ra hiện tại lòng bàn tay của nàng. Những này trận kỳ phía trên, chữ khắc vào đồ vật cổ lão phù văn, lẫn nhau trong lúc đó có đặc thù liên lạc. Những này trận kỳ đúng là vật trận cùng phụ trận tổng hợp thể. Phong. Ma nữ Tiêu Tiêu đối với lòng bàn tay thổi ra một hơi. Hơn 10 can trận kỳ bay đi ra ngoài, xoay tròn trong kịch liệt thành lớn. Vụt, vụt, vụt. Một cây trận kỳ chuẩn xác không sai chen vào tại mặt đất, đem nàng hiện đang ở cả khu vực đều cho lên. Tỉnh. Khí tức từ nay về sau, ma nữ Tiêu Tiêu lòng bàn tay hội tụ tối đen như mực lực lượng, hướng về Đinh Nôn lưng đập đi. Loại tình huống này, phải mau chóng tỉnh lại Đinh Nôn, sau đó làm cho hắn áp chế tu vi, nếu không thiên kiếp hàng lâm, kinh động thủy ma tôn, đến lúc đó trừ phi là càn nguyên tử sống lại, nếu không chư thiên vạn giới không ai cứu Đinh Nôn. Bùm. Tiểu tại ma nữ Tiêu Tiêu bàn tay chạm đến Đinh Nôn thân thể trong nháy mắt, khi hắn biểu thể đột nhiên dâng lên một cổ thanh sắc lực lượng, đơn giản đem ma nữ Tiêu Tiêu trưởng lực đánh sơ sắc ra. Vạn pháp bất xâm. Ma nữ Tiêu Tiêu mặt sắc triệt để thay đổi, đen kịt ý thức thế giới. Đinh Nôn ý thức coi như lớn mạnh vô số lần, đứng tại trong bóng tối, Đinh Nôn nhìn xem đạo thứ hai bổn nguyên chi lực, do dự một lát, một bước chui vào trong đó. Chương 406, chín đại pháp tắc cùng thần bí quỷ đế. Thông Thiên Tổ Vu từng nói qua, nếu như Linh Nôn bỏ qua cổ cùng tán tiên lực lượng, là được trực tiếp tiến vào bát kiếp cảnh giới. Tán tiên bát kiếp là vì bán tiên. Bán tiên chi thân thể, trình độ nhất định trên đã siêu thoát thế tục. Loại này trình tự cường giả, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng không có mấy người, dùng cửu u vài mười vạn năm tích xúc, cái này cấp độ cường giả, cũng chỉ có chừng 50 cá. 50 vị ma quân, số này lượng nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với cửu u ma giới mà nói, không khác muối bỏ biển. Về phần tán tiên giới cùng quỷ giới, càng ít đến thương cảm. Ra đi những kia ẩn tu lao quái vật, chính thức bên ngoài bắt kiếp tán tiên, chỉ có không đến 5 người. Đạo thứ 2 bổn nguyên là cổ chi bản nguyên. Đinh Nôn ý thức tiến vào thứ 2 đoàn bổn nguyên chi lực trong nháy mắt, cảm giác mình coi như tại trong tích tắc xuyên việt muôn đời tuế nguyệt, đi tới hồng hoang đại địa. Hậu thổ ý, chịu tại chư thiên. Một cổ hoàn toàn bất đồng cảm giác theo trong nội tâm bay lên. Hai đạo bổn nguyên, đại biểu là lượng chủng hoàn toàn bất đồng quy tắc, cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng, tựa như băng cùng hỏa, căn bản là không cách nào hình dung. Dựng ở cổ chi bản nguyên, Đinh Nôn trong đầu hồi tưởng lại Thông Thiên Tổ Vu lời nói, nếu như không tìm được Quỷ Đế cùng Đông Lâm, người vĩnh viễn không cách nào sờ đến cổ chi quy tắc cùng tán tiên quy tắc môn. Bởi vì này hai đạo quy tắc đã bị hai người kia luyện quy nhất, hóa nhập tự thân, chư thiên vạn giới, trừ bọn họ ra, không ai có thể cảm ứng được cái này lưỡng chủng quy tắc. Tu ngàn vạn quy tắc cùng một thân. Điều này sao có thể? Không có gì không có khả năng, tựa như cái này vũ chi quy tắc cùng thời gian quy tắc, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có ta một người có thể khống chế, trừ phi là ta vẫn lạc, nếu không Vũ chi quy tắc cùng thời gian quy tắc môn, vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra. Vũ cửa không mở, vũ tu trong bát kiếp cường giả từ đâu mà đến? Thế gian chi môn, tuyệt đối ngàn ngàn, của ta, bất quá là trong đó hai miếng, còn nữa, vũ tu linh ngộ, không nhất định là vũ chi quy tắc, cái gọi là vũ, bất quá là một loại tu luyện hệ thống nói về, như Cẩu Nhi, linh ngộ đúng là vương giả quy tắc, nhưng là không thể phủ nhận, hắn cũng là nhất danh vũ tu. Tiên bối, ta có câu vẫn muốn hỏi ngươi. Có một số việc không thể nói, bởi vì Thông Thiên Tổ Vu ngẩng đầu, nhìn hư không, một đôi mắt phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy, xuyên thấu qua vô tận hư vô, ẩn ẩn gặp được này ngồi ngay ngắn ở vạn giới phía trên chín đạo hư ảnh. Chí tôn, chúa tể, chín vị tồn tại, mỗi một vị tồn tại đại biểu đều là một đạo pháp tắc. Pháp tắc khủng bố, không ai so với Thông Thiên Tổ Vu càng thêm tin tưởng, loại lực lượng chỉ có chính thức tiếp xúc đến từ nay về sau mới có thể cảm thấy tuyệt vọng. Đó là gần như tại tiên lực lượng, chính thức tiên, mà không phải cái gọi là ngụy tiên. Tiên bối cũng biết, chín đại chí tôn sở trường khống là cái đó chín loại pháp tắc. Thông Thiên Tổ Vu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nâng lên tay phải, đối với hư không một điểm. Từng dãy cổ lão văn tự, theo hư vô trong hiện ra, phiêu phủ ở Đinh Nôn trước mặt, tạo thành nhất đoạn văn. Càn Khôn Âm Dương, Tạo Hóa Khởi Nguyên, Chúng Sinh Huyền Diệu, Luân Hồi Chúa Tể, Tiên Ma Chìm Nổi, Ngũ Hành Sáng Thế, Tịch Diệt Vô Hình, Thời Không Chi Khóa, Trật Tự Không Chế. Cái này, Đinh Nôn trợn to hai mắt, muốn đem những này chữ viết nhớ kỹ, bất quá hắn rất nhanh phát hiện, những này chữ viết coi như căn vốn cũng không phải là người viết, hoặc là nói, những này chữ viết căn bản chính là thiên địa sáng tạo. Đây là thiên địa văn tự, không ai có thể viết, cho dù là Thông Thiên Tổ Vu, cũng chỉ có thể dùng hình chiếu phương thức đem những này chữ cổ bày ra. Càn Khôn, Tạo Hóa, Chúng Sinh, Luân Hồi, Tiên Ma, Ngũ Hành, Tịch Diệt, Thời Không, Trật Tự. Chín đại pháp tắc, khống chế chư thiên vạn giới, giống như là chín vị đế vương, quy tắc chỉ là cái này chín vị đế vương thủ hạ chính là tiểu binh. Ta đã từng chém giết qua Trật Tự Chúa Tể một pho tượng phân thân, theo chỗ của hắn, đánh cắp đến một đám pháp tắc chi nguyên, cũng chính bởi vì cổ lực lượng này, mới khiến cho ta đột phá thánh cảnh giới, mới khiến cho ta nhìn xem đến vô thượng thái hư. Chỉ tiếc, Thông Thiên Tổ Vu trong mắt hiện lên một tia mịt rơi. Thái hư chí tôn, vô thượng chúa tể. Nếu như muốn mở ra con đường phía trước, biện pháp duy nhất chính là hoành giết thái hư chí tôn, đánh vỡ pháp tắc trói buộc, mà muốn làm đến một bước này, bước đầu tiên cần thỏa mãn chính là thực lực. Cho nên, ngươi nếu như muốn mở ra thái hư chí môn, chúng ta đường xưa là tuyệt đối không thể đi. Ngươi thân có ba loại bổn nguyên, linh hồn ở chỗ sâu trong, còn dung hợp một đạo thái hư khí, đạo này khí tức, tuy nhiên không biết là người nào đánh vào trong cơ thể ngươi, nhưng là đối với chúng ta đi nói, đây cũng là lần thứ nhất cơ hội. Cơ hội? Không sai, chỉ cần ngươi có thể dùng đạo này thái hư khí làm gốc, đem ba loại quy tắc luyện quy nhất, mở ra một cái tiền nhân không có đi qua con đường, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tại chí tôn phía dưới tìm được một đường hy vọng. Hy vọng, thật sự như vậy xa vời sao? Thu hồi suy nghĩ, Đinh Ngôn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ông. Dưới chân bổn nguyên phía trên, giang nâng một tầng bạch sắc quang mang, một cây sợi tơ tự hư vô trong hiện ra, tại quy tắc dẫn dắt phía dưới, một cái cánh cửa theo hư vô trong hiện lên đi ra. Đinh Ngôn mục quang từ nơi này chút ít trên cửa từng cái đảo qua, cuối cùng nhất dừng ở chính giữa một cánh cửa trên. Nhẹ nhàng nhảy lên, bay đến cánh cửa kia trước. Cổ tu chi môn. Vênh mở cánh cửa này, ta liền sờ sờ đến cổ cánh cửa. Nhìn xem cái này phiến đóng thật chặt môn, Đinh Ngôn chậm rãi giơ tay lên trưởng. Ma thành trong, ma nữ Tiêu Tiêu nhìn xem khí tức dần dần ổn định Đinh Ngôn, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được khí tức của hắn đã đột phá thất kiếp gông cùm xiển xiếp, tiến vào đến bát kiếp chính tự, như thế nào hiện tại do ngã xuống đi trở về? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra bên ngoài dị thường, tự hành thu liễm khí tức? Ma nữ Tiêu Tiêu tràn đầy khó hiểu. Vị nhập định, hẳn là tâm thần toàn bộ yên lặng đến tu luyện trong thế giới. Loại tình huống này, coi như là bị người chém đầu lâu cũng sẽ không có cảm giác, cho nên ma nữ Tiêu Tiêu cũng không cho rằng Đinh Ngôn là chính mình cảm thấy bên ngoài biến hóa, cưỡng chế thu liễm khí tức, chỉ sợ là tu luyện gây ra rủi ro. Ma nữ Tiêu Tiêu đôi mi thành tú cao lại, cắm ở bốn phía trận kỳ, nàng cũng không có thu hồi lại. Tuy nhiên hiện tại Đinh Ngôn khí tức ổn định, nhưng là ai lại biết rõ, hắn có thể hay không lần nữa đột nhiên bộc phát. Như vậy khí tức lại bộc phát mấy lần, coi như là không kinh động thủy ma tôn, chỉ sợ cũng phải khiến cho ma thành cái khắc cường giả cảm giác đến lúc đó, tùy tiện đến vài vị ma quân thì phiền toái. Bùm. Đinh Ngôn bàn tay tại chạm đến đại môn trong nháy mắt, trực tiếp bị một cổ lực lượng phản chấn ra, lực lượng cường đại, trực tiếp đem ý thức của hắn thể cho chấn thành một phấn. Hảo bá đạo lực lượng, đây là quỷ đế sao? Trong lúc khiếp sợ, vô số hạt lần nữa tụ lại, sau một lát, lần nữa tụ thành Đinh Ngôn thân hình. Quỷ đế, một vị trấn áp chư thiên vô thượng cường giả, đã từng cùng Thông Thiên Tổ Vu cùng một chỗ chém giết qua chí tôn phân thân khủng bố tồn tại. Tại Thông Thiên Tổ Vu trong miệng, quỷ đế là một vị thần bí cực cổ đại năng. Cho dù là Thông Thiên Tổ Vu bản thân, đều chưa từng gặp qua quỷ đế tướng mạo. Chỉ biết là quỷ đế là một pho tượng cực cổ. Nếu như nói chúng ta trong mấy người còn có ai còn sống, như vậy người này nhất định là quỷ đế. Bởi vì quỷ đế là một ngay cả ta đều nhìn không thấu người, ta thậm chí hoài nghi, ta chỗ nhận thức cái kia cá quỷ đế chỉ là người nào đó phân thân. Đây là Thông Thiên Tổ Vu nguyên lời nói. Tuy nhiên chỉ là suy đoán, nhưng là cái này suy đoán thật sự là quá dọa người. Cực cổ quỷ đế làm phân thân, như vậy người này bản tôn cường đến loại trình độ nào? Chí tôn sao? Đương nhiên, cái này suy đoán Thông Thiên Tổ Vu cũng không dám xác định. Chỉ là không biết vì sao, Đinh Ngôn đang nghe Thông Thiên Tổ Vu cái này suy đoán lúc, không tự chủ được nhớ tới hắn lần đầu tiên đến quỷ giới thời điểm, nghe qua một đoạn về quỷ đế truyền thuyết. Nghe đồn tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, quỷ đế đã từng chống lại qua luân hồi pháp tắc. Chư thiên vạn giới, quỷ đế là một người duy nhất dám dùng đế làm hiệu cường giả, thực lực của hắn căn bản là không cách nào suy đoán, ngươi cho rằng ngươi thấy được tất cả của hắn bộ thực lực, nhưng là đổi lại góc độ, ngươi sẽ phát hiện chính mình chỗ đã thấy, bất quá trích là của hắn một phần nhỏ lực lượng, thậm chí liền tảng băng ngầm đều tính không đến. Luân hồi pháp tắc, chẳng lẽ là luân hồi chí tôn ra tay? Chống lại luân hồi pháp tắc, chẳng phải là có được chống lại thái hư chí tôn lực lượng? Đinh Ngôn lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này có chút vớ vẩn. Chư thiên vạn giới, tuy nhiên cất giấu rất nhiều lão quái vật, nhưng là đạt tới thông thiên tổ vu cái này cấp độ cường giả, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Siêu việt cái này cấp độ cường giả, Đinh Nôn không có nghĩ qua, thậm chí căn bản là không thể tưởng được, siêu việt thông thiên tổ vu cảnh giới này từ nay về sau, hội đạt tới loại nào trình tự, có lẽ Càn Nguyên Tử sẽ biết, bất quá, Càn Nguyên Tử đã vẫn lạc, tối thiểu, tại Đinh Nôn hiện nay đang lấy được trong tin tức, đã chứng thật điểm ấy. Chẳng lẽ muốn mở ra cái này cánh cửa, thật sự phải tìm được Quỷ Đế. Đinh Nôn đứng ở trước cửa khổ tư. Hắn tu vi hiện tại tiến vào đến một cái bình cảnh, muốn đột phá cái này bình cảnh, nhất định phải tiến vào Vũ Chi Quy Tắc môn cùng Tán Tiên Quy Tắc môn. Mà tiến vào cái này hai cánh cửa biện pháp duy nhất chính là tìm được Đông Lâm Cổ Tiên cùng Âm Tư Quỷ Đế. Đó là một bế tắc, ta cũng không tin. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Nôn lui về phía sau hai bước. Càn Khôn tụ vật, phất một cái ống tay áo, năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Từng sợi nhìn không thấy lực lượng theo lòng bàn tay dung nhập trong cơ thể của hắn, khi hắn quanh thân, một cổ nhìn không thấy lực lượng chậm rãi bốc lên lên, sau lưng, một vòng âm dương chậm rãi hiện hiện. Ầm ầm. Xoay tròn trong, từng đạo nhìn không thấy lực lượng hội tụ nói Đinh Nôn thân thể trong, nguyên vốn cả chút hư ảo thân hình, tại hội tụ cổ lực lượng này sau, lại liền cùng chân thật thân hình không có gì khác nhau. Kim Quy Tắc, một bước bước ra, tóc đen bay ngược. Đinh Nôn hữu quyền phía trên, nổi lên một tầng cực kỳ ảm đạm kim sắc hào quang. Oeng. Một quyền, hung hăng oanh kích tại cổ tu chi trên cửa. Kim sắc lực lượng, theo nắm tay, một chút thẩm thấu đi vào. Cánh cửa kia, coi như một cái động không đáy, đem tất cả lực lượng toàn bộ thu nạp đi vào, chí cường một quyền, coi như bùn trầm biển rộng, không có khiến cho nửa điểm lấp động. Nguy rồi. Tiểu tại Đinh Nôn chuẩn bị thu tay lại trong nháy mắt, tiên tính quy tắc chi môn đằng sau, đột nhiên bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang, hủy diệt lực lượng, lao ra đại môn, trực tiếp đem Đinh Nôn thân hình chôn vùi. Bùm. Hủy diệt lực lượng lan ra ra, quanh thân hết thảy, toàn bộ chôn vùi, Đinh Nôn thân hình trực tiếp bị tạc thành một phấn, thần thức nứt vỡ. Chương 407, tế điện cùng giết chóc. Bá đạo lực lượng, giống như trấn áp chư thiên vô thượng quân vương, xuyên thấu qua quy tắc chi môn, Đinh Nôn trong người thân thể bạo toái trong nháy mắt, phảng phất thấy được một đạo đen kịt thân ảnh. Quỷ Đế. Một đạo mông lung bóng dáng lóe lên tức thì. Đinh Nôn thân hình bị tạc thành một phấn, một cổ vô hình sức lực trực tiếp đưa hắn theo ý thức trong thế giới chấn đi ra. Khái. Ngồi xếp bằng Đinh Nôn, khí tức đột nhiên một hồi nhiễu loạn, một vòi máu tươi theo khỏe miệng tràn ra, nguyên vốn đã bước vào tán tiên bắt kiếp khí thế tại trong nháy mắt coi như biến yếu rất nhiều, thuần khiết nguyên lực xuất hiện một tia nhiễu loạn. Quả nhiên bị thương. Ma nữ Tiêu Tiêu càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Cự Ly Ma Hoàng tế điện chỉ có nửa năm thời gian, tại này mấu chốt bị thương, có thể hay không ảnh hưởng? Không có việc gì. Đinh Nôn phất phất tay, từ trong lòng lấy ra một hạt chữa thương đan dược, nuốt xuống dưới. Cuối cùng một đạo bổn nguyên, hắn không có đi thử. Theo cổ chi bản nguyên đó có thể thấy được, tán tiên quy tắc chi môn, khẳng định cũng giống như vậy bị Đông Lâm Cổ Tiên phong ấn. Chư thiên vạn giới, ngoại trừ Đông Lâm Cổ Tiên bên ngoài, không ai có thể tiến vào này phiến quy tắc chi môn, cưỡng chế xông vào, kết cục chỉ biết cùng vừa rồi đồng dạng, thần thức nứt vỡ, linh hồn bị thương. Tu vi của ngươi đã đến bắt kiếp quan khẩu, vì sao không đi độ kiếp? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi thiên kiếp? Thiên kiếp, nguyên tử ở thiên địa kiếp nạn, đặc biệt tán tiên, cơ hồ có thể nói là ngàn năm một kiếp. Vô tận thiên kiếp, giống như tử thần triệu hoán, ung dung vạn năm, chết ở dưới thiên kiếp tu sĩ, vô số kể, có thể nói, đối với rất nhiều tán tiên mà nói, thiên kiếp chính là cơn ác ngộng. Đinh Nôn tu vi, tại ma nữ Tiêu Tiêu xem ra, đã đủ để vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp rồi, nhưng là hắn lại chậm chạp không có vượt qua, kể từ đó, rất tự nhiên bị nàng hiểu lầm vi đối thiên kiếp sinh ra tâm mang sợ hãi. Cương giả, nếu là mất đi không sợ chi tâm, sẽ gặp cả đời dừng lại, không còn có vấn đỉnh càng cao tầng thứ cơ hội. Không sợ chi tâm, cũng là cường giả chi tâm, nếu như còn chưa độ kiếp, tự sinh ra đối thiên kiếp sợ hãi tỉnh, như vậy cho dù hắn miễn cưỡng vượt qua thiên kiếp, tu vi cũng sẽ không có bao nhiêu đề cao, bởi vì hắn tâm đã bởi vì sợ hãi mà dừng bước. Chính là thiên kiếp, Đinh Mô há hội để vào mắt, chỉ sợ gì không độ kiếp, bất quá là bởi vì thời gian vẫn chưa tới, có một số việc vẫn chưa hết thành. Đinh Nôn nổ ra một ngụm trọc khí, dương đôi mắt. Linh dược nhập thể đã đem thương thế của hắn hóa giải hơn phân nửa. Dù sao hắn chỉ là một bộ phận thần thức nhập thể, cũng không phải là toàn bộ tâm thần nhập định, nếu không, lần này thương, tối thiểu muốn nặng tập bội. Bất kể thế nào nói, còn có nửa năm thời gian, ngươi tốt nhất không cần phải tại tu luyện, điều tức khôi phục hạ xuống, nửa năm sau, tế điển mở rộng ra, đến lúc đó, hội có thật nhiều phiền toái. Ma nữ Tiêu Tiêu dặn dò. Phiền toái? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ma nữ Tiêu Tiêu tay phải mở ra. Nguyên bản phân tán tại bốn phía trận kỳ cách mặt đất bay lên, xoay tròn lấy rơi vào đến lòng bàn tay của nàng. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, nhắm mắt tính dưỡng. Thời gian, ngày từng ngày quá khứ, nửa năm thời gian, nhoáng một cái tức thì. Theo Ma Hoàng tế điện tới gần, ma thành trong càng ngày càng loạn, chém giết tùy ý có thể thấy được. Tại Cửu U, chém giết căn bản cũng không có người đến quan chế, tại ma trong mắt, giết chóc là ở bình thường bất quá một sự kiện. Ông. Ma thành trên không, một đoàn ma vân theo ma trong nội cung dâng lên.